Đang xem cái gì? Tô Nhan Y lìa đầu cũng chưa nâng hỏi, chỉ có thể nói Tần Tịch Nhiên ánh mắt thật sự là quá trực tiếp đến nàng đều không cần ngẩng đầu là có thể cảm thụ được đến. Ngươi hôm nay, tựa hồ có điểm không giống nhau. Buổi sáng liền không giống nhau, quỷ dị làm hắn tim đập nhanh hơn, hiện tại liền càng không giống nhau, thế nhưng tự mình xuống bếp chờ hắn về nhà ăn cơm, quỷ dị làm hắn thiệt tình có chút ăn không ngon. Không thích. Nàng chính là cảm thấy, nàng nên đổi cái phương thức cùng người nam nhân này ở chung, làm người nam nhân này minh bạch, bọn họ chi gian không nên có kia đáng chết khoảng cách cảm. Đương nhiên không phải, chính là cảm giác rất kỳ quái. Kỳ quái đến làm hắn cuộc sống hàng ngày khó an nông nỗi. Kỳ quái cũng muốn ăn cơm, ngươi không đói bụng, ta chính là đói bụng. Kỳ quái liền kỳ quái đi, nàng chính mình cũng ở thích đứng chung. Xem Tô Nhan Y Lìa bộ dáng này, hiển nhiên là không có giải thích gì tứ, cho nên, Tần Tịch Nhiên đành phải tạm thời bảo trì trầm mặc, đêm này đốn bữa tối tiếp tục đi xuống, không thể không nói, Tô Nhan Y Lìa tay nghề thật sự là thực không tồi, nghiêm túc ăn hai khẩu đồ ăn về sau, Tần Tịch Nhiên liền cũng không có như vậy nhiều tâm tư suy nghĩ khác. Đây là Nhan Y Lìa thân thủ cho chính mình làm bữa tối đâu. Hơn nữa còn không có ăn cơm vẫn luôn chờ chính mình trở về, ăn mặc tạp dề bộ dáng cũng cực kỳ giống hiền huệ tiểu thế tử, làm nhân tâm động lại tâm ấm, tuy rằng này hết thể đều có chút quái quái, nhưng không thể không nói, này hết thể cũng là làm hắn cực kỳ tâm động, hắn tựa hồ lại phát hiện một loại thuộc về Nhan Y Y bất đồng diện mạo. Ăn nhiều một chút, thích ăn cái gì liền nói, ta về sau làm cho ngươi ăn. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên vẫn luôn cúi đầu manh ăn, Tô Nhan Y Y chớp chớp mắt, cấp Tần Tịch Nhiên gấp thật nhiều đồ ăn phóng tới hắn trong chén. Tần Tịch Nhiên ăn cơm động tác dừng một chút, tuy rằng hai người ở trên bàn cơm vẫn luôn đều có hô động, nhưng phần lớn đều là hắn gắp đồ ăn cấp Nhan Y Y ăn, Nhan Y Y lại rất thiếu sẽ làm như vậy, liền càng không cần phải nói là nói ra nói như vậy. Về sau còn làm cho hắn ăn. Tuy rằng chuyện này thực lệnh người vui sướng, hoặc là nói hắn thật là thập phần chờ mong, nhưng là, vì cái gì hắn vẫn là cảm thấy sự tình có điểm quỷ dị đâu, đột nhiên liền trở nên như vậy ôn nhu săn sóc cộng thêm hiền huệ Nhan Y Y. Hắn là thật sự có chút không quá thích đứng đâu. Nhan Y Y, ngươi đây là bị cái gì kích thích? Tần Tịch Nhiên hỏi do, tổng cảm thấy buổi tối biến hóa, hẳn là cùng chuyện hồi sáng này là có như vậy điểm liên hệ, nhưng nếu nói là fans kia sự kiện, hắn cũng có thể khẳng định nói không phải, bởi vì Nhan Y Y tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy điểm việc nhỏ so đo đến bây giờ, nhưng trừ bỏ kia sự kiện bên ngoài, còn có cái gì đâu. Tần Tịch Nhiên hảo không nghiêm túc suy nghĩ, sau đó liền nghĩ tới sau lại hai người chi gian đối thoại. Nhưng kia tựa hồ cũng không nói gì thêm à, hơn nữa ở kia cuối cùng, bọn họ là ở trên giường vượt qua, cảm giác thượng tựa hồ thực vui sướng, cũng không có cái gì quái gì địa phương à. Ngươi cảm thấy ta bị kích thích. Tô Nhan Y Lìa dùng cơm khăn xoa xoa miệng, nghiền ngẫm nhìn Tần Tịch Nhiên hỏi. Buổi sáng liền có điểm bất đồng, hiện tại cảm giác cũng là, nếu không phải bị cái gì kích thích, chính là ở nói tới đây, Tần Tịch Nhiên do dự một chút, tựa hồ là ở suy xét kế tiếp nên nói. Chính là ở cái gì? Như thế nào không tiếp theo nói tiếp. Tô Nhan Y Lìa nhưng thật ra rất có hứng thú, nghe một chút Tần Tịch Nhiên phân tích, nhìn xem người nam nhân này rốt cuộc là hiểu biết nàng tới rồi cái gì trình độ. Ta suy đoán có hai loại khả năng, đệ nhất loại, ngươi ở trêu đùa ta, muốn nhìn đến ta phản ứng, đệ nhị loại nói đến nơi đây, Tần Tịch Nhiên liền lại tạm dừng, tựa hồ loại này khả năng rất khó nói xuất khẩu giống nhau. Tiếp tục nói Tô Nhan Y Lìa một bộ dễ nghe chúng bộ dáng. Có lẽ, ngươi tưởng thay đổi phong cách, khụ. Ta ý tứ là, ngươi có lẽ là tưởng cảm thụ một chút, cái kia, bất đồng thê tử bộ dáng. Tần Tịch Nhiên nói hảo không dối dám, trên thực tế hắn trong lòng càng dối dám, buổi sáng Nhan Y Y, vũ mị ngọt ngào, như là cái làm lũng yêu sủng tiểu nữ nhân, buổi tối Nhan Y Y, ôn nhu săn sóc, như là cái hiền huệ tiểu thê tử, này hiển nhiên đều không phải Nhan Y Y nguyên bản phong cách, cũng khiến cho Tần Tịch Nhiên có như vậy suy đoán. Có lẽ nhà hắn nữ vương bệ hạ, đang ở thử như thế nào đi đương một cái hiền thê lương mẫu. Đây là Tần Tịch Nhiên trong lòng nhất muốn hỏi ra nghi vấn, lại là không hảo nói thẳng ra tới, bằng không giống như là đang nói Nhan Y không đủ hiền huệ giống nhau, cho nên mới lắp bắp nói những lời này đó, cũng không biết Nhan Y có hay không nghe hiểu hắn ý tứ. Bất đồng thế tử. Như thế nào bất đồng? Tô Nhan Y gì một bên nói chuyện đồng thời, còn một bên cầm lấy cái thìa, vì Tần Tịch Nhiên thịnh một chén canh, đặt ở Tần Tịch Nhiên trước mặt, kia động tác, như vậy, thật sự là hiền huệ cực kỳ. Nhưng nhìn cái dạng này Tô Nhan Y gì Tần Tịch Nhiên lại là cảm thấy chính mình một hồi lãnh một hồi nhiệt hảo không khó chịu, cả người đều trong lòng run sợ không dám lớn tiếng nói chuyện, liền sợ chạm vào Tô Nhan Y Lìa nào căn thần kinh, làm Tô Nhan Y Lìa trở nên càng thêm không hảo. Tuy rằng ôn nhu hiền huệ làm lũng vũ mị Tô Nhan Y Lìa cũng làm hắn rất là tâm động, nhưng là, hắn trên thực tế vẫn là càng chờ mong bình thường một chút Nhan Y Lìa. Người là tưởng. Hiền huệ điểm. Tần Tịch Nhiên châm trước câu nói hỏi. Tô Nhan Y Lì vẫn luôn đều đang nhìn Tần Tịch Nhiên, dùng một loại hơi mang nghiền ngẫm ánh mắt, nhìn này nam nhân thật cẩn thận bộ dáng, cảm thấy hảo không thú vị. Ha ha, cảm thấy ta trước kia không đủ hiền huệ. Tô Nhan Y Lì đột nhiên liền cười. Nhìn đến Tô Nhan Y Lì cười, Tần Tịch Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, kéo lại Tô Nhan Y Lì tay, đặt ở chính mình đôi tay nắm lấy, nghiêm túc nói, ta chưa từng có như vậy nghĩ tới, trước kia ngươi, hiện tại ngươi, càng sâu đến là về sau ngươi, vô luận là bộ dáng gì ngươi, đều là tốt nhất ngươi. Nói cách khác, bộ dáng gì ta, ngươi đều thích. Tô Nhan Y Lì nhưng thật ra minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tứ, những lời này khẳng định ngữ khí chiếm tuyệt đại bộ phận. Đương nhiên, đây là cần thiết đến à, hắn Nhan Y Lì, nơi nào sẽ có nửa điểm không tốt, tự nhiên là đều thích ta. Tô Nhan Y Lì cười, cười thực giảo hoạt, nói, như vậy hiện tại cái dạng này ta, ngươi cũng liền thích đi. Tần Tịch Nhiên thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nghẹn đến, vì cái gì lúc này, hắn cảm thấy Nhan Y Lì cũng bắt đầu có điểm vô lại đâu. Tới, an canh, cẩn thận một chút, đừng sặc tới rồi. Tô Nhan Y Lì lại đẩy đẩy canh làm Tần Tịch Nhiên uống, Tần Tịch Nhiên vẻ mặt dở khóc dở cười, cảm thấy Nhan Y Lì này quả nhiên là ở trêu cợt chính mình. Ăn qua không khí thập phần cổ quái bữa tối, Tần Tịch Nhiên liền chủ động thu thập nổi lên bàn ăn. Giống nhau lúc này, Tô Nhan Y không phải đi phòng ngủ, chính là đi lầu 2 phòng khách xem TV, chờ Tần Tịch Nhiên thu thập hảo, đưa lên trái cây cùng đồ uống. Bất quá hôm nay Tô Nhan Y hiển nhiên là muốn đem cổ quái tiến hành rốt cuộc, đi theo Tần Tịch Nhiên phía sau cũng bận rộn lên. Nga, Nhan Y, ta tới liền hảo, ngươi đi nghỉ ngơi tốt không? Đừng đi theo hắn vội, làm hắn nhìn liền không thoải mái. Hắn một chút đều không thích làm Nhan Y làm những việc này. Tần Tịch Nhiên đem Tô Nhan Y trực tiếp ôm ở trong lòng ngực, ngăn cản Nhan Y động tác. Trên thực tế Nhan Y cũng không có làm cái gì, chính là đoan cái mâm mà thôi. Nhưng ngày này kích thích hiển nhiên làm Tần Tịch Nhiên chịu đựng năng lực có điều giảm xuống, thật sự là có chút nhìn không được. Tô Nhan Y liền cảm thấy buồn cười, này nam nhân mỗi ngày làm cũng không nói gì thêm, nàng chỉ là ngẫu nhiên làm như vậy một lần, này nam nhân liền một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, thật là làm nàng bất đắc dĩ lại ấm áp. Ai? Ấm áp Tô Nhan Y, lúc này cái gì đều không nghĩ nói, chỉ còn lại có bất đắc dĩ tiếng thở dài. Làm sao vậy đâu, không cao hứng. Còn thở dài đâu, có phải hay không ta nơi nào làm không tốt, ngươi nói thẳng ra tới được không? Ngươi như vậy thật là làm hắn lại lo lắng lại sợ hãi. Tô Nhan Y lìa giơ lên nắm tay, lại là nhẹ nhàng dừng ở Tần Tịch Nhiên trán thượng, đỉnh Tần Tịch Nhiên đầu về phía sau đi, nói, ngươi chính là cái ngu ngốc, đại ngu ngốc. Tần Tịch Nhiên cười cười, tuy rằng bị nói thành là ngu ngốc, nhưng trong lòng lại là vui vẻ, cái dạng này Nhan Y lìa, hiển nhiên không phải thật sự sinh khí bộ dáng. Hôn hôn Nhan Y Lì khoe miệng, không lưng bế lên Nhan Y Lì, đem Nhan Y Lì phóng tới một bên trên sofa, nói, trước ngồi một hồi, ta thu thập hảo liền tới đây. Tô Nhan Y Lì liền ngồi ở trên sofa nhìn nam nhân đâu vào đấy thu thập cái bàn bộ dáng, nhìn cái này liền thu thập cái bàn đều không nghĩ làm chính mình động thủ nam nhân, đột nhiên liền có một loại hạnh phúc tràn đầy cảm giác. Tô Nhan Y Lì ở nam nhân xoay người thời điểm, lặng yên không một tiếng động đi tới nam nhân sau lưng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân. Đem đầu dán ở nam nhân trên lưng. Tịch Nhiên. Ân, làm sao vậy? Tần Tịch Nhiên có thể cảm giác được đến, Nhan Y Lì tựa hồ là có nói cái gì phải đối hắn nói. Ta yêu ngươi. Tô Nhan Y Lì ở trong lòng, thập phần thận trọng đem này ba chữ niệm một lần. Tần Tịch Nhiên không có nghe được Tô Nhan Y Lì trả lời, cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ cho rằng nàng là không nghĩ nói chuyện, đem trong tay cuối cùng mầm tẩy hào lúc sau, liền xoay người ôm lấy Tô Nhan Y Lì, nhẹ nhàng mà hôn hôn Tô Nhan Y Lì. Muốn làm chút cái gì? Xem TV sao? Vẫn là đi thư phòng xem xét thư. Tắm rửa đi thôi. Thời gian không còn sớm đâu. Tô Nhan Y Lì đôi tay hoàn ở Tần Tịch Nhiên trên cổ. Lại nói tiếp, ôm ta đi thôi. Tần Tịch Nhiên tự nhiên là rất vui lòng. Bế lên Tô Nhan Y Lì đi phòng tắm. Phóng hào nước tắm. Thử thử thủy ôn. Nhìn đến Tô Nhan Y Lì ngồi ở bồn tắm bên. Lại là không có cởi quần áo ý tứ. Cười cười nói, nữ vương đại nhân, làm tiểu nhân vì ngài phục vụ. Tô Nhan Y Lì cũng cười. Nhẹ nhàng nâng tay nói, dẫn. Quần áo một kiện bóc ra, Tần Tịch Nhiên tim đập cũng bắt đầu ra tốc, nhưng động tác lại không ái muội, giúp đỡ Tô Nhan Y cởi ra quần áo lúc sau, liền đem nàng ôm vào bồn tắm, thủy ôn thực thích hợp, là Tô Nhan Y thích độ ấm, cái này làm cho nàng thoải mái nheo lại đôi mắt. Ta giúp ngươi trả lưng. Tần Tịch Nhiên ngồi ở bồn tắm bên ngoài, ôn nhu nhìn Tô Nhan Y nói. Tô Nhan Y tay đặt ở Tần Tịch Nhiên cánh tay thượng, một khắc chỉ tắc ôm vòng lấy Tần Tịch Nhiên cổ, sau đó dùng gắng sức một bên hôn Tần Tịch Nhiên, một bên đem Tần Tịch Nhiên kéo gần lại bồn tắm. Bồn tắm rất lớn, trang hai người cũng dư giả, Tần Tịch Nhiên lại là gắt gao đem Tô Nhan Y ôm ở trong lòng ngực, dán Tô Nhan Y ở bên tai nói, bà bối, chúng ta có thể trước làm điểm khác sao? Tô Nhan Y thì trả lời, đó là lại lần nữa hôn lên phía sau nam nhân, sau đó một cái mỹ lệ lại ban đêm, như vậy bắt đầu rồi. Trong phòng 8, trong phòng, hai người trên giường, nơi nơi đều là hai người lưu lại dấu vết, đương hai người cuối cùng thỏa mãn dừng lại, Tô Nhan Y có chút mỏi mệt ghé vào Tần Tịch Nhiên trên người thời điểm, thời gian đã khuya. Tô Nhan Y có chút hôn hôn trầm trầm, Tần Tịch Nhiên tựa hồ cũng mau ngủ, hai người đều ở vào giấc ngủ trước cuối cùng trạng thái, mà liền ở ngay lúc này, quen thuộc thanh âm lại đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, từ tam cấp thăng vì tứ cấp, thăng cấp bắt đầu ngắn ngủi tạm dừng qua đi, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Phát hiện kim sắc năng lượng thạch một khối, hệ thống thăng cấp phát sinh biến hóa, hệ thống ở thăng cấp sau đem tiến hành tiến hóa, từ hoàn mỹ hiển thê hệ thống tiến hóa thành hoàn mỹ hiển thê lương mẫu hệ thống. Sau đó đó là thời gian dài tạm dừng, mà lúc này, Tô Nhan Y Lì đã hoàn toàn tỉnh táo lại, chờ đợi kế tiếp một loạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ thăng vì tứ cấp tích phân nhiệm vụ là trợ giúp thai nhi khỏe mạnh tốt đẹp ở cơ thể mẹ sinh trưởng, thai nhi mỗi mãn một tháng, ký chủ liền hoàn thành một lần tích phân nhiệm vụ, mà tứ cấp thăng ngũ cấp thăng cấp nhiệm vụ, đó là thai nhi thuận lợi sinh ra, thỉnh ký chủ nỗ lực. Chúc mừng ký chủ thăng vì tứ cấp, hiện giai đoạn tích phân vì 30 phân, hệ thống tam cấp công năng toàn bộ thăng vì tứ cấp, phân biệt là tứ cấp không gian công năng, tứ cấp định vị công năng, tứ cấp nấu nướng công năng, tứ cấp chữa bệnh công năng, tứ cấp tài nguyên công năng, tứ cấp đặc thù phụ trợ công năng. Che giấu nhiệm vụ công năng tiếp tục tồn tại. Tứ cấp không gian công năng vì không gian chứa đựng mở rộng, từ 50 mét khối mở rộng vì 100 mét khối, thả có được giữ ấm cùng giữ tươi công năng. Tứ cấp định vị công năng đem không hạn định nhân số yêu cầu, vì toàn cầu mặt đất định vị. Tứ cấp nấu nướng công năng cùng tứ cấp chữa bệnh công năng gia tăng rồi sáng tạo công năng, ký chủ có thể căn cứ từng người yêu thích cùng bất đồng yêu cầu sáng tạo phối phương, sau đó từ hệ thống phân tích điều chỉnh, tiến hành hoàn thiện. Tứ cấp tài nguyên công năng đưa tặng ký chủ một người sáng tác hình tiểu tinh linh, có thể căn cứ ký chủ yêu cầu tiến hành các phương diện sáng tác. Tứ cấp đặc thù phụ trợ công đem có chất biến hóa, cụ thể thỉnh ký chủ tự hành thể hội, ký chủ mỗi ngày có thể có được 2 lần xin giúp đỡ cơ hội. Tứ cấp hệ thống như cũ mở ra hệ thống che giấu nhiệm vụ không công bố, ký chủ tự hành hoàn thành tình hình lúc ấy có khen thưởng thập phần phong phú, thỉnh ký chủ nỗ lực. Tứ cấp hệ thống mở ra phụ trợ trẻ con sinh sản dạy học công năng, hết thể về trẻ con đào tạo cùng sinh sản vấn đề, đều nhưng tại đây công năng chung tìm được, cầu chúc ký chủ có thể thuận lợi sinh sản. Tứ cấp hệ thống công năng tóm tắt xong, hiện tại thỉnh ký chủ rút ra thăng cấp khen thưởng, chúc ký chủ vận may. Thăng cấp khen thưởng rút ra chung. Chúc mừng ký chủ đạt được thần kỳ thai nghe một cái, thai nghe công dụng rất nhiều, thỉnh ký chủ tự hành thể hội, khen thưởng đã gửi ở không gian trong bọc, thỉnh ký chủ không cần quên đi. Một chuỗi giải công năng làm Tô Nhan Y có chút choáng váng đầu, nhưng vẫn là thập phần rõ ràng phát hiện, tứ cấp công năng cùng tam cấp công năng so sánh với, quả nhiên có rất lớn bất đồng, cho dù là vốn có công năng thăng cấp, cũng đã xảy ra chất biến hóa, càng thực dụng cũng càng phương tiện, làm Tô Nhan Y rất là vừa lòng. Bất quá hiện tại này đó công năng gì đó, hiển nhiên cũng không phải nhất đáng giá Tô Nhan Y để ý sự tình, đương hệ thống rốt cuộc an tĩnh lại lúc sau, Tô Nhan Y trong đầu cũng chỉ dư lại duy nhất một sự kiện. Nàng mang thai. Nàng thế nhưng mang thai. Nàng thế nhưng thật sự mang thai. Tô Nhan Y từ Tần Tịch Nhiên trên người phiên xuống dưới, nằm thẳng ở trên giường, bàn tay có chút không chịu khống chế phủ lên chính mình bụng, thực tế sơn nơi đó hiện tại là một chút biến hóa đều không có, nhưng Tô Nhan Y lại biết, nơi này đã là bắt đầu dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, một cái thuộc về nàng cùng Tần Tịch Nhiên hài tử, đương nhiên có lẽ không ngừng một cái, nhưng lúc này Tô Nhan Y hiển nhiên không có tưởng nhiều như vậy. Nhan Y, làm sao vậy? Như thế nào còn không ngủ? Không mệt sao? Tần Tịch Nhiên có chút hôn hôn trầm trầm, hoảng hốt chung cảm nhận được Tô Nhan Y Lìa động tác, nửa mở mở mắt tìm được rồi Tô Nhan Y Lìa, lại đem Tô Nhan Y Lìa ôm vào trong ngực hỏi. Ta mang thai. Tô Nhan Y Lìa nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện này trước tiên nói cho cấp Tần Tịch Nhiên biết. Nga, đi ngủ sớm một chút, đừng mệt đến. Tần Tịch Nhiên thanh âm đã rất thấp, đầu óc hiển nhiên cũng không phải như vậy thanh tỉnh. Một giây, hai giây, ba giây. Liên ở Tô Nhan Y suy xét nếu là liền như vậy ngủ, vẫn là một cái tắt đem Tần Tịch Nhiên chụp tỉnh thời điểm, Tần Tịch Nhiên lại đột nhiên ngồi dậy, không thể tưởng tượng nhìn Tô Nhan Y thì hỏi, ngươi vừa rồi nói gì đó? Ta giống như có chút không có nghe rõ. Tô Nhan Y an tĩnh nằm, nhìn biểu tình có chút kích động nam nhân, nghĩ, nếu không hôm nay buổi tối liền lựa chọn trước ngủ đi. Ta nói gì đó sao? Không nhớ rõ, mệt nhọc, ngủ đi. Tô Nhan Y thì nói, liền nhắm hai mắt lại, một bộ tính toán buồn ngủ bộ dáng. Chính là ngươi, ngươi vừa rồi nói Tần Tịch Nhiên sốt ruột thẳng cao đầu, dùng tay kéo kéo Tô Nhan Y Lìa tay, Tô Nhan Y Lìa lại là không để ý tới hắn, hắn lại lôi kéo, Tô Nhan Y Lìa như cũ không có phản ứng, Tần Tịch Nhiên cắn răng một cái, liền hôn đi lên. Nô! Nhưng là thực mau, Tần Tịch Nhiên liền che miệng ngồi dậy, đáng thương hắn lại bị Nhan Y Lìa cắn. Nhan Y Lìa Tần Tịch Nhiên nắm Tô Nhan Y Lìa tay, đáng thương hề hề gọi Nhan Y Lìa tên, giống như là ở cùng chủ nhân làm lũng đại hình quyển. Tô Nhan Y Lìa nhìn buồn cười, cũng không hề đậu Tần Tịch Nhiên, đem vừa rồi theo như lời nói, một chữ thập phần rõ ràng lặp lại một lần. Ta nói, ta mang thai. Tần Tịch Nhiên ngẩn ngơ, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó, tươi cười lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa, một chút biến đại, lộ ra một ngụm trắng tinh hầm răng. Nhan Y Lìa, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Tần Tịch Nhiên có chút nói lắp hỏi, một bộ muốn tin tưởng. Rồi lại bởi vì quá mức tốt đẹp mà không thể tin được bộ dáng. Tô Nhan Y Lìa nhắm mắt lại, một bộ lại không nghĩ để ý tới Tần Tịch Nhiên bộ dáng, chỉ là lúc này Tần Tịch Nhiên nơi nào là nói không để ý tới là có thể không để ý tới, hắn cả người đều ở vào vô cùng hưng phấn bên trong, gấp không chờ nổi muốn được đến Nhan Y Lìa khẳng định trả lời. Nhan Y Lìa, ngươi đừng ngủ, ngươi nói cho ta, đây là thật vậy chăng, thật là thật vậy chăng? Ngươi thật sự hoài bảo? Chúng ta bảo. Hắn bao lớn rồi? Có đi bệnh viện kiểm tra sao? Tần Tịch Nhiên nháy mắt liền biến thân đường tăng các hạ, một khắc không ngừng hỏi một đống lớn vấn đề, một bên hỏi còn một bên lôi kéo Tô Nhan Y Lìa tay, như là muốn đem nàng kéo tới. Tô Nhan Y Lìa lúc này hiển nhiên là không có khả năng thật sự ngủ, chỉ có thể mở to mắt, nhìn hưng phấn chung Tần Tịch Nhiên. Ngươi có ngủ hay không? Tô Nhan Y Lìa lạnh thanh âm hỏi. Tần Tịch Nhiên lấy lòng cười cười nói, Nhan Y Lìa, ta sao trước đừng ngủ, nói hài tử sự tình. Ngươi là thật sự hoài bảo. Lúc này, hắn nơi nào có thể ngủ được đâu. Nga, hắn cảm thấy chính mình có lẽ này một buổi tối đều không cần ngủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng loại chuyện này cùng ngươi nói giỡn. Đương nhiên sẽ không. Cho nên, này thật là thật sự. Tần Tịch Nhiên đột nhiên ôm lấy Tô Nhan Y Lìa, tiếp theo nháy mắt, liền thật sâu hôn đi xuống, đem hắn sở hữu kích động cùng cảm động, đều chút xuống ở nụ hôn này chung, cũng thật sâu nhớ kỹ giờ khắc này. Nay một đêm, đương Tô Nhan Y Lìa mỏi mệt ngủ quá khứ thời điểm, Tần Tịch Nhiên lại như cũ thập phần hưng phấn ngủ không được, chỉ có thể ôm Nhan Y Lìa, nhìn Nhan Y Lìa ngủ nhan, ngây ngốc cười, vẫn luôn cười. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhan Y Lìa rời giường thời điểm, phát hiện chính mình ôm gối biến mất, chỉ có thể trợn mắt khắp nơi tìm xem, sau đó liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên vẻ mặt sán lạn tươi cười xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Nhan Y Lìa, chào buổi sáng, ta làm bữa sáng, ngươi rửa mặt hảo liền xuống dưới ăn đi. Một đêm không ngủ Tần Tịch Nhiên tinh thần phá lệ hảo, vẻ mặt sán lạn lại ôn nhu tươi cười, thiếu chút nữa hoảng hoa Tô Nhan Y Lìa đôi mắt. Này nam nhân là ăn sai rồi cái gì dược? Đây là Tô Nhan Y phản ứng đầu tiên, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới đêm qua phát sinh sự tình, Nga, nàng mang thai, cho nên này nam nhân vui vẻ như là ăn thuốc kích thích. Không tập thể dục buổi sáng. Giống nhau sáng sớm tình huống, đều là trước tập thể dục buổi sáng sau bữa sáng, nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên là có chút bất đồng. Ngươi mang thai, ngươi có bảo, không thể tập thể dục buổi sáng. Tần Tịch Nhiên nắm Tô Nhan Y Lìa tay, vô cùng ôn nhu nói, hắn đã làm bữa sáng lúc sau, liền ở trên mạng tra xét một ít tư liệu, bất quá trên mạng tư liệu quá tạp, không hảo sửa sang lại, Tần Tịch Nhiên vẫn là tính toán một hồi đi hiệu sách mua mấy quyển có quan hệ thai phụ cùng dục nhi thư tịch. Ở có bảo ngày đầu tiên, nhìn Tần Tịch Nhiên vô cùng nghiêm túc thần sắc, Tô Nhan Y Lìa đột nhiên liền cảm thấy, tại đây 10 tháng hoài thai thời gian, có lẽ rất nhiều chuyện đều phải thay đổi. Nhan Y Lìa rửa mặt qua đi xuống lầu thời điểm, thiếu chút nữa bị mãn bàn ăn đồ vật dọa đến, đây là hai người bữa sáng sao? Vẫn là Tần Tịch Nhiên mời cả nhà cùng nhau dùng bữa sáng. Tiểu cô, sớm ăn nga, tiểu nặc nặc tới. Tiểu Tô Nặc thanh âm xuất hiện ở cửa, bị Tô Mụ Mụ nắm tay, ăn mặc một thân nhà trẻ học sinh phục, sáng sớm liền tới cọ cơm. Các ngươi hôm nay không đi tập thể dục buổi sáng, ta mang theo nặc nặc lại đây nhìn xem, thuận tiện cọ cái cơm sáng. Tô Mụ Mụ giải thích nói, ánh mắt trong lúc vô tình quét về phía bàn ăn, sau đó thập phần rõ ràng sửng sốt một chút, nói, như vậy phong phú bữa sáng, các ngươi biết chúng ta sẽ qua tới. Biết trước. Vẫn là nói, các ngươi mỗi ngày đều như vậy xa xỉ. Chắc không được tiểu nặc nặc luôn là nghĩ đến các ngươi nơi này cọ cơm đâu. Tô Mụ Mụ trêu chọc hai người, Tô Nhan Y Lìa biểu hiện thực bình tĩnh, ngồi xuống bàn ăn bên, chọn chính mình thích đồ ăn bắt đầu ăn lên, Tần Tịch Nhiên liền có chút xấu hổ, nhìn Tô Mụ Mụ. Lại nhìn Nhan Y Lìa, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Tiểu Dượng, mau tới ngồi a, ăn cơm lạp. Tiểu Tô Nặc ngồi ở Tô Nhan Y Lìa bên người, nhìn đến Tần Tịch Nhiên không ngồi, lập tức liền hô. Ta cảm thấy hẳn là cho các ngươi ra ra cùng ba ba cùng nhau lại đây, để ý sao? Tô Mụ Mụ chỉ vào một bàn ăn đồ ăn, nghĩ tới một cái cả nhà bữa sáng cũng là không tồi chú ý. Đương nhiên, Tô Nhan Y không có ý kiến, Tần Tịch Nhiên có chút xấu hổ cười cười, hắn chỉ là nghĩ làm Nhan Y ăn nhiều một chút, sau đó làm liền làm nhiều như vậy đồ ăn. Tô ra ra cùng Tô ba ba thực mau liền chạy tới, nhìn đến một bàn bữa sáng cũng thực vui vẻ, Tô ra ra cười nói, hôm nay như thế nào như vậy có tâm, biết làm bữa sáng cấp ra ra ăn. Tần Tịch Nhiên càng thêm xấu hổ, chẳng lẽ hắn thật sự có thể nói, hắn chính là một không cẩn thận làm nhiều sao. Người một nhà bắt đầu mỹ mỹ ăn bữa sáng, Tần Tịch Nhiên vài lần muốn nói lại thôi, chỉ là nhìn Tô Nhan Y vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, thật sự là không biết như thế nào mở miệng. Mà trên thực tế, toàn bộ trên bàn cơm, trừ bỏ Tiểu Tô Nặc bên ngoài, còn lại người toàn bộ đều chú ý tới hắn khác thường, cuối cùng vẫn là Tô Mụ Mụ hảo tâm, nhịn không được hỏi một câu, Tịch Nhiên, làm sao vậy, muốn nói cái gì sự tình? Tần Tịch Nhiên không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Tô Nhan Y, như là đang hỏi, hắn có phải hay không thật sự có thể nói ra? Vẫn là ta tới nói đi, ta hẳn là mang thai, các ngươi thực mau liền phải thực hiện, hiện tại liền có thể suy xét cấp hải tử khởi cái tên là gì. Tô Nhan Y gì thập phần bình tĩnh tuyên bố cái này có 10 phần nổ mạnh tính tin tức, đem sở hữu Tô ra người đều khiếp sợ tới rồi. A, ta đây là sinh ra ảo giác sao? Vì cái gì sẽ nghe được Nhan Y gì nói nàng mang thai đâu? Tô Mụ Mụ nhất khôi hài, nói còn vỗ vỗ lỗ thai, như là chính mình thật sự nghe lầm giống nhau. Hôm nay không phải là tháng tư nhất hảo đi. Ta nhớ rõ đã sớm qua a, Nhan Y Lìa, lấy mang thai sự tình nói giỡn, cũng không phải là cái hảo thói quen Nga. Tô ba ba cũng nghiêm trang nói, nhưng trong ánh mắt vui sướng biểu tình, lại rất rõ ràng biểu đạt hắn lúc này sung sướng tâm tình, Nhan Y Lìa mang thai tin tức, hắn hiển nhiên là tin. Ha ha ha, hảo, hảo a, rốt cuộc có, ra ra chính là chờ mong thật lâu, không hổ là ra ra cháu gái, quả nhiên không có làm ra ra thất vọng. Tô ra ra cao hứng mà cười ha hả. Cả người tinh thần tựa hồ đều trong nháy mắt này trở nên càng thêm hào lên. Tiểu cô, ngươi có bảo bảo, có phải hay không nói nặc nặc liền có thể có tiểu đệ đệ? Ngươi là phải cho nặc nặc sinh cái tiểu đệ đệ sao? Tiểu Tô Nặc cũng chớp mắt to tò mò nhìn Tô Nhan Y gì hỏi, hắn cũng hảo tưởng có cái tiểu đệ đệ a, nhà trẻ tiểu hắc ca ca cũng có cái đệ đệ đâu, còn nói đệ đệ thực hảo chơi, hắn cũng tưởng cùng đệ đệ chơi. Có lẽ là cái tiểu muội muội. Tô Nhan Y Lìa cũng không biết đứa nhỏ này là nam hải vẫn là nữ hải. Tiểu muội muội, kia tiểu muội muội sẽ cùng nặc nặc cùng nhau chơi sao? Tiểu Tô Nặc tiếp tục thập phần tò mò hỏi, thiên chân vô tà bộ dáng thật sự thực manh. Đương nhiên biết, vô luận là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội, đều sẽ cùng nặc nặc chơi, bất quá nặc nặc cũng muốn chiếu cố tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội nga, nặc nặc thực mau liền phải đương đại ca ca đâu. Tô Mụ Mụ sờ sờ tiểu Tô Nặc đầu, thập phần tự ái nói, Nhan Y Lìa, ngươi mang thai đã bao lâu? Đi bệnh viện kiểm tra qua sao? Bác sĩ có nói cái gì sao? Tô Mụ Mụ xem như mọi người bên trong nhất có kinh nghiệm, vui sướng qua đi, liền cẩn thận dò hỏi lên. Tô Nhan Y Lìa động tác có chút mất tự nhiên tạm dừng một giây đồng hồ, nàng chẳng lẽ thật sự có thể nói cho đại gia, nàng là hôm qua mới bắt đầu mang thai, cho nên bệnh viện căn bản là kiểm tra không ra sao? Khu khu, ăn cơm trước, ăn xong rồi cơm rồi nói sau. Tô Nhan Y Lìa quyết định vẫn là tạm thời trước xem nhẹ vấn đề này đi. Bằng không nàng thật sợ dọa tới rồi đại gia. Ăn cơm. Nơi nào còn có tâm tình ăn cơm à, ngươi trả lời trước mụ mụ vấn đề, bằng không không chuẩn ăn cơm. Tô Mụ Mụ nơi nào là dễ dàng như vậy liền lừa dối quá khứ, lập tức liền không thuận theo không buông tha hỏi. Nhìn đến mụ mụ cái dạng này, Tô Nhan Y Lìa lại đột nhiên gian phát hiện, chính mình tựa hồ làm một kiện chuyện ngu xuẩn, thế nhưng đang mang thai ngày hôm sau liền công bố tin tức này, làm nàng hiện tại bị nhà mình lão mẹ hỏi á khẩu không trả lời được. Thật sự là có chút không biết nên như thế nào trả lời. Mẹ, trước làm Nhan Y Lìa ăn cơm, có nói cái gì ăn qua cơm lại nói, bằng không cháo đều lạnh đâu. Tần Tịch Nhiên nói xen vào khuyên một câu, tuy rằng hắn cũng rất muốn biết, nhưng vẫn là không bỏ được làm Nhan Y Lìa liền bữa sáng đều ăn không ngon. Tô Mụ Mụ liền nhịn không được cười, vây vây tay nói, hảo, hảo, vậy ăn trước, ăn xong rồi cơm lại nói. Người một nhà vui vui vẻ vẻ tiếp tục ăn cơm sáng, nhưng không khí hiển nhiên là có chút không giống nhau. Vài vị trưởng bối vẫn là thường thường để thượng một hai câu hài tử vấn đề, hiển nhiên đối hài tử chú ý càng thêm rõ ràng. Bọn họ Tô ra lại muốn gia tăng thành viên mới đâu, chỉ cần nghĩ như vậy, vài vị trưởng bối liền nhịn không được lộ ra vẻ mặt tươi cười, sau đó sôi nổi bắt đầu kế hoạch, hẳn là vì cái này mới nhất xuất hiện chút thành tiểu viên chuẩn bị một ít cái gì. Một hai tinh quang trao giải lễ. Bữa sáng qua đi, Tô Nhan Y thập phần bình tĩnh lấy công ty có sớm sẽ muốn khai, không thể đến trễ lấy cớ, đào thoát chư vị các trưởng bối truy vấn. Tần Tịch Nhiên tự mình đưa Nhan Y đi công ty, tốc độ xe so ngày thường chậm một nửa, chỉ khai một hồi, Tô Nhan Y liền có chút chịu không nổi, nàng là không thế nào thích ngồi xe tốc hành, nhưng như vậy chậm, liền tính là nàng không ngại, mặt sau xe cũng thực để ý hảo đi. Nhanh hơn tốc độ, đừng làm ta cảm thấy ngồi xe so đi đường còn chậm, hảo sao? Tô Nhan Y thập phần bất đắc dĩ mở miệng nói, ta là sợ ngươi sẽ không thoải mái. Tần Tịch Nhiên giải thích nói, từ biết Nhan Y hoài bảo bảo lúc sau, hắn vô luận làm chuyện gì, đều phá lệ cẩn thận, liền sợ Nhan Y không thoải mái. Ngươi như vậy ta mới có thể không thoải mái, ta là hoài bảo bảo, nhưng ngươi có thể bình tĩnh một chút sao? Không cần như vậy thật cẩn thận, như vậy ngược lại mới có thể làm ta cảm thấy không thoải mái. Kỳ thật không cần hỏi, Nhan Y cũng biết Tần Tịch Nhiên làm như vậy nguyên nhân, đơn giản chính là bởi vì nàng kia vừa mới xuất hiện một ngày bảo bảo. Nga, một ngày, này thật là một cái làm người cảm thấy vô cùng thần kỳ con số, đặc biệt là đối một cái thai phụ tới nói. Nga, thực xin lỗi, ta không biết, ta chỉ là có chút khẩn trương, ngươi biết đến, ta đây là lần đầu tiên đương phụ thân, ta sợ hài tử có vấn đề, cũng sợ chiếu cô không hảo thân thể của ngươi, ta cái gì cũng đều không hiểu, thật sự sợ làm không tốt. Tần Tịch Nhiên muốn nắm Nhan Y rìa tay, nhưng nghĩ đến chính mình ở lái xe, vì an toàn suy nghĩ, vẫn là không có nắm lấy, chẳng sợ này ở ngày thường chỉ là một cái rất đơn giản động tác. Tốt, ta minh bạch, nhưng là không cần khẩn trương, không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ không có vấn đề, tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi, đều sẽ không có vấn đề, hảo sao? Tô Nhan Y tận lực chậm lại chính mình thanh âm, trấn an Tần Tịch Nhiên, làm hắn không cần lại như vậy khẩn trương, nói cách khác. Này nam nhân khả năng liền phải khẩn trương mãn 10 tháng. Hô, ta cũng biết ta quá khẩn trương, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngươi có bảo bảo, ta liền bình tĩnh không xuống dưới. Tần Tịch Nhiên hít sâu một lần, vẫn là có chút bất đắc dĩ nói. Vậy không cần tưởng bảo bảo, trước hết nghĩ tưởng ta, cái kia vật nhỏ còn muốn ở ta trong bụng dừng lại 10 tháng, ngươi đại có thể không cần hiện tại liền như vậy để ý hắn. Tô Nhan Y gì thanh âm có như vậy điểm lạnh, tựa hồ lộ ra không cao hứng ý vị, phải biết rằng... Nàng nhưng không hy vọng từ hiện tại liền bắt đầu, liền bởi vì hài tử vấn đề, mà ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt. Tần Tịch Nhiên ngạc nhiên, rất là sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, dở khóc dở cười nói, hảo, ta không khẩn trương, ngươi đừng bực. Hừ. Tô Nhan Y lì ngạo kiểu tiếng hừ lạnh. Hai người tới rồi công ty ngầm bãi đỗ xe, Tô Nhan Y chính mình mở cửa xuống xe, Tần Tịch Nhiên cũng đi theo đi xuống tới. Ngươi xuống dưới làm cái gì? Tô Nhan Y lì nhìn Tần Tịch Nhiên hỏi. Này nam nhân không phải có chính mình công tác sao? Ta làm Phạm Linh Nhi thay thế ta đi đương đạo sư, nàng trong khoảng thời gian này vừa lúc có đương kỳ. Tần Tịch Nhiên giải thích nói, hắn buổi sáng ở thu thập bàn ăn thời điểm, giải quyết vấn đề này. Ở biết Nhan Y có bảo bảo thời điểm, hắn liền quyết định muốn tận lực đem chính mình công tác gánh vác đi ra ngoài, chỉ cần không phải phi hắn không thể, liền an bài người khác đi làm, với hắn mà nói, hiển nhiên không có gì, là so Nhan Y càng thêm quan trọng. Như vậy ngươi đâu? Tô Nhan Y quan tâm hiển nhiên không phải ai đi đương đạo sư, mà là Tần Tịch Nhiên muốn làm cái gì. Khu khu, này liền muốn xem ngươi có cần hay không lại gia tăng một người hoàn toàn bên người 24 giờ sinh hoạt trợ lý. Tần Tịch Nhiên hiển nhiên cũng cho chính mình tìm hảo tân công tác, cũng không biết lão bản có nguyện ý hay không thuê hắn. Ta hoàn toàn không cần. Tô Nhan Y không chút do dự liền cự tuyệt, sinh hoạt trợ lý. Vì cái gì nàng cảm thấy này càng như là bên người bảo mẫu ý tứ đâu. Nga, đừng như vậy. Ta còn không có thượng cương đâu đã bị ghét bỏ sao. Đối với như vậy đáp án, Tần Tịch Nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Làm một cái có thể tùy ý an bài chính mình thời gian giải trí công tác giả, hắn cảm thấy ở lão bà mang thai thời điểm, bên người phục vụ hay là nên phải làm. Chúc mừng ngươi, ngươi trả lời đúng rồi. Tô Nhan Y Lì cũng không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ ý tứ, nàng hiện tại là mang thai lúc đầu, mà không phải người thực vật. Là thật sự không cần bên người bảo mẫu. Tô Nhan Y Lìa nói xong đã muốn đi, lại là bị Tần Tịch Nhiên kéo lại thủ đoạn. Tần Tịch Nhiên ánh mắt có chút đáng thương nhìn Tô Nhan Y Lìa nói, Nhan Y Lìa, ngươi như vậy ghét bỏ ta, ta sẽ thương tâm. Xì. Sì. Khu khu liền ở ngay lúc này, cách đó không xa một cây cây cột mặt sau, lại là xuất hiện người cười thanh âm. Ai ở nơi đó, ra tới. Tần Tịch Nhiên vừa rồi còn thập phần ôn nhu thanh âm, nháy mắt liền biến thành lạnh như băng nghiêm túc. Hơn nữa ánh mắt đều trở nên sắc bén lên. Tần ca, Tô Tổng, ha ha, ngượng ngùng, ta tới nơi này đưa phân tư liệu, thật sự không phải cố ý nghe các ngươi nói chuyện, ta thể. Khương Tiểu Bân vẻ mặt tẩn nhẫn không được ý cười, giơ tay đi ra, như là bị thương chỉ vào giống nhau đầu hàng động tác. nếu ngươi có thể đem tươi cười thu hồi tới, ta có lẽ sẽ càng thêm tin tưởng ngươi theo như lời nói. Tần Tịch Nhiên nhìn đến là Khương Tiểu Bân, cũng liền không có như vậy sắc bén. Ta cũng rất muốn, nhưng nó hiển nhiên có chút không chịu khống chế. Khương Tiểu Bân cũng ở thực nỗ lực khống chế được chính mình tươi cười, muốn cho tươi cười không cần như vậy khoa trương, nhưng là hắn thật sự là có điểm khống chế không được, Tần ca làm lũng bán manh bộ dáng, thật sự là quá buồn cười. Khương Tiểu Bân dám thề, nếu một người khác nhìn đến cái dạng này Tần Tịch Nhiên, nhất định sẽ cười so với hắn còn muốn khoa trương. Đưa cho ngươi văn kiện đi, không cần ở chỗ này vô nghĩa. Tần Tịch Nhiên trừng mắt nhìn Khương Tiểu Bân liếc mắt một cái, đã cảm thấy cái này bóng đèn có chút chướng mắt. Là, ta lập tức liền đi, tuyệt đối không ở nơi này đương bóng đèn. Thỉnh Tần ca cùng Tô Tổng tiếp tục nói, Nga, đề tài câu chuyện lý vấn đề, Nga, không đúng, là đàm luận ghét bỏ vấn đề. Ha ha ha, Khương Tiểu Bân một bên cười một bên chạy đi rồi. Nhìn đến không ai, Tần Tịch Nhiên lập tức liền biến thành không lâu trước đây kia ôn nhu chung mang theo ủy khuất bộ dáng, biến sắc mặt tốc độ cực kỳ chuyên nghiệp. Đối với Tô Nhan Y Lìa nói, Nhan Y Lìa, ta sẽ thực nghe lời, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến công tác của ngươi. Hơn nữa, này chỉ là tạm thời, ngươi biết đến, ta có điểm quá khẩn trương, khiến cho ta lưu tại bên cạnh ngươi, ta có công tác thời điểm liền sẽ rời đi. Tô Nhan Y Lìa nghiêm túc nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, hơi ngẩng đầu lên, ngạo khí mười phần nói, Duẫn. Tần Tịch Nhiên tức khắc liền cười, ôm Tô Nhan Y Lìa khẽ hôn một cái, hai người mới vui vui vẻ vẻ cùng đi văn phòng. Ngày này, Khang Trọng cùng Phan Yến công tác đều giảm bớt, bởi vì Tần Tịch Nhiên cái này bên người trợ lý rất là xứng trước thượng cương. Phao cà phê. Không không không, thai phụ là không thể uống cà phê, nhưng mọi thời tiết nước gấm cùng tự mang các loại điểm tâm bánh quy, liền chưa từng có ở Tô Nhan Y Lìa bàn làm việc thượng biến mất quá. Mà liền ở Tô Nhan Y Lìa xử lý công sự thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền ở một bên tìm tòi các loại về thai phụ cùng trẻ con tri thức, đồng thời cũng làm Khương Tiểu Bân đi hiệu sách cho hắn mua cái này loại hình thư trở về. Mà Khương Tiểu Bân cũng rốt cuộc xác định chính mình suy đoán, Tần ca cái Tô Tổng hai người thật là có bảo bảo, hắn buổi sáng nghe được tin tức, quả nhiên không phải chính mình ảo giác. Khương Tiểu Bân hưng phấn dọn không hiểu sách dục anh thư. Giữa trưa thời điểm, Tần Tịch Nhiên càng là ở phòng nghỉ phòng bếp nhỏ chính mình khai hỏa, cấp Tô Nhan Y Lìa làm thập phần có dinh dưỡng một cơm, các màu thức ăn toàn bộ đều là dựa theo thư thượng viết, đều là có lợi cho thai phụ cùng thai nhi đồ ăn. Không hổ là Tô Tổng, không chỉ có cá tính nữ vương, địa vị nữ vương chính là đãi ngộ, cũng thật sự là nữ vương cấp bậc. Văn phòng ngoại, Phan Yến đối với Khang Trọng nói, Khang Trọng sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, liền nhịn không được ở trong lòng oán trách nổi lên Tần Tịch Nhiên. Hắn là thật cao hứng Tô Tổng có thể tìm được như vậy hoàn mỹ một người nam nhân ái nàng chiếu cố nàng đối nàng cẩn thận tỉ mỉ hảo, nhưng là, loại này hảo có thể hay không không cần làm cho hắn bạn gái mặt. Như vậy tương đối thật sự làm người thực bất đắc dĩ à, hắn một chút đều không nghĩ bởi vì loại này tương đối, mà bị bạn gái nói móc ra. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là không thể không nói, bởi vì Tần Tịch Nhiên tồn tại, càng là bởi vì Tần Tịch Nhiên đối Tô Nhan Y cái loại này cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu cùng săn sóc, làm hắn ở truy thê trên đường, đi càng ngày càng nhấp nhô cùng gian khổ. Buổi tối thời điểm Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau tan tầm, Tần Tịch Nhiên an an ổn ổn đem Tô Nhan Y hãy mang về ra, nhưng hai người còn không có tới kịp thay quần áo đâu, Tô Mụ Mụ liền tới đưa tin. Nhan Y, không chuẩn nói sang chuyện khác, ngươi mang thai rốt cuộc đã bao lâu? Có hay không đã làm kiểm tra? Muốn hay không mụ mụ an bài bác sĩ cho ngươi? Mang thai cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhất định phải thận trọng Nga. Tô Mụ Mụ rất là nghiêm túc hỏi một đống vấn đề, kiên định biểu tình ý nghĩa lúc này đây nàng cũng sẽ không lại bị Tô Nhan Y để nói sang chuyện khác. Vừa mới mang thai, không đến nửa tháng, không có kiểm tra, hiện tại quá sớm, chờ thêm đoạn thời gian lại đi, ta như vậy trả lời có thể chứ? Mụ mụ. Tô Nhan Y cũng biết tránh không khỏi đi. Liền rất là trực tiếp trả lời mụ mụ vấn đề, lại còn có thập phần có kỹ xảo không có nói sai, rốt cuộc mang thai một ngày, cũng là không đến nửa tháng y tứ. Tô Mụ Mụ như mày, tổng cảm thấy lúc này đáp có cái gì không rất hợp địa phương, nhưng nghĩ nghĩ, lại là tìm không thấy địa phương nào không đúng, duy nhất cảm thấy nghi hoặc địa phương, phỏng chừng chính là Nhan Y Y như thế nào sẽ sớm như vậy liền phát hiện chính mình mang thai vấn đề, phải biết rằng rất nhiều thai phụ đều là đang mang thai 1-2 tháng thời điểm mới có thể phát hiện. Bất quá như vậy nghi hoặc cũng chỉ là chợt lóe mà qua, Tô Mụ Mụ cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, loại chuyện này tự nhiên là càng sớm phát hiện càng tốt. Có thể, đương nhiên có thể, lúc trước ở thiết kế các ngươi này đóng tiểu lâu thời điểm, liền có thiết kế trẻ con phòng, bất quá cũng không có quá mức bố trí, từ ngày mai bắt đầu chúng ta liền bố trí một chút như thế nào, cũng không biết là nam hải vẫn là nữ hải, muốn màu lam vẫn là fans, bằng không cũng có thể là màu vàng. Ngươi không biết, kỳ thật Mụ Mụ hôm nay liền tưởng lộng, chỉ là vẫn luôn không có tuyển hảo cuối cùng nhan sắc, mới nghĩ trở về hỏi một chút các ngươi. Tô mụ mụ rất là hưng phấn bắt đầu nói, sau đó càng nói liền càng dừng không được tới. Tô Nhan Y Lìa dùng một loại như là đang xem quái vật ánh mắt nhìn Tô mụ mụ, hối hận cảm xúc càng sâu, nàng là thật sự không nên đem mang thai tin tức sớm như vậy liền công bố ra tới, chỉ là hiện tại hối hận cũng đã trưởng. Tần Tịch Nhiên buồn cười nhìn Tô Nhan Y Lìa một bộ biết vậy chẳng làm biểu tình, cầm Tô Nhan Y Lìa tay, thấp giọng ở Tô Nhan Y Lìa bên tai nói, mẹ đây là vì chúng ta hảo. Ta biết, cho nên nàng còn đang nói, ta còn đang nghe. Bằng không nàng đã sớm xoay người đi rồi. Khu khu, mẹ, ngươi cùng Nhan Y Lìa trước liều, ta đi nấu cơm, ra ra cùng ba trở về ăn cơm chiều sao, nếu không ta nhiều làm điểm, đại gia cùng nhau tới nơi này ăn. Tần Tịch Nhiên cười đánh gãy Tô mụ mụ nói. Hảo A, cùng nhau ăn cơm náo nhiệt, ta cũng đi hỗ trợ, nhiều làm điểm. Tô mụ mụ thành công bị rời đi lực chú ý, cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau vào phòng bếp, đồng thời cũng làm người hầu thông chi những người khác, hôm nay buổi tối liền ở tiểu lâu ăn cơm. Thấy như vậy một màn, Tô Nhan Y ở một bên quất thẳng tới khỏe mắt, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, buổi tối người một nhà liên hoan thời điểm, hài tử đề tài đem lại một lần trở thành vĩnh hằng đề tài. Nga, nàng có thể hay không không ăn cơm chiều, bởi vì nàng hiện tại liền cảm thấy no rồi. Bữa tối quả nhiên là thập phần náo nhiệt, hài tử đề tài quả nhiên là ắt không thể thiếu, từ lao ra tử bắt đầu, sôi nổi thảo luận phải vì bảo bảo làm chút cái gì, ngay cả tiểu Tô Nặc cũng tham dự tiến vào. Mãi mãi, về sau Nặc Nặc mỗi ngày đều không cần ăn như vậy nhiều kẹo, đều để lại cho đệ đệ được không? Tiểu Tô Nặc hảo không ngoan ngoãn nói, làm trưởng bối nghe đều không khỏi nở nụ cười. Ngươi là nên ăn ít điểm kẹo, bằng không sẽ đau răng à. Tô mụ mụ trêu ghẹo nhà mình đáng yêu tiểu tôn tử, tiểu Tô Nặc cũng mau tới rồi muốn thay răng lúc, là nên chú ý một chút, bằng không sẽ đau răng. Nghe được nha sẽ đau, tiểu Tô Nặc hoảng sợ, lập tức bưng kín miệng nhỏ, trợn tròn đôi mắt hoảng sợ nhìn nhà mình mãi mãi. Ha ha ha, đừng sợ, chỉ cần ăn ít kẹo, nha liền sẽ không đau. Vui sướng bữa tối kết thúc, Tô Nhan Y Lìa lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhiệt tình mọi người trong nhà, thật là làm nàng có chút không quá thói quen a, nàng hiện tại chỉ hy vọng, như vậy nhật tử không cần liên tục lâu lắm mới là. Sửa sang lại bàn ăn sự tình giao cho người hầu đi làm, Tần Tịch Nhiên liền bên người phục vụ Tô Nhan Y Lìa đi. Muốn tản bộ sao? Đi hậu viện ngồi ngồi. Thời tiết càng ngày càng ấm, thư thượng nói, thai phụ cũng nên nhiều vận động mới là. Đi thôi. Cùng không lâu trước đây ầm ĩ so sánh với, hai người nắm tay đi ở trong viện cảm giác, yên lặng, bình thản, làm nàng trong lòng kia một kia bực bội, cũng biến mất không thấy, sau đó có chút đột nhiên cảm giác được, kỳ thật như vậy sinh hoạt cũng không tệ lắm. Tháng 4 hạ tuần, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y phân biệt thu được tình quang thưởng thư mời, mà Khang Trọng làm hai người trợ lý cùng người đại diện, ở thu được này hai chương thư mời thời điểm, đột nhiên liền có cái không tồi chủ ý. Tô Tổng, lúc này đây tình quang thưởng, ngươi sẽ đi đi. Khang Trọng cầm thư mời đi tìm Tô Nhan Y Lìa. Không có hứng thú. Trước kia nàng cũng chưa đi qua, lúc này đây nàng cũng không có đi ý tứ. Khu, lúc này đây không giống nhau a. Khang Trọng đẩy đẩy mắt kính, ý có điều chỉ nói. Như thế nào không giống nhau? Tô Nhan Y Lìa như cũ ở xử lý văn kiện, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Tô Tổng. Ngài quên mất sao, lúc này đây chịu mời không chỉ có ngài, còn có Tần Tiên Sinh Nga, ngài không tính toán bồi Tần Tiên Sinh cùng đi sao? Khang Trọng thập phần bất đắc dĩ thản luôn nói. Tô Nhan Y Lìa sửng sốt, lúc này mới nghĩ tới vấn đề này, ngẩng đầu nhìn về phía Khang Trọng, thập phần bình tĩnh nói, làm sao an cho chúng ta thiết kế hai bộ lễ phục, ta thích màu đen. Là, Tô Tổng. Nhìn Tô Tổng lạnh mặt nói như vậy, Khang Trọng liền cảm thấy chính mình thật sự rất muốn cười, Tô Tổng quả nhiên là trở nên càng ngày càng có ý tứ đâu. Từ Tô Nhan Y Lìa văn phòng rời đi, Khang Trọng liền vừa lúc gặp tới đưa cơm trưa Tần Tịch Nhiên. Trong văn phòng phòng bếp nhỏ rốt cuộc không bằng trong nhà phòng bếp lớn đắc dụng, có đôi khi thời gian tới kịp, Tần Tịch Nhiên cũng sẽ trở về nấu cơm, sau đó vì không lăn lộn Tô Nhan Y Lìa, liền sẽ làm tốt cơm đưa tới công ty cùng nhau ăn. Tịch Nhiên, tinh quang thưởng lễ phục chuẩn bị tốt sao? Tô Tổng nói làm sáo an cho các ngươi cùng nhau thiết kế, Tô Tổng còn nói nàng thích màu đen, ngươi đâu? Khang Trọng hỏi. Nhan Y Lìa cũng sẽ đi. Tần Tịch Nhiên lập tức liền bắt được vấn đề trọng điểm, thập phần kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ rõ Nhan Y Y trước kia chính là rất ít sẽ tham dự như vậy trường hợp đâu. Đương nhiên, cùng ngươi cùng đi, ngươi mị lực hiển nhiên muốn so tinh quang thưởng lớn hơn rất nhiều. Nếu không có Tần Tịch Nhiên, bọn họ Tô Tổng là nhất định sẽ không tham gia. Ta cũng thích màu đen. Tần Tịch Nhiên cười cười, đẩy ra cửa văn phòng đi vào, hắn hiện tại cũng đã bắt đầu chờ mong cùng Nhan Y Y cùng nhau tham dự tinh quang thưởng tình hình. Ở hắn phía sau, Khang Trọng đẩy đẩy mắt kính lẩm bẩm, ta liền biết sẽ là như thế này. Thân ái, ăn cơm. ta hầm cá chích canh, còn có trứng gà cuốn, đều là ngươi thích ăn nga. Tần Tịch Nhiên quơ quơ trong tay bữa tiệc lớn hộp, trực tiếp đi tiểu phòng nghỉ, đem cơm trưa nhất nhất lấy ra tới dọn xong. Tô Nhan Y Lì cũng không cần người thúc giục, nghe được ăn cơm liền đi toilet rửa tay, sau đó ngoan ngoan ở bàn ăn bên ngồi xong, chờ Tần Tịch Nhiên cho nàng thịnh cơm thịnh canh, không phải nàng không chủ động, mà là nhà nàng nam nhân liền căn bản không cho nàng động thủ, liền sợ nàng mệt tới rồi. Tô Nhan Y Lì bất đắc dĩ lại ngọt ngào nghĩ, nhưng thực mau đã bị đồ ăn hương khí hấp dẫn sở hữu lực chú ý, nghiêm túc khai ăn lên. Sáo ăn làm thôi sán chuyên trúc thủ tịch thiết kế sư, hiệu suất cùng chất lượng đều là thập phần cao. Thực mau liền vì hai người thiết kế một bộ tình lữ lễ phục, hơn nữa cũng dựa theo hai người yêu thích, đem lễ phục chủ thể nhan sắc thiết kế thành màu đen, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là màu đen, chỉ có ở cực kỳ thật nhỏ địa phương, nhiều mấy cái màu bạc điểm xuyết, cũng vì này bộ tình lữ lễ phục, tăng thêm đẹp đẽ quý giá sắc thái. Tinh quang thưởng cùng ngày, chúng tinh vân tập, tinh quang thôi sán, mỗi năm một lần tinh quang thưởng, có thể nói là quốc nội nhất có trọng lượng điện ảnh TV giải thưởng, vô luận là chịu mời vẫn là không chịu mời minh tinh. Đều sẽ ở chỗ này hội tụ, mà cùng chia cùng đi đó là đến từ chính cả nước các nơi phóng viên cùng fans. Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, phóng viên phỏng vấn thanh, thông hướng hội trường thảm đỏ, đã là trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, mà liền tại đây tiêu điểm cách đó không xa, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y xe cũng tới rồi. Mà ở bọn họ cách đó không xa, quyền chiến đoàn phim người cũng đều tới rồi, liền đang chờ bọn họ hai người, bọn họ đã ước hảo cùng nhau bước trên thảm đỏ. Mọi người thực mau gom lại cùng nhau, nhìn nhau cười. Đi hướng thuộc về bọn họ thảm đỏ, cũng là bọn họ chinh chiến chi lộ. Quách Trạch Khải cùng Phạm Linh Nhi đi cùng một chỗ, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y đi cùng một chỗ, phía sau đi theo một nam một nữ hai vị vai phụ, một hàng sáu người bước lên thảm đỏ là lúc, tới xem lễ các fan cũng bắt đầu rồi vô cùng điên cuồng thét chói tai. Tân ảnh đế, chúng ta ái ngươi, ngươi là chúng ta trong lòng nhất đồng ảnh đế. Nữ vương bệ hạ, chúng ta là ngươi nữ vương phấn, chúng ta vĩnh viễn đều duy trì ngươi. Ảnh đế nữ vương ở bên nhau. Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau tiếng hô dần dần áp qua còn lại tiếng hô, các fan tựa hồ cũng có như vậy ăn ý, đem từng người thương lượng tốt khẩu hiệu nháy mắt sửa đổi thành này một câu, sau đó ở bên nhau này ba chữ liền tràn ngập toàn bộ không gian, trở thành nhất vang dội cái kia thanh âm. Nghe đến mấy cái này tiếng hoan hô, nghe được kia vô số lần bị lặp lại đề cập ở bên nhau ba chữ, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y nhìn nhau cười, cùng nhau đi lên thảm đỏ, bọn họ sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, không rời không bỏ. Xem nơi này, xem nơi này. Thảm đỏ hai sườn các phóng viên tận lực hô to, muốn khiến cho Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y chú ý, bọn họ rất nhiều người tới nơi này phía trước, lãnh đạo đều cố ý dặn dò bọn họ, nhất định phải chụp một chương xoáy xoáy Tần Tịch Nhiên chiếu báo cáo kết quả công tác, bằng không nhất định sẽ bị khấu tiền thưởng. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y tuy rằng không có cố ý dừng lại, nhưng lại còn xem như tương đối phối hợp cấp hai sườn phóng viên đều để lại cái chính bản thân, Tô Nhan Y Y kéo Tần Tịch Nhiên cánh tay. Hai người thần thái thập phần thân mật, ăn mặc cực kỳ rõ ràng tình lữ lễ phục, không chút nào che giấu triển lãm hai người chi gian quan hệ, làm thấy như vậy một màn rất nhiều người, đều có loại bị lóe mù mắt cảm giác. Tần Tịch Nhiên lạnh lùng khuôn mặt thượng bởi vì Nhan Y Dì làm bạn mà nhiều một tia ôn nhu, mà Tô Nhan Y Dì luôn luôn thanh lãnh khí chất trung, cũng bởi vì Tần Tịch Nhiên tồn tại, mà nhiều một mặt nhu hòa, hai người đi cùng một chỗ, làm bạn tương thuộc, lẫn nhau chiếu rọi, ngạo nghệ khí thế đủ để thuyết phục còn lại mọi người. Cũng đủ để hấp dẫn tầm mắt mọi người, làm nhân vi chi kinh ngạc cảm thán, làm nhân vi chi điên cuồng. Không tự hiểu là, Quách Trạch Khải cùng Phạm Linh Nhi liền lạc hậu hai người một đi nhanh, đem chủ khống quyền giao cho Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y hai người, cho dù bọn họ liền tính là đi cùng một chỗ, cũng vô pháp che giấu thuộc về này hai người độc hữu quan mang. Đi đến người chủ trì vị trí, sẽ có một cái bắt đầu trước ngắn gọn phỏng vấn hoạt động, đoàn phim 6 người đầu tiên là ký xuống từng người tên, sau đó song song chạm thành một liệt. Ký tên thời điểm, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đem tên thiêm ở cùng nhau, Tô Nhan Y tự cuối cùng một bút, liên tiếp Tần Tịch Nhiên Tần tự kia một phiết, như là hai cái tên cũng dắt tay giống nhau, ân ân ái ái tương liên ở bên nhau. Tô Tổng, đây là ngài lần đầu tiên tham gia tinh quang thưởng lễ trao giải, lại còn có lệnh người thập phần ngoài ý muốn đi rồi thảm đỏ, có thể nói chuyện ngài cảm tưởng sao? Người chủ trì cũng là người quen, Long Môi Tổng Nghệ 1 tỷ hướng Nam. Ta là bồi ta tiên sinh cùng nhau tới. Ta hy vọng có hắn ở địa phương, liền có ta ở đây. Tô Nhan Y tiếp nhận hướng Nam đưa qua mịt rổ phổn, dùng thanh lanh thanh âm, vô cùng nghiêm túc nói, nói chuyện đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, thanh lanh ánh mắt cũng nháy mắt nhiều một tia ấm áp. Tần Tịch Nhiên ôm chặt lấy Tô Nhan Y rìa tay, hồi cho Tô Nhan Y rìa một cái thâm tình ánh mắt, nếu không phải trường hợp không đúng lắm, hắn thật sự rất muốn ôm chặt lấy Nhan Y rìa, nói cho Nhan Y rìa, có nàng ở địa phương, hắn cũng nhất định sẽ ở. Nga, Tô Tổng, khu khu, chúng ta là ở phỏng vấn, không phải ở thổ lộ Nga, ngài biết không, ngài lời nói mới rồi giống như là ở cả nước nhân dân trước mặt hướng Tần tiên sinh thổ lộ giống nhau, như vậy cao điệu tú ân ái, sẽ làm người các loại hâm mộ ghen tị hận a. Hướng Nam thật sự là không có khống chế được chính mình cảm xúc, ai làm Tô Nhan Y Lì nói thật sự là có điểm quá làm người kinh ngạc đâu, cảm xúc một kích động, liền nhịn không được trêu chọc Tô Nhan Y Lì hai câu, nhưng nói cho hết lời lúc sau, liền có chút ngượng ngùng nhìn Tô Nhan Y Lì, Nga, nhìn xem nàng làm cái gì, thế nhưng trêu chọc nữ vương bệ hạ, nàng thật sự một chút cũng không nghĩ bị phong sát ta. Ta thực chờ mong cả nước nhân dân đều biết, người nam nhân này là thuộc về ta. Tô Nhan Y Lì như cũng là như vậy bình tĩnh thả thong dong. Nói làm người vô cùng khiếp sợ khí phách ngôn ngữ, một chút đều không ngại chính mình nương cơ hội này nói cho mọi người, bên người nàng người nam nhân này là thuộc về nàng, cũng chỉ là thuộc về nàng. Khu khu hướng nam rời đi mịt rổ phồn liền nhịn không được ho nhẹ lên, không hổ là nữ vương bệ hạ, thật sự là khí phách cực kỳ. Hướng nam lại nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh lại nhịn không được mang theo ý cười Tần Tịch Nhiên, hỏi, Tần tiên sinh, ngài xem chúng ta Tô Tổng đều trước mặt mọi người thổ lộ. Kia ngài có nói cái gì phải đối chúng ta Tô Tổng nói sao? Ta tưởng đối Nhan Y Lì lời nói, Nhan Y Lì đều nghe qua, hơn nữa ta cảm thấy, ta tưởng nói, Nhan Y Lì cũng đều là hiểu, cho nên, liền không nói cho các ngươi. Tần Tịch Nhiên cũng không có nói ra cái gì Tú Ân Ái nói, nhưng là như vậy trả lời, lại tựa hồ cũng là Tú Ân Ái một loại, đặc biệt là cái loại này thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói chung ăn ý cùng cảm tình, càng làm cho người cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng ấm áp. Ha ha, hảo đi. Ta minh bạch, ta hiểu được, các ngươi đây là lại ở Tú Ân Ái, các fan thấy như vậy một màn, nhất định sẽ lớn tiếng thét chói tai. Nga, biết không, các ngươi hiện tại đã trở thành vô số fans cảm nhận chung tình yêu đại danh tử, nhưng nhất định phải càng thêm hạnh phúc đi xuống, làm chúng ta nhìn thấy cái gì gọi là không có nhất ân ái, chỉ có càng ân ái Nga. Hướng Nam theo như lời nói, cũng thật sự là đại biểu vô số fans tiếng lòng, làm rất nhiều fans ở nhìn đến một màn này thời điểm, cũng vì Hướng Nam điểm cái tán. Theo sau Hướng Nam cũng phỏng vấn Quách Trạch Khải cùng Phạm Linh Nhi đám người vài câu, liền làm mọi người vào hội trường, bởi vì Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên thân phận, mọi người vị trí an bài thực dựa trước, ngồi xuống lúc sau liền chờ trao giải lễ chính thức bắt đầu rồi. Nhan Y, kỳ thật ta có rất nhiều lời nói muốn đối với ngươi nói, nhưng lúc ấy ta đột nhiên liền không biết nên nói cái gì, hơn nữa ta tưởng lời nói, cũng chỉ muốn cho ngươi một người nghe được. Ngồi xuống lúc sau Tần Tịch Nhiên nắm Tô Nhan Y tay nói, ta có rất nhiều thời gian có thể nghe ngươi nói, nói bất luận cái gì lời nói. Tô Nhan Y phản nắm lấy Tần Tịch Nhiên tay, cũng thập phần nghiêm túc nói, hai người nhìn nhau cười, ôn nhu tận hiện. Làm giải trí thôi sán tổng tài, đối với lần này lễ trao giải các giải thưởng cuối cùng đoạt huy chương, trên thực tế ở điển lễ phía trước cũng đã biết, bất quá nàng không có nói ra, Tần Tịch Nhiên cũng không hỏi, này tựa hồ là hai người chi gian một loại ăn ý, cũng tựa hồ là hai người đối với giải thưởng cũng không phải như vậy để ý thái độ. Đối với Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tới nói, đoạt giải tầm quan trọng tựa hồ còn không có hai người có phải hay không cùng nhau xuất hiện tới quan. Trọng. Chúng ta đây liền trở về chậm rãi nói. Ân, chờ kết thúc lúc sau, liền cùng nhau trở về. 1-2-3 ta cũng ái ngươi. Tinh quang thưởng lễ trao giải chính thức bắt đầu, giải thưởng một đám công bố, có người vui vẻ, có người mất mát, có người ngoài ý muốn, có người tắc đứng ở vạn chúng chú mục chỗ, hưởng thụ vô tận vô tay. Hiện tại ta tuyên bố. Tinh quang thưởng tốt nhất nam chính đoạt huy chương, quyền chiến nam chính Tần Tịch Nhiên tiên sinh. Hiện tại cho mời Tần Tịch Nhiên lên đài. Tần Tịch Nhiên đứng lên, đầu tiên là cùng Tô Nhan Y Lì dùng sức ôm một chút, sau đó mới bước đi thong dong khí độ 10 phần đi lên đài lãnh thưởng. Tần tiên sinh, nói một chút ngươi đoạt giải cảm nghĩ đi. Người chủ trì đem quyền lên tiếng giao cho Tần Tịch Nhiên trong tay. Tần Tịch Nhiên trong tay cầm tinh quang thưởng tốt nhất nam chính cút, đây là hắn lần thứ 2 đạt được cái này giải thưởng, tâm tình lại cùng lần đầu tiên hoàn toàn bất đồng. Lần đầu tiên chạm thượng cái này đài lãnh thưởng thời điểm, hắn duy nhất chờ mong, đó là Tô Nhan Y có thể nương cái này ngôi cao, nhiều coi trọng hắn như vậy liếc mắt một cái, có thể cho Nhan Y biết, hắn vẫn luôn ở nỗ lực, vẫn luôn ở làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú, càng thêm loa mắt, hy vọng có thể thông qua hắn nỗ lực kéo gần hai người chi gian khoảng cách, làm Nhan Y có thể chú ý tới chính mình. Hắn vụng về tìm không thấy khác lấy lòng Nhan Y biện pháp, ở nàng trước mặt, hắn thậm chí liền một câu thổ lộ nói cũng không dám nói. Càng sâu đến không dám biểu đạt ra bản thân đối nàng tình yêu, bởi vì lúc ấy chính mình, nhát gan, yếu đuối, chỉ biết yên lặng nỗ lực, lại không hiểu theo đuổi. Kỳ thật hắn mãi cho đến hiện tại cũng không có học được như thế nào theo đuổi Nhan Y Lì đi, bởi vì hắn luôn là như vậy vụ về. Nhưng hiện tại hết thảy đều bất đồng đâu, hắn lại một lần đứng ở tinh quang thưởng trao giải trên đài, bồi hắn cùng nhau tới người, là hắn trong lòng yêu nhất cũng là duy nhất ái nữ nhân, là nữ nhân này làm hắn không hề như vậy yếu đuối, làm hắn trở nên dũng cảm, trở nên tự tin, cũng trở nên tràn ngập hy vọng. Cũng là nữ nhân này, làm hắn minh bạch cái gì là tình yêu, cái gì là thân tình, còn có, cái gì gọi là vui vẻ cùng hạnh phúc. Có thể nói, lúc ấy hắn cùng hiện tại hắn, hoàn toàn là hai loại bất đồng tâm tình, hắn hiện tại trong lòng cái loại này cực kỳ hạnh phúc cùng thỏa mãn cảm giác, tuyệt đối là trước đây vô pháp tưởng tượng. Vô luận là lần đầu tiên đứng ở chỗ này, vẫn là lại một lần đứng ở chỗ này, ta hẳn là cảm tạ người rất nhiều, nhưng ta nghĩ người lại chỉ có một, lần đầu tiên đứng ở chỗ này thời điểm, ta nghĩ chính là, nàng có lẽ sẽ nhìn đến, ta sở hy vọng chính là, nàng có thể nhìn đến, hiện tại ta đứng ở chỗ này, nàng cũng đồng dạng bồi ta đi tới nơi này, ta từng nói, cảm tạ ngươi cho ta này hết thảy, ái, gia đình, cảm tình, ấm áp, hạnh phúc cùng chờ mong, là ngươi tồn tại mới làm ta cảm thấy, ta có được. Này hết thể là có ý nghĩa, đã không có ngươi, bất luận cái gì vinh quang đều không hề có ý nghĩa, cho nên, ta nhất tưởng cảm tạ người chỉ có ngươi, thân ái, ta yêu ngươi, cả đời. Nga ô. Tần Tịch Nhiên dứt lời đồng thời, thính phòng thượng liền vang lên một mảnh lại một mảnh tiếng sói tru, may mắn có thể đi vào hiện trường thấy như vậy một màn các fan, thật sự là nhịn không được chu lên lên, trước mặt mọi người thổ lộ gì đó, quả nhiên là nhất kích thích người tú ân ái phương thức ca. Ảnh đế vi vũ. Nữ vương vi vũ. Ảnh đế nữ vương ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Thống nhất tiếng hoan hô vang vọng toàn trường, Tần Tịch Nhiên đối với fans nơi phương hướng phất phất tay, ở bên nhau tiếng hô lập tức liền càng cao. Nga, ta lỗ thai mau bị các ngươi chấn điếc, đình, đình một chút, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ làm nữ vương cũng nói một chút nàng lúc này trong lòng cảm thụ sao? Nữ vương ở nơi nào, mịt rồ phồn ở nơi nào, mau làm nữ vương bệ hạ cũng cùng chúng ta nói hai câu đi. Hướng Nam khoa trương đối với mịt rổ phồn kêu, bên kia nhân viên công tác cũng cực kỳ nhanh chóng đem mịt rổ phồn đưa tới Tô Nhan Y Lìa trong tay. Tô Nhan Y Lìa đứng lên, nhìn trên đài ánh mắt cực kỳ chuyên chú đang nhìn chính mình nam nhân, cầm mịt rổ phồn từng câu từng chữ thập phần nghiêm túc nói, thân ái, ta cũng ái ngươi, cả đời. Nga ô ô. Càng thêm vang dội tiếng thét chói tai vang lên, các fan tỏ vẻ, bọn họ là thật sự say. Ở bên nhau. Cả đời. Ở bên nhau. Cả đời. Có một ít tiểu cô nương, thậm chí bởi vì này động lòng người một màn chạy xuống nước mắt, tuy rằng đây là người khác tình yêu, nhưng bọn hắn vẫn luôn đang nhìn, ở chú ý, ở duy trì, sau đó nhìn đến này động lòng người một màn, liền thật sự cảm động. Thật tốt đẹp tình yêu a, vương tử cùng công chúa chuyện xưa, bọn họ lại làm sao không phải ở chờ mong đâu. Mà lúc này, muốn nói nhất kinh ngạc cái kia, nhất định là đứng ở trên đài ngây ra như phóng nam nhân kia. Nhan Y Liễu vừa mới nói gì đó. Tần Tịch Nhiên cơ hồ không thể tin được chính mình vừa mới nghe được nói, kia nhất định là trên thế giới tốt đẹp nhất ngôn ngữ, làm hắn cũng không dám tin tưởng chính mình là thật sự nghe được. Ta cũng ái ngươi, cả đời. Ta cũng ái ngươi, cả đời. Tần Tịch Nhiên trong đầu vẫn luôn lặp lại này một câu, ngốc ngốc, không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn vẫn luôn đều nói cho chính mình không cần như vậy để ý, chỉ cần hắn vẫn luôn kiên trì đi xuống, thủ Nhan Y Lìa, chiếu cố Nhan Y Lìa, ái Nhan Y Lìa, liền nhất định sẽ chờ đến ngày này. Chờ đến hắn ái nữ hải, cũng đồng dạng ái hắn. Nhưng là hiện tại thật sự nghe được những lời này, hắn mới biết được, nguyên lai hắn là như vậy để ý, tuy rằng vẫn luôn đều có thể cảm thụ được đến Nhan Y Lìa đối hắn cảm tình, nhưng trong lòng lại như cũ sẽ có bất an, có hoài nghi, có như vậy một tia không xác định, mà chính là này đó không xác định, lúc này lại kỳ tích toàn bộ đều biến mất. Nhan Y Lìa trong miệng kia một câu ta cũng ái người, với hắn mà nói giống như là nhất thần kỳ ma pháp, có thể vớt phẳng hết thảy bất an. Làm hắn nháy mắt liền trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nam nhân kia. Thần tiên sinh, ngươi đây là hạnh phúc ngây người sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi hiện tại nhất chuyện nên làm, chính là đi đến Tô Tổng trước mặt, cho chúng ta nữ vương bệ hạ, một cái hạnh phúc ôm sao? Ngươi chủ trì nhìn đến Tần Tịch Nhiên ngốc lăng bộ dáng, thập phần chi kỷ nhắc nhở nói. Tần Tịch Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây, bước đi tới rồi Tô Nhan Y Lìa trước mặt, ôm chặt lấy Tô Nhan Y Lìa, ôm lấy hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Mà một màn này cũng bị ở đây rất nhiều nhân sĩ ký lục xuống dưới, đặc biệt là các phóng viên đèn flash, càng là một khắc không ngừng lập lòe, ký lục hạ này thập phần có ái một màn, vì ngày mai đầu bản đầu đề góp một viên gạch. Lễ trao giải tiếp tục, Quách Trạch Khải bằng vào quyền chiến cũng đạt được tốt nhất đạo diễn thưởng, vốn dĩ tốt nhất biên kịch thưởng cũng là có thể bác một bác, nhưng Tô Nhan Y chủ động đưa ra từ bỏ, đêm này một giải thưởng nhường cho càng cần nữa người. Quách Trạch Khải ở lên đài lãnh thưởng thời điểm, đoạt giải cảm nghĩ cũng là rất là dí dỏm. Có thể đạt được cái này thưởng, ta thật cao hứng, nhưng cũng có như vậy điểm hổ thẹn, vẫn luôn cảm thấy đạo diễn là một cái thực gian nan công tác, yêu cầu làm sự tình rất nhiều, đầu tư, diễn viên, đoàn phim, ha ha, đại gia hẳn là minh bạch ta ý tứ, nhưng lúc này đây, ta yêu cầu làm gần là đạo diễn công tác, còn lại vấn đề có thể nói là không có bất luận vấn đề gì, mà Tần Tịch Nhiên làm phó đạo diễn, cũng trợ giúp ta rất nhiều, kịch bản phương diện càng là thực kỹ càng tỉ mỉ, làm ta cái này. Đạo diễn làm thực nhẹ nhàng, ngay cả lấy cái này thưởng đều có chút ngượng ngùng. Mà Phạm Linh Nhi vị này nữ chính, tuy rằng có bị đề danh, lại là bởi vì xuất diễn không nhiều lắm, mà không có đạt được cuối cùng giải thưởng, mà là bị một vị nhãn hiệu lâu đời nữ nghệ sĩ đạt được. Bất quá Phạm Linh Nhi cũng hoàn toàn không cảm thấy thất vọng, có thể đề danh cũng đã là thực không tồi thành tích. Rốt cuộc quyền chiến điện ảnh chung nữ chính cũng không phải cỡ nào xuất sắc nhân vật, nàng đã sớm liệu đến như vậy kết quả. Bất quá bộ điện ảnh này tuy rằng không có làm Phạm Linh Nhi đạt được tốt nhất nữ chính vinh quang, lại cũng là làm nàng danh lợi song thu, đối này Phạm Linh Nhi cũng đã là thực vừa lòng. Lễ trao giải kết thúc, hai người cưới nhất vãn nhất ban phi cơ bay trở về Á Thị, dọc theo đường đi, Tần Tịch Nhiên đều gắt gao nắm Tô Nhan Y lìa tay. Vất vả ngươi cùng ta đi này một chuyến, thân thể có khỏe không? Có thể hay không cảm thấy không thoải mái? Trên phi cơ, Tần Tịch Nhiên có chút lo lắng dò hỏi, Nhan Y hiện tại thân thể không thể so trước kia, nhất định phải thật cẩn thận chú ý mới là. Không có việc gì, ta thực hảo, đừng lo lắng. Không đến nửa tháng thời gian mang thai, chính là ngồi cái phi cơ đi cái thảm đỏ gì đó, thật sự không có gì vấn đề. Ân, ta không lo lắng, ngươi trước nằm nghỉ ngơi một chút, mau đến thời điểm ta lại kêu ngươi. Tần Tịch Nhiên vì Tô Nhan Y Lìa đắp lên thảm, hống Nhan Y Lìa ngủ. Tô Nhan Y Lìa nhịn không được trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, tuy rằng không mệt, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, coi như làm là trấn an người nam nhân này hảo, dù sao ở trên phi cơ cũng làm không được chuyện khác. Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng hôn hôn Tô Nhan Y Lìa khoe miệng, lôi kéo Tô Nhan Y Lìa tay cũng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Mà liền ở hai người trên đường trở về, tinh quang thưởng lễ trao giải thượng phát sinh từng màn cũng đã trở thành nhất đứng đầu thảo luận đề tài. Mà này trong đó, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đối lẫn nhau thông báo, hiển nhiên cũng là thảo luận trình độ tối cao một cái đề tài. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hai người cùng sở hữu huế bù hạ, các fan đã bắt đầu ở các loại nhắn lại cùng bình luận sợp em. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Này ba chữ quả nhiên là nhất lãng mạn ba chữ. Cả đời mới hẳn là nhất lãng mạn ba chữ đi, xem ảnh đế đại nhân cùng nữ vương bệ hạ thâm tình nhìn nhau, còn có kia hai câu đối bạch, nhân ra thật là say mê. Ai, lại tú ân ái, lần này đều đến tinh quang thưởng lễ trao giải thượng, ta có thể nói nữ vương đại nhân cùng ảnh đế đại nhân quả thật là thập phần khí phách sao. Hắc hắc, chỉ có ta chú ý tới ảnh đế đại nhân ngây người biểu tình lại manh lại đáng yêu sao. Xem chảy dòng nước miếng A. Không chuẩn trên lầu chảy nước miếng, ảnh đế đại nhân vĩnh viễn đều là nữ vương bệ hạ. Ảnh đế đại nhân cùng nữ vương đại nhân lễ phục rất có tình lữ trang cảm giác A, có phải hay không thủ công đính làm, chính là cái loại này chuyên trúc thiết kế sư linh tinh. Hào hâm mộ A. Ta là trang phục thiết kế chuyên nghiệp, ta có thể bảo đảm, trên lầu ngươi chân tướng, này hai kiện tuyệt đối là lượng thân định chế. Hào xoáy thật xinh đẹp hào ân ái, làm cho người hâm mộ ghen tị hận, hào lóe mù mắt, hào muốn tìm cái nam nhân tới ai A. Ai, hiện tại đương cái độc thân fans cũng không dễ dàng A, thần tượng nhóm đều ân ân ái ái, làm các fan sao mà chịu nổi. Phi cơ đến địa phương thời điểm, Tô Nhan Y Lìa cũng tỉnh lại, Tần Tịch Nhiên tự mình cho nàng phủ thêm áo khoác mang lên mũ. Xác định không ra phòng, mới hoàn Tô Nhan Y Lìa eo, thật cẩn thận che chở nàng xuống máy bay. Tô Nhan Y Lìa liền cảm thấy chính mình như là cái tiểu hài tử giống nhau, cái gì đều không cần làm, liền có người giúp nàng làm tốt hết thảy. Như vậy cảm thụ ở nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ mới có, sau khi lớn lên chính là mụ mụ muốn làm, nàng cũng cảm thấy biệt nữ cự tuyệt, nhưng hiện tại nhìn nam nhân vì nàng làm này hết thảy, lại cảm thấy thập phần tự nhiên, không có một chút không thoải mái hoặc là biệt nữ cảm giác. Nàng này có lẽ đại khái chính là bị người nam nhân này chiếu cố thói quen đi, cho nên mới sẽ cảm thấy này hết thảy là thực bình thường. Hai người về đến nhà, thời gian đã khuya, Tần Tịch Nhiên đình hảo xe, lập tức đi qua đi cấp Tô Nhan Y Lì mở cửa xe, Tô Nhan Y Lì muốn xuống xe, lại là bị Tần Tịch Nhiên lôi kéo tay ôm lên. Ta ôm ngươi đi vào, ngươi hôm nay ăn mặc giày quá cao, chân sẽ không thoải mái. Tần Tịch Nhiên thập phần chi kỷ nói. Ân. Nàng ngày thường là không thế nào xuyên như vậy cao cùng giày. Nhưng vì xứng lễ phục, chỉ có thể như vậy xuyên, chân lại là không thế nào thoải mái, hiện tại liền tưởng trở về tắm rửa một cái hảo hảo phao phao đâu. Tần Tịch Nhiên một đường đem Tô Nhan Y ôm trở về phòng, đem Nhan Y phóng tới trên giường lúc sau, liền ở mép giường nửa quỳ xuống dưới, thật cẩn thận vì Tô Nhan Y cởi ra giày. Cởi giày thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền nhìn đến Tô Nhan Y trắng non chân nhỏ thượng có mấy mặt không quá thấy được thật nhỏ vết đỏ, hiển nhiên là bị giày làm ra tới, tức khắc liền cảm thấy thập phần đau lòng. dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ, mới thập phần không tha nói, rất đau đi. Đều là giày không tốt, về sau không cần xuyên như vậy không thoải mái giày. Tô Nhan Y Dì nhìn thoáng qua chính mình trên chân kia rất nhỏ cơ hồ không tồn tại dấu vết, có chút vô ngữ lại nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, một chút dấu vết mà thôi, dùng đến nói như vậy nghiêm trọng sao. Đồ ngốc, mau đi phóng thủy, ta muốn tắm rửa. Tô Nhan Y Dì nói còn dùng chân nhỏ đá Tần Tịch Nhiên một chân, vừa lúc đá vào Tần Tịch Nhiên ngược vị trí, Tần Tịch Nhiên phản xạ tính nắm lấy, kia mềm nhắn cảm giác, làm Tần Tịch Nhiên thân thể không thể tránh khỏi có phản ứng. Khu khu, ta đây liền đi, ngươi đừng có gấp. Tần Tịch Nhiên có chút không được tự nhiên buông lòng tay, lưu luyến đi phòng tắm. Nga, Nhan Y Y đã rất mệt, hắn tuyệt đối không thể miên man suy nghĩ, cho nên, cũng chỉ có thể nhịn. Phóng hào thủy, Tần Tịch Nhiên vừa định muốn đi ôm Tô Nhan Y Y tiến vào thời điểm, Nhan Y Y cũng đã khoác áo tắm dài vào, sau đó cũng không có để ý Tần Tịch Nhiên ở chỗ này, trực tiếp cởi ra áo tắm dài, đi vào bồn tắm. Kia một khắc, Tần Tịch Nhiên cả người đều cứng đờ, vừa mới nhẫn mại đi xuống cảm giác, lập tức liền lại xung ra. Nghĩ tuy rằng không thể làm quá phận sự tình, nhưng hôn môi luôn là có thể đi. Tần Tịch Nhiên đi theo Tô Nhan Y Lì liền đi bồn tắm bên, túi đầu liền hôn lên Tô Nhan Y Lì, môi răng giao triển, rất là nỗ lực làm Tô Nhan Y Lì cảm thụ một phen thuộc về hắn nhiệt tình. Nhan Y Lì, hôm nay ngươi lời nói, lặp lại lần nữa hảo sao. Tần Tịch Nhiên biết chính mình không nên như thế lòng tham, nhưng cái này thỉnh cầu, ở tinh quang thưởng hội trường thời điểm, hắn cũng đã muốn nói ra, nhịn rồi lại nhịn, mới rốt cuộc nhẫn tới rồi về nhà. Hắn là thật sự rất muốn nghe Tô Nhan Y Lì lại chính miệng đối hắn nói một lần. Tô Nhan Y Lì bị hôn có chút không thở nổi, sắc mặt đều trở nên càng thêm hồng nhuận, nghe được Tần Tịch Nhiên lời này, ánh mắt lóe lóe, rất là rõ ràng đùa với Tần Tịch Nhiên nói, ta hôm nay nói như vậy nói nhiều, ngươi muốn nghe chính là câu nào. Tần Tịch Nhiên đem Tô Nhan Y Lì cả người đều ôm ngồi ở chính mình trên người, lại ở nàng khỏe miệng hôn lại hôn, Nhan Y Lì, ngươi biết đến, lặp lại lần nữa, được không? Không tốt. Biết là biết. Nhưng là nàng không nghĩ nói. Tần Tịch Nhiên hảo không thất vọng nhìn Nhan Y Lì, cảm xúc nháy mắt liền có chút hạ xuống, nhìn đến gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan, nhịn không được liền cắn một ngụm, nhẹ nhàng cắn ở Nhan Y Lì mặt trên trán. Lại không nói, ta liền cắn ngươi a. Tần Tịch Nhiên nén cười uy hiếp nói, ta có điểm nói bụng. Tuy rằng lúc này nói như vậy có điểm gây mất hứng, nhưng là lăn lộn cả đêm, nàng là thật sự có điểm nói bụng. Tần Tịch Nhiên ngẩn ngơ mới phản ứng lại đây, có chút dở khóc dở cười hỏi, muốn ăn cái gì? Ta đây liền đi làm. Mì sợi đi, nhanh lên, tắm rửa xong là có thể ăn. Hảo, bảo đảm thức mau. Tắm rửa xong mặt quả nhiên thì tốt rồi, Tần Tịch Nhiên đoan tới rồi trong phòng ngủ. Hai người ngọt ngọt ngào ngào chia sẻ bữa ăn khuya. Tuy rằng Tần Tịch Nhiên vẫn là không có lại nghe được một lần hắn muốn nghe nói, nhưng này một đêm với hắn mà nói, cũng đủ tốt đẹp, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Tô Nhan Y Lì làm cho mọi người mặt, đối chính mình theo như lời câu nói kia. Ta yêu ngươi, cả đời. Ta cũng ái ngươi. Cả đời. Đây là thuộc về bọn họ lẫn nhau lời hứa, cả đời, không rời không bỏ. Tinh quang thưởng sau khi chấm dứt, Tần Tịch Nhiên mời liền không có đoạn quá, đến từ chính các nơi truyền thông cùng phóng viên cơ hồ muốn đánh vỡ Tần Tịch Nhiên điện thoại, các loại phỏng vấn hoạt động đều đang chờ Tần Tịch Nhiên tham gia, trong đó cũng có rất nhiều là mời Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y hai vị, nhưng này đó mời hiển nhiên đều bị Tần Tịch Nhiên làm lơ, ở hắn lần thứ hai bắt lấy tinh quang thưởng về sau, hắn hành vi trở nên càng thêm điệu thấp. Tần Tịch Nhiên mỗi ngày bồi ở Tô Nhan Y Lì bên người, khang trọng nhìn hai người ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng, nhịn không được phúc hắc một phen, bước lên hai người blog, ở trạng thái lan viết hai câu lời nói. Ảnh đế đại nhân trạng thái, bồi lão bà. Nữ vương bệ hạ trạng thái, kiếm tiền dưỡng ra. Các fan thực mau liền thấy được như vậy sửa chữa, tức khắc liền cười phun thật nhiều cái, này rốt cuộc là vị nào trợ lý đại nhân đang làm quay a? Ngữ khí bắt chước giống như... Nháy mắt là có thể đủ làm người tưởng tượng đến ảnh đế đại nhân thê nô hình tượng cùng nữ vương bệ hạ kiêu ngạo kiều bộ dáng. Ảnh đế đại nhân, cái đuôi của ngươi lộ ra tới, nhanh lên mang về nhà tàng hảo. Cái gì cái đuôi? Vì cái gì hoàn toàn liên tưởng không đến, cầu trên lầu phổ cập khoa học. Ha ha, trên lầu, ngươi buồn nga, ngươi quên nữ vương cùng chung khuyển tình lữ ly sao? Nga nga nga, minh bạch, thật sự minh bạch. Lại là ở tú ân ái tiết ấu. Nhưng là vì cái gì ta xem qua lúc sau? Tổng cảm thấy rất có hỉ cảm đâu. Cùng trên lầu, hỉ cảm càng ngày càng nhiều. Chỉ có ta chú ý này trạng thái tin tức rốt cuộc là ai phát sao. Trong tình huống bình thường không đều là trợ lý đại nhân ở quản lý hủy bộ sao. Cho nên nói, trợ lý đại nhân, ngươi như vậy trêu chọc ảnh đế cùng nữ vương biết không? Ha ha ha, trợ lý đại nhân nhất định không dám làm hai vị đại đại biết, bằng không sẽ bị khấu tiền lương. Không quan hệ, hai vị đại đại khấu tiền lương, chúng ta cho ngươi bổ à. nhất định phải nhiều hơn tin nóng Nga. Nói, ảnh đế đại nhân bồi lão bà, chẳng lẽ liền không công tác? Chúng ta thực chờ mong ảnh đế đại nhân tân điện ảnh A, nhưng tựa hồ một chút tin tức đều không có đâu, làm chúng ta chờ thiệt tình thực bắt cấp. Cùng cầu tân điện ảnh. Các loại treo chọc thanh, hô cầu thanh đều xông ra, Khang Trọng nhìn đến này đó nhắn lại, Phúc Hắc cười, đến nỗi bị phát hiện lúc sau khấu tiền lương gì đó, trợ lý đại nhân tỏ vẻ, hắn sẽ thật cẩn thận không cho Tô Tổng nhìn đến. Tháng 4 cuối cùng một ngày, Tần Chấn Lễ rốt cuộc cùng một nhà gọi là Thiên Chiêu đầu tư công ty hữu hạn ký kết hợp tác hợp đồng, đồng thời cũng ý vị hắn ký xuống một bút đầu tư ngạch vượt qua 1 tỷ đầu tư hợp đồng, mà này bút khổng lồ tài chính, Tần Chấn Lễ chỉ có thể thấu ra một bộ phận nhỏ, dư lại lấy công ty danh nghĩa cho vay một bộ phận, nhưng ngân hàng cấp cho vay ngạch độ hiển nhiên không đủ, cuối cùng chỗ hổng chỉ có thể dùng cổ phần cho vay phương thức đạt được, cho nên Tần Chấn Lễ đem 10% cổ phần thế chấp cho ngân hàng. Mà cùng lúc đó, Tần Chấn Nghĩa cũng cùng nhà này gọi là Thiên Chiêu đầu tư công ty ký kết một phần hợp đồng, nội dung cùng Tần Chấn Lễ ký kết không sai biệt lắm, chẳng qua đầu tư nội dung bất đồng, cùng Tần Chấn Lễ cộng đồng đầu tư chính là một nhà đại hình thương trường, mà cùng Tần Chấn Nghĩa ký kết trên hợp đồng, cộng đồng đầu tư chính là một nhà khách sạn 5 sao, bất quá đầu tư kim ngạch lại là không sai biệt lắm, cho nên Tần Chấn Nghĩa không chỉ có không có hoàn lại thượng không lâu trước. Đây kia bút cho vay, càng sâu đến lại hướng ngân hàng thải một bút không nhỏ tài chính. Mà hắn thế chấp cấp ngân hàng cổ phần, cũng đạt tới 8%. Đến nỗi Tần gia nhỏ nhất Tần Chấn Nhân, hắn cũng không có tham dự đến lúc này đây đầu tư chúng tới, nhưng là không thể không nói hắn có một cái hảo nữ nhi, hắn không có tham dự, Tần Dĩnh lại là tham dự, chỉ là nàng trong tay tài chính cùng cổ phần đều không nhiều lắm, hơn nữa không lâu trước đây làm buôn bán còn bồi, cho nên cũng không có lấy ra như vậy nhiều tài chính tham dự đầu tư, chỉ là đem trong tay 3% cổ phần lấy ra tới làm cho vay. Cùng Thiên Chiêu đầu tư công ty cộng đồng hợp tác hai phá một cái xa hoa tiểu khu. Thu tới tay hạ nhân đưa lên tới về Tần gia mọi người báo cáo, Tô Nhan Y Liễu vừa lòng lộ ra một tia lạnh nhạt tươi cười, nàng thu mua kế hoạch, rốt cuộc phải có một cái đại tiến triển. Nhan Y Liễu, năm một nghỉ, là ở nhà nghỉ ngơi, vẫn là đi ra ngoài chơi. Tháng tư cuối cùng một ngày, Tần Tịch Nhiên vui vui vẻ vẻ chở Tô Nhan Y Liễu về nhà, cũng bắt đầu kế hoạch nổi lên bọn họ năm một kỳ nghỉ. Người cảm thấy đâu? Tô Nhan Y Liễu nhưng thật ra nghĩ ra đi đi một chút, nhưng tưởng tượng đến năm một thời điểm vô luận đi đến nơi nào đều là một đám người, liền có chút không quá nguyện ý đi ra ngoài. Đương nhiên là nghe ngươi a, ngươi nói đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Hắn hiện tại trừ bỏ tuyển tú công tác bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận công tác đều đình chỉ hoặc là để cho người khác xử lý, mà liền tính là tuyển tú công tác, hắn cũng chỉ quản cuối cùng quyết sách bộ phận, cũng không lại tự mình tham dự. Vẫn là câu nói kia, đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, không có gì so Tô Nhan Y càng thêm quan trọng. Vậy đi Úc Sở Chây Li A đi, ta đã làm người đem kia ra công viên Hải Dương tiếp thu, vừa lúc có thể mang theo tiểu Tô Nặc cùng đi nhìn xem. Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một cái không tồi chú ý, nàng tựa hồ cũng đáp ứng quá muốn mang tiểu Tô Nặc qua đi nhìn xem đâu. Hảo, yêu cầu ta đi an bài hành trình sao? Làm Khang Trọng đi làm đi, nếu hắn không có kế hoạch nói, cũng có thể cùng Phan Yến cùng đi. Nghĩ đến trong văn phòng đang ở yêu đương kia hai người, Tô Nhan Y cảm thấy chính mình cái này làm lão bản, cũng nên cấp công nhân một ít phúc lợi. Tới rồi ra, hai người liền đi lầu chính tìm được rồi Tô Mụ Mụ cùng Tiểu Tô Nặc, đem kế hoạch nói một chút, sau đó lữ hành đoàn liền lại nhiều hai người, rồi sau đó đương Tô Ba Ba cùng Tô Gia Gia cũng về nhà thời điểm, lữ hành đoàn lại lần nữa mở rộng, năm một lữ hành, cũng trở thành cả nhà lữ hành. Ta đi hỏi một chút Nôn Mạch có đi hay không, có lẽ hắn có thể cùng chúng ta ở Úc Sở Chây Li A sẽ cùng, tới một cái cả nhà lữ hành. Tô Mụ Mụ đề nghị nói, cả nhà hoạt động gì đó, thiếu một đống người cũng không hảo liền thiếu một người a. Tô Mụ Mụ lập tức liền gọi điện thoại, Tô Nôn Mạch cũng không chút do dự liền đáp ứng rồi, mà lúc này Tô Nhan Y Y cũng làm Khang Trọng an bài hảo hành trình, nhân tiện Khang Trọng cùng Phan Yến cũng gia nhập tới rồi lữ hành đoàn bên trong. Năm một cùng ngày buổi sáng, mọi người cưới Tô Gia Tư Gia phi cơ bay về phía Úc Sở Chây Li A, ở nơi đó Tô Gia chú Úc Sở Chây Li A người phụ trách hệ lì nạ tiếp đãi mọi người. Gặp qua lão gia, tiên sinh, phu nhân, đại tiểu thư, cô gia, tiểu thiếu gia, ta là hệ lý nạ, thực vinh hạnh vì các vị phục vụ. Hệ lý nạ là một vị thập phần gợi cảm tóc nâu mỹ nhân, nhưng chính là như vậy một cái mỹ nhân, dưới mặt đất thế giới có một cái thập phần tàn nhẫn danh hiệu, gián giết mỹ nhân. Hệ lý nạ an bài một cái đoàn xe tới đón tiếp mọi người, dừng xe địa phương khiến cho không ít người chú ý, một đoàn xe bảo tiêu cũng toàn bộ đều là tây trang kính dâm, rất giống là đại nhân vật đi ra ngoài, cũng rất giống là xã hội đen du lịch. Khí phái mười phần, rất là khiếp người. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Tô gia mọi người biểu tình khác nhau, có rất nhiều bất đắc dĩ, có rất nhiều thói quen, nhưng biểu tình đều thực bình tĩnh, ngay cả tiểu Tô Nặc cũng chỉ là trợn tròn đôi mắt, tận lực làm chính mình biểu hiện thực bình tĩnh bộ dáng, bản khuôn mặt nhỏ cảm giác cực kỳ giống Tô Nhan Y cùng Tô Nôn Mạch, làm các trưởng bối xem đều cảm thấy rất là buồn cười. Nhớ rõ tiểu Tô Nặc lúc ban đầu bị đưa đến Tô gia thời điểm, chính là lệnh khuôn mặt nhỏ khi nào đều biểu hiện rất bình tĩnh thực hiểu chuyện bộ dáng, sau lại ở chung thời gian lâu rồi, tiểu Tô Nặc mới biểu hiện ra ngoài thuộc về bình thường tiểu hài tử một mặt, đáng yêu, tò mò, bướng bỉnh, làm nũng, làm mọi người vui vẻ rất nhiều cũng càng cảm thấy vui mừng. Bất quá tiểu Tô Nặc rốt cuộc là cùng bình thường hài tử có chút bất đồng, quá mức thông tuệ, cũng quá mức hiểu chuyện, tuy rằng ở nhà người trước mặt biểu hiện ra tính trẻ con một mặt, nhưng ở bên ngoài lại như cũ cực kỳ giống Tô Nôn Mạch cùng Tô Nhan Y khi còn nhỏ bộ dáng, lạnh lùng, quá mức ổn trọng, như là cái tiểu đại nhân giống nhau, cực kỳ hiểu chuyện. Đoàn xe cuối cùng ngừng ở vùng ngoại ô trang viên, đây là Tô gia gia thời trẻ mua sản nghiệp chi nhất, sau lại ở Tô ba ba kết hôn thời điểm liền đưa cho Tô ba ba, chỉ là Tô gia vãn bối nhóm lại trước nay đều không có đã tới, như là Tô Nhan Y chính là lần đầu tiên tới nơi này, mà cái này trang viên tên gọi là Ngải Rô Đèn Trang Viên. Đồng thời cũng là một nhà cực có lịch sử quả nho viên, Tô gia người sở uống rượu nho phần lớn đều sản tự với nơi này. Ngải Rô Đèn Trang Viên rất lớn thật xinh đẹp, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều trồng trọt các loại thực vật, lục ý rậm rạp, làm người có loại trở về tự nhiên cảm giác, giống như không khí đều phải tươi mát rất nhiều, ở chỗ này, mọi người sẽ cảm giác thực thoải mái, cũng thực nhẹ nhàng. Từ trên xe xuống dưới, Tô gia mọi người đều thật sâu hô hấp một lần. Hoa, hảo mỹ a. Chính là tiểu Tô Nặc nhìn đến này mỹ lệ trang viên, cũng bản không được sắc mặt, lộ ra đáng yêu lại sán lạn tươi cười. 1-2-4 cả nhà cùng nhau khách du lịch. Cơm trưa thực phong phú, đi vào ốc sở chơi li a đệ nhất đốn ăn tự nhiên là địa phương mỹ thực, đủ loại hải sản, tôm hùm, con hào, cua hoàng đế, còn có Úc Châu bò bít tết, rượu vang đỏ, hệ lý nạ chuẩn bị cực kỳ phong phú. Đại gia mỹ mỹ ăn một đốn, mới vừa ăn qua cơm, Tô Nôn Mạch cũng liền đến. Lại còn có mang theo ám một tiểu tổ chỉnh tổ nhân viên cùng nhau đến, đến tận đây bọn họ người một nhà Úc Sở Chây Li A chi lữ cũng chính thức bắt đầu rồi. Tô gia người tới Úc Sở Chây Li A không phải du lịch, chuẩn xác mà nói hẳn là khách du lịch, cho nên mọi người cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là ở trang viên thăm dò lên, ám một tiểu tổ thành viên cũng phân bố ở bốn phía làm phòng bị công tác. Trang viên rất lớn, được hoan nghênh nhất địa phương có hai nơi, đệ nhất chỗ là rượu nho hầm, đệ nhị chỗ còn lại là trại nuôi ngựa. Đặc biệt là Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên, nghe đến đó có trại nuôi ngựa thời điểm, buôn trại nuôi ngựa liền đi. Tiểu Tô Nặc làm cái đuôi nhỏ, cũng đi theo cùng đi, Tô Mụ Mụ cùng Tô Nôn Mạch nhìn đến cái này tình hình, tự nhiên cũng liền đi theo. Sau đó Tô Ba Ba cùng Tô Gia Gia liền lại đương Tô Mụ Mụ cái đuôi, cho nên người một nhà đều đi trại nuôi ngựa. Trại nuôi ngựa người phụ trách mã đặc là một cái rất lợi hại thuần mã sư, mang theo mọi người tới rồi chuồng ngựa, thập phần thuần thục giới thiệu mỗi một con ngựa tên, chủng loại, thói quen cùng cá tính, còn cố ý vì tiểu Tô Nặc cũng chọn lựa một con ngựa con. Ngựa con tính cách cực kỳ dịu ngoan, tiểu Tô Nặc lá gan cũng cực đại, rất là hưng phấn ngồi ở lập tức, từ mã đặc nắm mã, chậm rãi ở trại nuôi ngựa thượng dạo quanh, sán lạn tươi cười vẫn luôn bảo trì ở trên mặt, mấy cái trưởng bối cũng đều ở vây quanh tiểu Tô Nặc chuyển động, cầm camera đem một màn này mạc đều quay chụp xuống dưới. Mà Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Di tắc ngọt ngọt ngào ngào ở một bên hưởng thụ hai người thế giới, Tô Nhan Y Di thuật cưỡi ngựa cực hảo. Tần Tịch Nhiên tuy rằng kém một ít, lại cũng là sẽ, hai người bắt đầu thời điểm là các kỵ một con ngựa, mã tốc độ rất chậm, hai người nắm tay cùng nhau song song cưới, Tô Nhan Y Lìa sẽ nói cho Tần Tịch Nhiên một ít cưới ngựa kỹ xảo, chẳng qua cưới, hai con ngựa liền biến thành một con ngựa, Tô Nhan Y Lìa thập phần linh hoạt từ chính mình lập tức nhảy tới Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực. Nga, cẩn thận. Tô Nhan Y Lìa động tác thiếu chút nữa dọa Tần Tịch Nhiên tim đập đình chỉ, ôm chặt lấy Tô Nhan Y Lìa lúc sau, tim đập như cũ không xong nhảy lên. Đừng lo lắng, ta đều nghe được ngươi tiếng tim đập. Tô Nhan Y Lìa liền ở Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực, kia hữu lực quá mức nhanh chóng tiếng tim đập, nghe thập phần rõ ràng. Tần Tịch Nhiên không nói, ôm chặt Tô Nhan Y Lìa, đem vùi đầu ở Tô Nhan Y Lìa cổ gian, hôn kia quen thuộc hơi thở, tim đập mới dần dần bằng phẳng xuống dưới. Ngươi có bảo bảo đâu, hắn có khỏe không? Tần Tịch Nhiên đem tay di động tới rồi Tô Nhan Y Lìa trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, tuy rằng nơi này còn không cảm giác được bất luận cái gì biến hóa. Nhưng chính là ở chỗ này, có bọn họ cộng đồng hài tử, ngâm lại, khiến cho người cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không rõ lắm, có lẽ đang ngủ. Tô Nhan Y Lìa ngay nói thật nói, nàng nhưng không cảm thấy chính mình có thể cùng nửa tháng đại thai nhi câu thông, nàng thậm chí không cảm giác được thai nhi tồn tại. Thời gian này còn đang ngủ. Kia nhất định là cái tiểu lười heo. Nghĩ đến bảo bảo mỗi ngày liền biết ngủ bộ dáng, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy rất muốn cười, này nhất định sẽ là một cái thập phần đáng yêu bảo bảo. Nếu hắn biết phụ thân hắn nói hắn là cái tiểu lười heo, hắn nhất định sẽ kháng nghị. Liền tính là kháng nghị cũng muốn chờ 10 tháng lúc sau, đúng không, bảo bảo. Bọn họ hài từ đâu, còn có không đến 10 tháng liền phải sinh ra, thật sự thực hy vọng thời gian này có thể nhanh lên đã đến. Tần Tịch Nhiên đối với bảo bảo nói chuyện, nhưng hiển nhiên bảo bảo là nghe không được, lúc này bảo bảo quá nhỏ, có lẽ lại lớn lên một ít, là có thể đủ nghe được đâu. Ba ba, nặc nặc cũng tưởng kỵ đại mã, ngươi ôm một cái nặc nặc được không? Cách đó không xa tiểu tô nặc nhìn đến tiểu dượng ôm tiểu cô câu ngồi ở trên một con ngựa, lập tức liền cũng tưởng thử một lần, lôi kéo một bên tâu nôn mạch bàn tay to làm nũng nói. Tâu nôn mạch nơi nào sẽ không đáp ứng, một cái xoay khí xoay người lên ngựa, sau đó lại đem tiểu tô nặc ôm ở trong lòng ngực, hai chân một kẹp, mã liền nhanh hơn tốc độ, chạy mau lên, mà tiểu tô nặc cũng ở nhà mình ba ba trong lòng ngực vui vẻ cười. Tô Nhan Y gì thấy như vậy một màn, cũng vô vô dưới thân mã, nhanh hơn tốc độ đuổi theo, dọa Tần Tịch Nhiên một bên gắt gao ôm nàng một bên gắt gao nắm dây cương, nga, đối với thai phụ tới nói, cưỡi ngựa này thật sự không phải một cái thích hợp vận động. Nhan Y Y, Nhan Y Y. Bà bối, nga không, chậm một chút hảo sao, chậm một chút, ngươi mang thai, ngươi có bảo bảo, nga, chậm một chút, tiểu tâm thân thể theo tốc độ nhanh hơn, Tần Tịch Nhiên thanh âm cũng càng thêm vội vàng lên, rất là có loại hướng đường tăng phát triển xu thế. Nga, thiên A, Nhan Y Y mang thai, ta thiếu chút nữa liền quên mất. Tô mụ mụ nghe đến mấy cái này lời nói, ảo não vô vô đầu mình, lập tức hô lớn, Nhan Y Y, ngươi cái nha đầu thúi, nhanh lên từ trên ngựa xuống dưới, ngươi là cái thai phụ. Thai phụ hiểu không? Ở tô mụ mụ tiếng giống giận chung, ở Tần Tịch Nhiên nhắc mãi trong tiếng, Tô Nhan Y cuối cùng thập phần bất đắc dĩ từ trên ngựa hạ tới, vô ngữ nhìn khẩn trương hề hề mọi người, nàng thậm chí còn có thể đủ nhìn đến cách đó không xa ám một tiểu tổ thành viên nghẹn cười bộ dáng. Tiểu cô, đừng không vui, chờ ngươi sinh hạ tiểu đệ đệ lúc sau, ngươi liền có thể mang theo tiểu đệ đệ cùng nhau cưỡi ngựa. Tiểu tô nặc thập phần hiểu chuyện an ủi Tô Nhan Y, dùng chính mình tay nhỏ sờ sờ Tô Nhan Y tay. Động tác sợ hãi, hiển nhiên vẫn là có chút sợ hãi Tô Nhan Y Lì. Ta vì cái gì muốn mang theo hắn cưỡi ngựa? Tô Nhan Y có chút ghét bỏ nói, nhưng nàng nguyện ý từ trên ngựa xuống dưới hành vi lại đủ để thuyết minh, nàng cũng là thực để ý đứa nhỏ này, bởi vì nàng đã bắt đầu nguyện ý vì cái này hài tử làm ra thay đổi, mà này cũng chính là tình thương của mẹ bắt đầu, thần kỳ thả vĩ đại lúc ban đầu. Kia nặc nặc mang theo tiểu đệ đệ cùng nhau cưỡi ngựa. Tiểu tô nặc tuy rằng thực thông tuệ, nhưng hiển nhiên vẫn là vô pháp lý giải đại nhân thế giới phức tạp cùng khẩu thị tâm phi. Người sẽ sao? Tô Nhan Y càng thêm ghét bỏ nói. Tiểu tô nặc chấp trước mắt, nhược nhược nói, nặc nặc có nghiêm túc ở học, nhất định sẽ học được. Vậy chờ ngươi học xong rồi nói sau. Cơm chiều mọi người là ở mặt cỏ thượng ăn, hải sản nướng bờ bờ cờ bữa tiệc lớn, bí phương tự chế bò bít tết, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng nhau động thủ, phu thê đương mị thực ăn no căng mọi người. Ám một tiểu tổ thành viên cũng lại lần nữa thập phần vinh hạnh nếm tới rồi hai người làm đồ ăn, một đám trên mặt đều lộ ra thỏa mãn tươi cười. Ba ba, nặc nặc bụng bụng hảo cổ a, tiểu cô có bảo bảo lúc sau, có phải hay không cũng sẽ như vậy cổ. Tiểu tô nặc vuốt chính mình bụng nhỏ, đáng yêu lại thiên chân hướng về tông nôn mạch hỏi. Tông nôn mạch bị hỏi có chút vô ngữ, như vậy tương đối thật sự thích hợp sao. Bất quá nhà mình tiểu muội cùng muội phu tay nghề, thật sự là tốt không lời gì để nói a. Nha đầu. Khách sạn lễ kỷ niệm ngươi cùng Tịch Nhiên cũng tới tham gia đi, lúc này đây lễ kỷ niệm sẽ đẩy ra ngươi đưa tới những cái đó thức ăn, nhất định sẽ khiến cho không nhỏ hành động. Tô ba ba mấy ngày này liền vẫn luôn ở bận rộn những cái đó thực đơn sự tình, tuy rằng có thực đơn, cũng có Tô Nhan Y cách không chỉ đạo, nhưng làm đầu bếp thuần thục này đó đồ ăn, hơn nữa đem này đó đồ ăn hương vị vẫn luôn bảo trì ở cùng cái tiêu chuẩn phía trên, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian đi quen thuộc. Cho nên đẩy gian này đó đồ ăn thời gian mới có thể vẫn luôn chậm lại tới rồi sau đó không lâu khách sạn lễ kỷ niệm thượng. Làm Tịch Nhiên đi thôi, ta liền không đi. Tô Nhan Y Lìa rất ít sẽ ở tô thị hoạt động thượng lộ diện, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi bỏ được làm Tịch Nhiên một người đi. Nga, ngươi phải biết rằng, lễ kỷ niệm mời khách quý, chính là có rất nhiều, hơn nữa, có lẽ Tần gia người cũng sẽ đến đâu. Tô mụ mụ có lẽ là nhất hiểu biết nhà mình nữ nhi, nói ra lý do. Làm Tô Nhan Y căn bản là vô pháp cự tuyệt. Vậy cùng đi. Quả nhiên, ngay sau đó, Tô Nhan Y liền thay đổi chủ ý, nàng nơi nào sẽ bỏ được làm nam nhân nhà mình một mình đi đối mặt Tần gia nhân đâu. Trang viên ban đêm, sao trời phá lệ mỹ lệ, Tần Tịch Nhiên đem thật dày thảm phô ở mặt cỏ thượng, chính mình nằm hạ, lại lôi kéo Tô Nhan Y nằm ở chính mình trong lòng ngực, còn lại người ngồi ở cách đó không xa, một bên ăn đồ vật, một bên trò chuyện thiên. Chờ chúng ta già rồi, liền tìm một cái như vậy địa phương đi dưỡng lão, chung quanh đều là con của chúng ta. Tần Tịch Nhiên ảo tưởng tương lai sinh hoạt, chỉ là cuối cùng kia một câu, lại làm Tô Nhan Y Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đều là hài tử. Ngươi muốn nhiều ít cái hài tử? Tô Nhan Y Y thanh âm có chút nguy hiểm hỏi. Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y Y có chút muốn tạc mao bộ dáng, lập tức lấy lòng cười cười nói, ta chính là ngẫm lại, đến nỗi muốn nhiều ít cái hài tử, tuyệt đối là ngươi định đoạt. Hừ. Tô Nhan Y Y vẫn là có chút bất mãn hừ hừ, hài tử gì đó, sinh một cái là đủ rồi, hơn nữa nàng còn một cái đều không có sinh đâu, liền nghĩ về sau sự tình, thật sự là làm người vô pháp vui sướng lên. Tô Nhan Y Y trong đầu không khỏi xuất hiện một đống củ cải nhỏ vây quanh nàng chuyển động tình cảnh, nay cũng thật không phải một cái lệnh người vui sướng tưởng tượng. Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu rồi công viên Hải Dương hành trình. Tô Nhan Y Y mua được kia ra công viên Hải Dương khoảng cách bọn họ nơi trang viên đại khái hơn nửa giờ xe trình. Đây cũng là bọn họ lựa chọn ở nơi này nguyên nhân. Công viên Hải Dương giao tiếp thủ tục đều là Elina xử lý. Trên đường, Elina cũng hướng đại gia giới thiệu một chút nhà này công viên Hải Dương tương quan tin tức. Nhà này tên là Kỳ Tích Công viên Hải Dương, là một nhà rất có danh khí công viên Hải Dương. Đời trước người sở hữu cũng là một vị Hải Dương động vật nghiên cứu học giả. Chẳng qua vị này người sở hữu với không lâu trước đây qua đời, mà hắn bọn nhỏ cũng không có người muốn tiếp nhận nhà này công viên Hải Dương, liền cầm đi bán đấu giá, cuối cùng trở thành Tô Nhan Y Lìa sản nghiệp. Về công viên Hải Dương còn có một việc yêu cầu hướng đại tiểu thư hội báo, nhà này công viên Hải Dương ở trước kia vẫn luôn có duy trì một nhà Hải Dương động vật nghiên cứu sẽ, nhưng hiện tại công viên Hải Dương qua tay, kia ra nghiên cứu sẽ không lâu trước đây cũng tìm ta, hy vọng công viên Hải Dương có thể tiếp tục duy trì bọn họ, không biết đại tiểu thư là ý kiến đến gì. Elina hướng về Tô Nhan Y Lìa dò hỏi, duy trì phương thức là cái gì? Tô Nhan Y thì hỏi. Mỗi năm công viên Hải Dương sẽ chi trả đại khái 200 vạn Úc nguyên vì nghiên cứu kinh phí, đồng thời cũng sẽ cho phép bọn họ nghiên cứu viên ở công viên Hải Dương nội tiến hành quan sát cùng nghiên cứu. 200 vạn Úc nguyên tương đương với hơn 800 vạn nhân dân tệ, như vậy con số đối với một nhà công viên Hải Dương tới nói cũng không xem như cái gì gánh nặng. Nhà này nghiên cứu sẽ có cái gì nghiên cứu thành quả sao? Là quốc gia cấp bậc, vẫn là tư nhân? Nếu duy trì nói, đối chúng ta lại có chỗ tốt gì? Tuy rằng không phải cái gì gánh nặng, nhưng nàng là một cái thương nhân, cũng không phải là cái gì nghiên cứu người yêu thích, nhưng không có bạch bạch duy trì ý tứ. Viện nghiên cứu là quốc gia cùng xí nghiệp hùng vốn, đến nỗi chỗ tốt phương diện, trước kia hiệp nghị là viện nghiên cứu miễn phí cho chúng ta công viên Hải Dương động vật tiến hành bảo dưỡng, đối chúng ta tới nói vẫn là tương đối có lời. Vậy tiếp tục duy trì bọn họ, bất quá muốn hơn nữa một điều kiện, chúng ta công viên Hải Dương đối với bọn họ nghiên cứu thành quả có ưu tiên cảm kích quyền. Là, ta minh bạch. Elina ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cũng thực tán đồng cái này đề nghị. Mọi người tới Kỳ Tích công viên Hải Dương trước đại môn thời điểm, đã có thể nhìn đến cửa chỗ thập phần náo nhiệt cảnh tượng, rất nhiều du khách ở xếp hàng mua phiếu, cũng có một bộ phận du khách ở chụp ảnh cùng quan sát hoàn cảnh. Elina mang theo mọi người nhìn một vòng, liền từ công nhân bên trong thông đạo tiến vào tới rồi công viên Hải Dương bên trong. Nơi này có bạch kính đi. Tông luôn mạch hướng về một bên Tô Nhan Y Lìa dò hỏi. Hẳn là có đi. Lớn như vậy một nhà công viên Hải Dương, nếu không có bạch kính nói, vậy có điểm không thể nào nói nổi. Ngươi mua, cũng liền tính là ta mua. Tông luôn mạch gật gật đầu, bế lên nhà mình nhi tử lại nói, nhớ rõ ba lần trước nói muốn đưa ngươi bạch kính sao, nơi này bạch kính đều là của ngươi. Đây là ta đưa cho hắn lễ vật. Tô Nhan Y Lìa nghe xong lời này liền không hài lòng, này đó rõ ràng là nàng mua. Hoa! Ta! Đại bạch bạch sao? Tiểu Tô Nặc đôi mắt đều trợn tròn, thập phần kinh ngạc bộ dáng. Không chỉ có là đại bạch bạch, nơi này đều là của ngươi. Tô Nhan Y Lìa lúc trước mua nhà này công viên Hải Dương thời điểm, cũng đã tính toán đưa cho Tiểu Tô Nặc, liền tính là nàng đưa cho nhà mình cháu trai lễ gặp mặt hảo, tuy rằng tiền không phải hoa nàng, nhưng tóm lại tâm ý tới rồi. Nơi này, Tiểu Tô Nặc có chút không quá minh bạch tiểu cô ý tứ, nghi hoặc nhìn Tô Nhan Y Lìa, dường như đang hỏi nơi này là chỗ nào giống nhau. Chính là ngươi hiện tại nhìn đến tất cả đồ vật, cũng bao gồm sở hữu động vật, đều là của ngươi. Tô Nhan Y thì thập phần khí phách nói, Tiểu Tô Nặc đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Thiết, lấy ta cái này lão nhân tiền lấy lòng Nặc Nặc, này phải nói là ta đưa cho Nặc Nặc mới đúng. Nặc Nặc, phải nhớ đến đây là Thái Gia Gia tiêu tiền mua, hiện tại tặng cho ngươi, ngươi về sau có thể tùy tiện tới chơi, thích không thích. Tiểu Tô Nặc hiện tại vẫn là có chút đầu óc choáng váng đâu, không chỉ có không có lộng minh bạch này lễ vật rốt cuộc là của ai. Càng là không có lộng minh bạch đưa lễ vật rốt cuộc là cái gì, nhìn đến đều là thuộc về hắn. Nhưng, chính là, hắn có nhìn đến Thái Gia Gia, nhìn đến Gia Gia nãi nãi, còn có nhìn đến tiểu cô tiểu dượng, chẳng lẽ này đó cũng đều là thuộc về hắn sao? Ở tiểu Tô Nặc mơ mơ màng màng chung, mọi người liền bắt đầu công viên Hải Dương chi lữ, thiên lam sắc trong thông đạo, một con lại một con mỹ lệ lại thần kỳ động vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, yên lặng rồi lại tràn ngập vui sướng hơi thở. Xem, bên trong có người, a, bọn họ có thể hay không bị cá lớn cá ăn luôn. Tiểu Tô Nặc thập phần kinh ngạc nhìn cùng bầy cá chơi ở bên nhau nhân viên công tác, có chút lo lắng nói. Sẽ không, chờ Nặc Nặc lại lớn lên một ít, học xong lặn xuống nước, cũng có thể đi vào cùng cá lớn cá nhóm cùng nhau chơi Nga. Tô Mụ Mụ kiên nhẫn giải thích, tiểu Tô Nặc lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn là sẽ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhân viên công tác xem, kia tiểu bộ dáng chọc cười thật nhiều người. Mọi người xuyên qua Mỹ lệ thông đạo, nhìn rất nhiều bất đồng chủng loại thậm chí liền tên đều kêu không lên cá lớn tiểu ngư sau, rốt cuộc đi tới tiểu Tô Nặc thích nhất Bạch Kình quán. Tiểu Tô Nặc nhìn đến Bạch Kình trước tiên, liền hưng phấn hô lớn, hoa, đại bạch bạch, thật nhiều đại bạch bạch đâu, so lần trước nhìn đến đại bạch bạch còn muốn nhiều. Tiểu Nặc Nặc có nghĩ thân thân đại bạch bạch. Tô Mụ Mụ nắm tiểu Tô Nặc tay, vẫn luôn đi tới bên cạnh ao, mấy đầu Bạch Kình thản nhiên tự tại trong nước bơi lội. Tưởng, tiểu Tô Nặc hảo không chờ mong ngồi xổm bên cạnh cái ao. Tô Mụ Mụ cẩn thận nắm hắn tay, liền sợ đứa nhỏ này một không cẩn thận liền rớt đến trong nước đi. Bạch Kình ở huấn luyện viên chỉ huy hạ chậm rãi tới gần tiểu Tô Nặc nơi địa phương, tiểu Tô Nặc cũng thật cẩn thận vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ Bạch Kình kia lạnh hoạt làn da, như vậy tựa hồ liền khí cũng không dám xuyễn, nhưng lại đang sờ đến lúc sau, lộ ra một mặt cực kỳ sán lạn tươi cười. Tiểu Tô Nặc sờ qua Bạch Kình lúc sau, lá gan tựa hồ cũng lớn hơn nữa, ở Tô Mụ Mụ dẫn tới hạ, thật sự ở Bạch Kình đầu to thượng hôn một cái. Thân sau khi xong, lập tức liền nhảy lên, dùng sức vỗ tay, như là vui vẻ, cũng như là ở vì chính mình dũng khí vỗ tay. Tô Nôn Mạch cầm ca mê ra đem một màn này vĩnh viễn ký lục xuống dưới, hai tử tươi cười, luôn là mỹ lệ nhất. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cũng ngồi xổm bên cạnh cái ao, cầm tiểu ngư dụ hoặc Bạch Kình lại đây. Bạch Kình thực thông minh, không chỉ có biết lại đây ăn đồ ăn, còn biết kêu lên hai tiếng tỏ vẻ cảm tạ, làm Tô Nhan Y cũng thực thích sờ sờ Bạch Kình. Tần Tịch Nhiên cũng cầm ca mê ra, đem một màn này ký lục xuống dưới, cùng Tô Nôn Mạch cấp tiểu Tô Nặc chụp ảnh tâm tình giống nhau, Tần Tịch Nhiên cũng rất muốn đem Tô Nhan Y ở điểm điểm tích tích đều ký lục xuống dưới, này sẽ là thuộc về bọn họ tốt đẹp nhất hồi ức. Cuối cùng Tô Nôn Mạch cùng Tần Tịch Nhiên cũng sôi nổi cấp lẫn nhau chụp ảnh chụp, có rất nhiều Tô Nôn Mạch cùng tiểu Tô Nặc phụ tử chiếu, có rất nhiều Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y phu thê chiếu, còn có Tô gia người ở bên nhau ảnh gia đình, Phan Yến cùng Khang Trọng cũng chiếu mấy chương chụp ảnh chung. Chính là ám một tiểu tổ cũng ở Tần Tịch Nhiên chỉ huy hạ chiếu một chương tập thể chiếu, các loại có ái thú vị hình ảnh, làm người nhìn liền cảm thấy ấm áp. Mà trừ bỏ Bạch Kình quán, Tô gia đoàn người còn đi chim cánh cụt quán, hải sư quán các nơi, tiểu Tô Nặc tỏ vẻ hắn thích nhất tiểu chim cánh cụt, siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng hảo đáng yêu, tiểu Tô Nặc một bên nhìn một bên học, đậu đến đại gia cười ha ha. Mà ở cuối cùng, mọi người còn ở Hải Dương kịch trường nhìn một hồi thập phần xuất sắc động vật biểu diễn. Các loại động vật như là nhân loại diễn viên giống nhau đảm nhiệm bất đồng nhân vật, ở bên nhau biểu diễn một hồi động vật sân khấu kịch, tiểu hải sư nhóm thổi hạt mò nỉ cả, đàn dương cầm, còn sẽ khiêu vũ cùng lộn ngược ra sau, động tác phi thường linh hoạt, lại buồn cười lại khôi hài, xem Tô gia người cùng mặt khác người xem vẫn luôn đều đang cười. Tô gia đoàn người chơi đến đã khuya, mới lưu luyến rời đi, này trong đó đương nhiên muốn thuộc tiểu Tô Nặc vui vẻ nhất, đi thời điểm cũng nhất luyến tiếc, Tô Nôn Mạch nhìn đến nhà mình nhi tử không tha bộ dáng. Đáp ứng rồi tiểu Tô Nặc về sau nhất định còn dẫn hắn tới chơi, mới làm tiểu Tô Nặc lộ ra vui vẻ tươi cười. Theo sau 2 ngày, Tô gia đoàn người đi bờ biển, biển xanh trời xanh, nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, làm người cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng lên, cùng không lâu trước đây rời đi cái kia sắt thép đô thị so sánh, đã là có loại hai cái thế giới cảm giác. Làm sao bây giờ, đều không nghĩ đi trở về. Tô Mụ Mụ nằm ở Tô Ba Ba trong lòng ngực, rất là cảm khái nói, cùng ở chỗ này hưởng thụ nhật tử so sánh với ở nhà công tác nhật tử giống như là đầu lửa. Vậy đem công ty giao cho chúng tiểu nhân, chúng ta không có việc gì một thân nhẹ, muốn đi nơi nào đều thành. Tô Ba Ba xem ra cũng là thực thích nơi này, đã ở suy xét người nối nghiệp vấn đề. Trên thực tế Tô gia các sản nghiệp người nối nghiệp vấn đề cũng không thế nào yêu cầu suy xét, Tô gia tiểu bồi tính thượng Tần Tịch Nhiên cũng liền 3 người có thể nhận ca, mà Tô gia sản nghiệp nhiều như vậy, nhận ca vấn đề hoàn toàn dựa tự giác, chính là cái loại này người muốn làm cái nào liền tiếp nhận cái nào. Nếu thật sự là đều không muốn làm nói, liền chính mình đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, mà thế hệ trước nếu tìm không thấy người nối nghiệp, cũng hoàn toàn có thể ở Tô gia mặt khác gấp. Dưới tìm, cũng không nhất định một hai phải Tô gia dòng chính, chỉ là trước kia mấy cái trưởng bối, vẫn luôn đều không có buông tay tâm tư thôi, nhưng ra tới độ một lần giả, các trưởng bối lại là thật sự có chút cảm thấy mỗi ngày công tác nhật tử có chút nhạt nhẽo cùng buồn tẻ. Nhan Y Lì hiện tại mang thai, Tịch Nhiên chiếu cố Nhan Y Lì, Nôn Mạch tiếp nhận lính đánh thuê công ty, ngươi nói ta tìm ai nhận ca? Tô Mụ Mụ vặn ngón tay đầu tính, tính đến tính đi cũng tìm không thấy người. Ha ha ha, kia chúng ta liền chờ Nhan Y Lì sinh xong rồi bảo. Nhan Y Lì à, ngươi muốn nhanh lên sinh à, lão ba lão mẹ còn chờ ngươi cùng Tịch Nhiên nhận ca đâu. Tô Ba Ba một bên cười một bên trêu ghẹo nhà mình nữ nhi, làm Nhan Y ở một bên nghe thập phần bất đắc dĩ. Cái gì gọi là nàng nhanh lên sinh? Đó là nàng nói mau là có thể mau sự tình sao? Ngươi cùng mẹ còn như vậy tuổi trẻ, lại làm lụng vất vả cái 10-20 năm hoàn toàn không thành vấn đề, về hưu sự tình vẫn là chờ cho đến lúc này rồi nói sau. Tô Nhan Y hiện tại nhưng không thế nào thích công tác, nếu có thể, nàng liền giải trí thôi sán đều muốn tìm cái người nối nghiệp rời tay đâu. Mà mọi người ở đây nằm ở trên bờ cắt nói chuyện phiếm thời điểm, cách đó không xa tới một cái đoàn xe, đi xuống xe nhân thủ cầm một ít quay chụp thiết bị, trung gian chiếc xe kia xuống dưới một đôi nam nữ, nam sĩ ăn mặc màu trắng tây trang, nữ sĩ ăn mặc màu trắng váy cưới, hiển nhiên là tới nơi này lấy cảnh chụp ảnh cưới. A, Nhan Y Lì à, ngươi cùng Tịch Nhiên ảnh cưới có phải hay không còn không có chụp đâu? Tô Mụ Mụ đột nhiên liền nghĩ tới vấn đề này, thập phần chờ mong nhìn Tô Nhan Y Lì hỏi. Ảnh cưới? Cái này thuộc về lưu trình chung đồ vật, nàng giống như thật sự xem nhẹ đâu. Tô Nhan Y Lì nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía một bên cũng đang nhìn nàng Tần Tịch Nhiên, hỏi, chụp sao? Tần Tịch Nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức liền gật đầu nói, chụp. Cần thiết chụp A. Hắn đã tưởng thật lâu A. Tô Mụ Mụ thấy như vậy một màn, lập tức liền cười, vây vây tay làm Elina lại đây, phân phó vài câu, Elina liền đi chuẩn bị. Tô Nhan Y Lì nhíu nhíu mày, có chút không quá xác định hỏi, sẽ không ở chỗ này liền chụp đi. Nàng chính là cái gì đều không có chuẩn bị đâu. Nơi này cảnh sắc thật đẹp a, ở chỗ này chụp nhiều thích hợp a. Tô Mụ Mụ ý tứ thực rõ ràng, đó chính là muốn ở chỗ này chụp a. Váy cưới cùng lễ phục đều không có chuẩn bị đâu. Đừng nói Tô Nhan Y gì bắt bẻ hoặc là yêu cầu cao, nhưng nàng nhưng không nghĩ tùy tiện tìm kiện váy cưới hoặc là lễ phục liền chụp chính mình ảnh cưới, kia sẽ làm nàng cảm thấy thực ghét bỏ. Tô Mụ Mụ sửng sốt, hiển nhiên là xem nhẹ vấn đề này, cau mày nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ tới cái gì ý kiến hay, chỉ có thể dùng thập phần tiếc nuối ngữ khi nói. Vậy chỉ có thể chờ trở về nói nữa, làm sáo an cho các ngươi thiết kế mấy bộ, ai, nơi này cảnh sắc thật sự thực không tồi a. Nhà của chúng ta cũng thật lâu không có chụp ảnh gia đình, làm sáo an cũng thiết kế cái ảnh gia đình hệ liệt, chúng ta cùng nhau chụp chương chiếu đi. Tô lão gia tử cũng có chút cảm khái nói, Tô gia trực hệ thành viên vẫn luôn rất ít, hiện tại thật vất vả nhiều hai vị, cũng là nên chiếu chương ảnh gia đình lưu niệm một chút. Ba cái này chủ ý không tồi, ta duy trì. Tô Ba Ba cũng tỏ vẻ thực duy trì cái này ý kiến. Lập tức liền đầu tán đồng phiếu. Ta đây khiến cho Sáo An đi chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta cùng nhau người cùng nhau chụp ảnh. Tô Mụ Mụ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, lập tức liền gọi điện thoại liên hệ nổi lên Sáo An, liền Tô Nhan Y đều lượt qua. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai mặt nhìn nhau, đều có như vậy điểm vô ngữ, bọn họ rõ ràng là muốn chụp ảnh cưới A, như thế nào đột nhiên liền thành chụp ảnh gia đình đâu, như vậy quá độ có thể hay không quá nhanh điểm. Nói Sáo An đang ở nghỉ phép, vì cái này kỳ nghỉ. Nàng đẩy rất vô số mời, nhưng kỳ nghỉ vừa qua khỏi một nửa, nàng liền thu được một phần đại lễ, không thể không trước tiên kết thúc kỳ nghỉ, tăng ca thêm giờ bắt đầu công tác. Nga, Tô gia người một nhà mỗi người ít nhất tam bộ lễ phục, nguyên lai năm một thật là ngày quốc tế lao động a. Nhan Y Y, ảnh cưới là muốn chụp thật nhiều bộ lễ phục, chúng ta tới trong đó tây kết hợp thế nào, ta cảm thấy thời cổ mũ phượng khăn quàng vai cũng thật xinh đẹp đâu, ngươi muốn hay không thử xem. Tô Mụ Mụ mới vừa cắt đứt điện thoại, liền lại có thật nhiều ý tưởng. Nàng ở Nhan Y khi còn nhỏ, thích nhất sự tình chính là đem Nhan Y trang điểm mỹ mỹ, như là cái tiểu công chúa giống nhau, nhưng là ý tưởng là tốt đẹp, sự thật lại là tàn khốc, Nhan Y hiểu chuyện lúc sau, căn bản là không cho nàng cơ hội như vậy, làm nàng rất là thất vọng, hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, nơi nào còn sẽ bỏ qua. Phiền toái. Tô Nhan Y nghe thẳng như mày, một chút đều không có cảm thấy cái này kiến nghị có bao nhiêu hảo. Như thế nào sẽ phiền toái? Ngươi liền chụp ảnh cưới đều cảm thấy phiền phức. Vậy ngươi còn kết hôn làm cái gì? Tô Mụ Mụ hảo không tức giận nói, vừa nói còn một bên trừng mắt Tô Nhan Y Lìa, rất là buồn bực nghĩ, cái này nha đầu thúi thật là nàng sinh sao, vì cái gì cùng nàng một chút đều không giống. Ta đã kết hôn. Không ai quy định kết hôn nhất định phải muốn chụp kết hôn chiếu đi, hơn nữa kết hôn chiếu vẫn là muốn chụp ảnh gia đình hệ liệt. Kết hôn cũng có thể lại kết một lần, thì Yến không phải còn không có làm qua sao. Nếu không lúc này đây trở về liền cùng nhau làm, Mụ Mụ là sẽ không để ý. Nhất định giúp ngươi làm vẻ vang, làm tất cả mọi người tới tham gia. Tô Mụ Mụ cười tủm tỉm nói, nhưng lời này nghe vào Tô Nhan Y Y trong thai, như thế nào đều như là ở uy hiếp nàng. Thì Yến Bổ làm nói không quá thích hợp, bất quá chờ đến hải tử ban ngày thời điểm nhưng thật ra có thể đại làm một chút, nhưng thật ra mời ta những cái đó lão bằng hữu đều lại đây, liền tính là cho bọn hắn bổ làm Hỷ Yến. Tô Gia Gia vẫn luôn ở một bên nghe, lúc này cũng không khỏi nói xen vào nói. Ân, ba cái này chủ ý không tồi, đến lúc đó liền đại làm một hồi. Kế tiếp thời gian, Tô Mụ Mụ cùng liền cùng Tô Gia Gia còn có Tô Ba Ba ở một bên thảo luận nổi lên yến hội vấn đề, Tô Nhan Y ở một bên nghe thẳng nhíu mày. Mà Tô Nôn Mạch tắc dùng một loại thập phần đồng tình ánh mắt nhìn nhà mình muội muội. Người một nhà ở bên nhau hảo không vui nhạc, nhưng giống như, đáng thương nữ vương bệ hạ lại bị cả nhà khi dễ đâu. 1-2 năm Tô Thị lễ kỷ niệm. Năm một kỳ nghỉ kết thúc, Tô gia người trở về Á Thị, Tô Nôn Mạch tắc mang theo một nửa ám một tiểu tổ gia quốc, mà ở tiểu Tô nặc thập phần không tha ánh mắt chung, Tô Nôn Mạch cũng quyết định, muốn đem lính đánh thuê công ty tổng bộ dọn về đến quốc nội, bên ngoài công tác thường xuyên nhìn không tới nhi tử. Tô Nôn Mạch cảm thấy nếu còn như vậy đi xuống, hắn nhất định cũng sẽ bãi công. Lính đánh thuê công ty ở nước ngoài có thể lấy chính quy thủ tục buôn bán, nhưng ở quốc nội hiển nhiên liền có chút vấn đề. Tô Nôn Mạch suy xét một chút, lại cùng phụ thân cùng Gia Gia trao đổi một phen, quyết định ở quốc nội khai một nhà bảo toàn công ty, sau đó đem lính đánh thuê công ty nhập vào đến bảo toàn trong công ty. Trên thực tế công ty tên gọi là gì cũng không quan trọng là vô luận tên gọi là gì, làm sự tình đều là bất biến. Mà lúc này đây Tô Nôn Mạch xuất ngoại quan trọng nhất một kiện nhiệm vụ chính là đem lính đánh thuê công ty chuyển nhà, mà Tô Ba Ba này một đầu, cũng lấy hành động biểu đạt hắn duy trì, ở kỳ nghỉ kết thúc ngày đầu tiên, liền xử lý một nhà tân công ty, đặt tên vì Kim Cánh, ý vì kim sắc cánh chim, xem như Tô ra một đôi cánh, đem Tô ra người nạp vào đến cánh chim hạ bảo hộ ý tứ. Vô luận là ám long tổng bộ di chuyển, vẫn là Kim Cánh thành lập, đều cực kỳ đột nhiên, phải làm sự tình cũng rất nhiều. Tô Ba Ba liền đem Tần Tịch Nhiên kéo qua đi đương trắng đinh, Tần Tịch Nhiên tuy rằng không muốn rời đi lão bà đại nhân, nhưng nhạc phụ nói hiển nhiên cũng không dám không nghe, huống chi chuyện này vẫn là Tô Nhan Y Y đề nghị, lý do chính là ngại hắn quá trên người. Tần Tịch Nhiên lưu luyến không rời lại đáng thương hề hề đi theo Tô Ba Ba đi công tác, đồng thời còn muốn xử lý tuyển tú cùng SQ công ty sự tình, lập tức liền trở nên bận rộn lên, mà Tô Nhan Y Y này đầu, cũng rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới, chẳng qua đột nhiên thanh tĩnh. Tô Nhan Y Y rồi lại cảm thấy có chút không quá thói quen. Bất quá Tần Tịch Nhiên liền tính là lại vội, một ngày tam cơm cũng luôn là vì Nhan Y Y chuẩn bị tốt, tận khả năng đem sự nghiệp cùng gia đình đều chiếu cố tới rồi. Tô Mụ Mụ trở về lúc sau, liền trực tiếp tìm Sáo An, hai người thương lượng hồi lâu, cuối cùng định ra tam bộ ảnh gia đình trang phục, cùng với năm bộ Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y ảnh cưới lễ phục, hơn nữa trực tiếp tham dự tới rồi thiết kế bên trong, vì thế ngay cả long môi sự tình cũng đại bộ phận đều giao cho Tô Nhan Y để phụ trách, mỗi ngày hướng Sáo An phòng làm việc chạy, làm Tô Nhan Y thập phần vô ngữ. Mà mọi người ở đây bận rộn đồng thời, Tô Thị Xí nghiệp danh nghĩa xích khách sạn lễ kỷ niệm hoạt động cũng sắp bắt đầu rồi, ở Tô Ba Ba mời hạ, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cũng tham dự tới rồi cơm điểm chuẩn bị công tác chung, đặc biệt là từ Tô Nhan Y nơi đó được đến vài đạo phương thuốc cổ truyền cung đình đồ ăn, càng là từ Tô Nhan Y tự mình khảo hạch một lần các vị đầu bếp sở học trình độ. Sau đó nhất nhất chỉ điểm một lần, xác định sẽ không có cái gì sai lầm, mới nghĩ hảo cuối cùng thực. Đơn. Lúc này đây Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tham dự, cũng làm Tô Thị này đó danh chủ nhóm đối hai người bội phục không thôi, đặc biệt là Tô Nhan Y ở chỉ điểm bọn họ thời điểm, sở lấy ra vấn đề, cùng đối các loại vấn đề giải quyết phương thức, đều làm này đó đầu bếp nhóm mở rộng tầm mắt, có mấy cái say mê với chủ nghệ, thiếu chút nữa liền phải bái Tô Nhan Y để vi sư. Đặc biệt là đã biết này đó chân quý thực đơn là xuất từ với Tô Nhan Y gì lúc sau, liền càng là mỗi ngày đi theo Tô Nhan Y phía sau học tập thỉnh giáo, bưng trà đổ nước gì đó phục vụ thập phần đúng chỗ, làm biết chuyện này Tô Ba Ba, đều nhịn không được ở trong lòng cười trộm. Phải biết rằng Tô Thị thỉnh này đó đầu bếp, nhưng đều là quốc nội giới đầu bếp cao cấp nhất nhân vật, vô luận cái nào đều là thực kiêu ngạo, chính là tiếp đại hăng cái này đại lão bản cũng không có như vậy ân cần thời điểm A. Tô Thị Xí nghiệp xích khách sạn lễ kỷ niệm thực mau liền đến, chịu mời mà đến rất nhiều khách khứa toàn bộ đều là cực có thân phận nhân sĩ, trong đó có khắp nơi giao hảo quyền quý, cũng có khách sạn ngành ăn uống các nơi đồng hành, đồng thời Tô Thị còn mời các ngành sản xuất hợp tác đồng bọn, cùng với ẩm thực giới thập phần có danh tiếng mỹ thực gia cùng nhà bình luận. Đương nhiên như vậy long trọng trường hợp cũng là yêu cầu truyền thông tồn tại, rốt cuộc lễ kỷ niệm mục đích chính là tuyên truyền khách sạn tân đẩy ra một loạt mỹ thực. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y tuy rằng đã định rồi muốn tham dự lễ kỷ niệm, nhưng không có đối ngoại công khai, tuy rằng hai người thân phận có thể khởi đến càng tốt tuyên truyền tác dụng, nhưng đồng thời cũng sẽ lo lắng các fan quá mức nhiệt tình mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, cho nên mới không có trước tiên công khai. Cho nên đối với hai người cùng nhau xuất hiện ở lễ kỷ niệm thượng, vô luận là khách khứa vẫn là truyền thông, đều thập phần kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi, chính là kinh hỉ, đặc biệt là đến từ chính các truyền thông phóng viên các bằng hữu, vốn là phân tán với yến hội các nơi, nhưng ở nhìn đến hai người xuất hiện đồng thời, liền hướng về hai người tụ tập qua đi. Tô Tổng, ngài giống nhau rất ít sẽ đến tham gia Tô Thị xí nghiệp hoạt động đâu, như vậy ngài lần này là vì cái gì tới đâu? Có phóng viên mắt nhanh miệng cũng mau, bắt được cơ hội liền dò hỏi lên, đem hai người trực tiếp chắn ở hội trường cửa. Tô Nhan Y Lìa nhìn kia phóng viên liếc mắt một cái, lại là liền trả lời ý tứ đều không có, phất phất tay, đi theo cùng nhau tới ám một tiểu tổ lập tức liền ngăn cách phóng viên, rửa sạch ra con đường làm hai người đi vào. Bởi vì Tô gia gần nhất biến động tương đối nhiều, Tô Nhan Y Lìa lại mang thai, ở Tô gia gia an bài hạ, ám một tiểu tổ liền trở thành Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Tịch Nhiên cận vệ, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa chỉ cần là ra ngoài, liền ít nhất sẽ có hai gã thành viên bên người bảo hộ. Tô gia lễ kỷ niệm là ở Tô gia sở có được một nhà khách sạn 5 sao yến hội đại sảnh tổ chức, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y đến thời điểm, yến hội đang muốn bắt đầu. Hai người đi vào đại sảnh, tức khắc liền hấp dẫn một ít tầm mắt, tới nơi này người phần lớn đều là nhận thức Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên, liền tính là trước kia không quen biết, hiện tại hai người tỷ lệ lộ diện như vậy cao, cũng không thể không nhận thức. Cho nên hai người vừa xuất hiện, đã bị mọi người nhận ra tới, hơn nữa những phóng viên này nhóm hành động. Mọi người liền đều biết bọn họ là ai, mà lúc này Tô Ba Ba cũng đứng ở chủ tịch trên đài, đang chuẩn bị bắt đầu lễ kỷ niệm mở màn nói chuyện. Nhan Y Y, Tịch Nhiên, tới Ba Ba này đi. Tô Ba Ba dùng mịt rổ phổn kêu hai người, hắn bên người lúc này đã đứng Tô Mụ Mụ, Tô Mụ Mụ cũng vẻ mặt tươi cười nhìn hai người, như vậy tình thế cũng không chấp nhận được hai người cự tuyệt. Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên đi qua, đứng ở cha mẹ bên người, mở màn nói chuyện cũng chính thức bắt đầu rồi. Hoan nghênh các vị bằng hữu tới tham gia Tô Thị lễ kỷ niệm, lúc này đây lễ kỷ niệm, có hai kiện thập phần chuyện quan trọng phải hướng đại gia tuyên bố. Đệ nhất kiện, lễ kỷ niệm thượng tướng đẩy ra một loạt cổ cung đình bí chế mỹ thực, này đó mỹ thực cũng đem ở lễ kỷ niệm sau, trở thành Tô Thị xích khách sạn đặc sắc đồ ăn phẩm, hy vọng có thể vì đông đảo yêu thích mỹ thực bằng hữu mang đi một tia kinh hỉ. Mà cái thứ hai còn lại là Tô Thị xí nghiệp cổ phần biến động, tuy rằng ta tiểu nữ nhi cùng con rể vẫn luôn tất cả đều bận rộn bọn họ sự nghiệp, nhưng Tô gia cũng là thuộc về bọn họ Tô gia, cho nên ta quyết định đem ta danh nghĩa 10% cổ phần đưa cho bọn họ, coi như làm là ta tặng cho ta sắp xuất thế cháu ngoại lễ vật. Tô Ba Ba quả nhiên không hổ đối mọi người chờ mong, liên tiếp bỏ xuống hai cái cấp quan trọng đại bom, tặng mọi người đều có chút vượng vượng. Tô Thị 10% cổ phần, đó là bao nhiêu tiền? Nhanh lên lay ngón tay đầu đếm đếm, rốt cuộc là 9 vị số vẫn là 10 vị số. Nga, nhưng ngàn vạn không cần nói cho hắn là 11 vị số. Hắn chỉ có 10 cái ngón tay như thế nào số, có thể hướng người bên cạnh mượn một cái sao. Mà trừ bỏ kia khổng lồ làm nhân tâm kinh cổ phần đưa tặng ngoại, nhất lệnh người ngoài ý muốn tự nhiên chính là Tô Nhan Y Y mang thai tin tức, đương nhiên đại đa số người cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, rốt cuộc chuyện này cùng bọn họ quan hệ không lớn, nhưng là các phóng viên lại là hai mắt tỏa sáng, thập phần hưng phấn ký lục hạ một màn này, đối với bọn họ tới nói, tới một chuyến, không chỉ có kinh tế tài chính bản đầu để có tin tức, chính là giải trí bản đầu để cũng thu phục, trở về nhất. Định sẽ phát tiền thưởng. Mở màn nghi thức sau khi kết thúc, Tô Ba Ba ra lệnh một tiếng, phục vụ nhân viên liền bắt đầu thượng đồ ăn. Lúc này đây yến hội là kiểu Trung Quốc yến hội, 10 người một bàn yến hội, Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên bồi Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ ngồi ở chủ trên bàn. Chung quanh cách đó không xa tất cả đều là cả mạ ra tấn xuống màn chập thanh âm, hoảng đến người đôi mắt đều có chút không mở ra được. Khu khu, các vị, chúng ta trước nghỉ ngơi, Tô Đồng cung cấp các vị chuẩn bị vị trí, đại gia trước dùng cơm hảo sao. Lúc này đây bí chế cung đình yến nhất định sẽ không làm chư vị thất vọng, còn thỉnh chư vị tinh tế nhấm nháp. Tô Thị khách sạn xã giao bộ giám đốc rất là có ánh mắt lại đây ngăn trở có chút điên cuồng các phóng viên, này đó phóng viên tuy rằng không muốn, nhưng lại không thể không cho Tô Thị mặt mũi, cũng chỉ hảo lưu luyến không rời đi rồi, nhưng trước khi đi, vẫn là bạch bạch đến màn trở, làm mọi người xem thập phần vô ngữ. Các ngươi hai cái hiện tại lực ảnh hưởng thật là càng lúc càng lớn, ra cửa cũng không dám cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Tô Mụ Mụ trêu chọc nhà mình nữ nhi cùng con rể, bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình nói cũng là sự thật, cùng bọn họ hai người ngồi ở cùng nhau, đều làm nàng cảm thấy có điểm áp lực. Phải nói hiện tại phóng viên đều rất lợi hại, chúng ta luôn là muốn trốn tránh bọn họ đi. Tần Tịch Nhiên cũng khó được khai câu vui đùa, từ hắn có chút danh khí về sau, đối với phóng viên cái này chức nghiệp, liền đã ôm một loại tránh né tâm thái. hơn nữa hắn vô luận là ra ngoài vẫn là tham dự cái gì hoạt động, cũng đều là tận lực điệu thấp, có thể chụp mũ liền tuyệt đối sẽ không chỉ mang kính râm. Ha ha ha, Tịch Nhiên à, xem ngươi đối phóng viên cái này ngành sản xuất như vậy hiểu biết, bằng không ngươi tới Long Môi tính, đến lúc đó Long Môi cùng Thôi Sán Cường Cường liên thủ, phu thê đương gì đó cũng thực thích hợp à. Tô Mụ Mụ từ nghỉ phép trở về về sau, liền đối công tác càng thêm không để bụng, luôn muốn tìm cái thích hợp người nối nghiệp, nàng hiện tại đều đã là có tôn tử lại sắp có cháu ngoại người, cũng nên về hưu hưởng hưởng thanh phúc ca. Mẹ, vấn đề này chúng ta 10 năm sau bàn lại đi. Không đợi Tần Tịch Nhiên trả lời, Tô Nhan Y liền dành trước mở miệng nói, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn nam nhân nhà mình bị lão mẹ bắt cóc đi rồi, phải biết rằng hiện tại Tần Tịch Nhiên cũng đã rất bận, thậm chí vội liền bồi nàng thời gian đều không có, đương nhiên như vậy hậu quả cũng là nàng một tay tạo thành. Chỉ là nàng tuy rằng không quá hy vọng này nam nhân thời thời khắc khắc đều vây quanh nàng chuyển, lại cũng càng không hy vọng này nam nhân vội liền cho nàng nấu cơm thời gian đều không có. Tô Nhan Y gì cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy hẳn là cũng không xung đột mới là, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều nên có chính mình sự nghiệp, nàng cũng không hy vọng Tần Tịch Nhiên bởi vì nàng mà từ bỏ chính mình sự nghiệp, nhưng cũng không hy vọng Tần Tịch Nhiên bởi vì sự nghiệp mà sơ suất nàng, cho nên này trong đó chỉ cần có một cái cân bằng điểm là được. 10 năm lúc sau mẹ liền lao đi không đạo. Tuyệt đối không được, nhiều nhất 5 năm. Tô Mụ Mụ nhưng không nghĩ 10 năm lúc sau mới về hưu, lúc ấy nàng đều lao đi không nổi. Suy xét nhìn xem đi. Tô Nhan Y không khẳng định cũng không phủ định, 5 năm về sau sự, đến lúc đó rồi nói sau. Mà liền ở hai mẹ con cái cãi nhau thời điểm, phục vụ nhân viên cũng bắt đầu thượng đồ ăn. Tô Nhan Y đã từng đã làm lòng cũng say cùng phong hướng lên trời cũng thế nhưng có mặt. Kia cao cao ngẩng lên long đầu cực có khí thế trở thành chủ đồ ăn, ngũ quang thập sắc mỹ lệ phượng hoàng, cũng cùng long khí lẫn nhau chiếu rọi, song song bày biện ở bên nhau. Mà trừ bỏ này lưỡng đạo chủ đồ ăn bên ngoài, còn có chân châu tiên cá viên, bích ngọc giải lụa, thất bảo thịt dê, cực phẩm đế vương nổi từ từ mỹ vị, một đạo đi lên, mỗi một đạo đồ ăn đều như là một bức họa, làm người cầm lấy chiếc đũa rồi lại không đành lòng phá hư, càng thêm cảm thấy trước mặt này đó thức ăn không chỉ là thức ăn, cũng là một loại nghệ thuật. Này cũng quá xinh đẹp, nếu Mỹ thực chú ý sắc hương vị đều đầy đủ nói, đơn chỉ này sắc một phương diện, này đó đồ ăn liền đủ để đạt tới mãn phân. Nấu nướng cảnh giới cao nhất chính là nghệ thuật, không hổ là cung đình bí chế, tới này một chuyến thực giá trị A. Trước đừng ăn, làm ta đem này đó đồ ăn chụp được tới, chờ ta trở về còn muốn viết cái siêu tầm đâu. Nói lời này chính là một vị đến từ chính rất xa địa phương Mỹ thực ra, cũng là đã chịu Tô Thị mời mới đến. Hắn nhiệm vụ chính là viết một thiên về này đó mỹ thực bình luận, vốn đang nghĩ phải cho Tô Thị chút mặt mũi, liền tính là không hảo cũng sẽ không quá bắt bẻ, nhưng hiện tại vừa thấy đến này đó đồ ăn bộ dáng, lập tức liền hưng phấn lên, cảm thấy chính mình quả thực chính là cấu tứ suối phun, thật sự là có quá nhiều ca ngợi từ ngữ muốn dùng tới hình dung lúc này tâm tình. Cùng vị này mỹ thực nhà bình luận tâm tình không sai biệt lắm người rất nhiều người đều cầm di động hoặc là nhiếp ảnh thiết bị ở chụp ảnh, những phóng viên này nhóm càng là như thế. Chụp rồi lại chụp, thẳng đến Tô Ba Ba khuyên mọi người vài câu, mọi người mới thật cẩn thận động chiếc đũa. Một ngụm, hai khẩu, một giây, hai giây, nga, toàn bộ yến hội thính đều an tĩnh xuống dưới, sau đó ở ngắn ngủi tĩnh lặng qua đi, lập tức lại vang lên náo nhiệt nghị luận thanh. Này cá viên là như thế nào làm, như vậy tươi ngon hoặc nột, ăn ngon ta thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Một cái tiểu cô nương trộm đối với đồng bạn nói, đừng nhìn vị tiểu cô nương này ăn tương không tốt lắm, nhưng có thể tới nơi này làm khách. Tuyệt đối là có chút thân phận, nghe nói là nào đó tập đoàn chủ tịch Thiên Kim, đại biểu phụ thân tới nơi này tham gia yến hội. Quả nhiên là mỹ vị, không hổ là cung đình bí chế, này hương vị, tấm tắc đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mọi việc như thế cảm thán rất nhiều, nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, Tô gia người nhìn nhau cười, lúc này đây lễ kỷ niệm hoạt động, mục đích hiển nhiên là đã đạt tới. Mà cùng này đó thật là vì nhấm nháp mỹ thực người bất đồng, liền ở khoảng cách mọi người cách đó không xa trên bàn. Bạch gia cùng Tần gia người tuy rằng cũng đều ở yên lặng nhấm nháp mỹ thực, nhưng hiển nhiên tâm tư vẫn là có chút phức tạp. Bạch gia tới chính là Bạch Kình, không biết sao lại thế này, bên người bạn nữ thế nhưng là Lăng Thiên Nguyệt, nhưng hai người tuy rằng là cùng nhau tới, lại không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Trong lúc Bạch Kình cùng Lăng Thiên Nguyệt đều xem qua Tô Nhan Y Lì vài lần, Tô Nhan Y Lì nhận thấy được bọn họ tầm mắt, cũng hơi hơi gật gật đầu. Mà so với thượng một lần Tô Lão gia tử tiệc mừng thọ khi Tần gia cao điệu, lúc này đây Tần gia lại thập phần điệu thấp, chỉ tới Tần Chấn Lễ đại nhi tử Tần Phong cùng Tần Chấn Nhân nữ nhi Tần Dĩnh, các trưởng bối lại cũng một cái cũng chưa đến, bất quá như vậy kết quả cũng hoàn toàn không làm người ngoài ý muốn, rốt cuộc hiện tại Tần gia cùng Tô gia quan hệ nhưng không thế nào hào đâu. Tần Chấn Lễ đại nhi tử Tần Phong, trên thực tế cũng coi như là một cái điệu thấp người, hắn ngày thường cũng không như thế nào tham dự này đó hoạt động, hắn bản thân là một người văn học người yêu thích, đối này đó thương nghiệp hoạt động một chút hứng thú đều không có, nhưng bất đắc dĩ trong nhà không đồng ý hắn đi văn học con đường, cho nên chỉ có thể ở Tần thị xí nghiệp đảm nhiệm một cái bộ phận giám đốc. Mà tương đối với Tần Phong điệu thấp, Tần Dĩnh rồi lại là thập phần cao điệu, không chỉ có giả dạng cực kỳ gợi cảm vũ mị, chính là ánh mắt kia cũng thập phần không an phận, luôn là hướng về Bạch Kình phương hướng nhìn lại, nếu gặp được Bạch Kình ngẩng đầu, liền lộ ra dụ hoặc tươi cười, nhưng nếu đối thượng chính là Lăng Thiên Nguyệt, lộ ra liền sẽ là ác độc ánh mắt, mà Lăng Thiên Nguyệt cũng không chút khách khí trừng mắt trở về, hai nữ nhân tầm mắt đại chiến cũng cực kỳ xuất sắc. Tô Nhan Y Lìa đem này đó đều xem ở trong mắt, nhẹ nhàng cười, thế giới này quả nhiên thực thần kỳ, sự tình gì đều sẽ phát sinh. Bạch Kình cùng Lăng Thiên Nguyệt như vậy không thích hợp hai người đều có thể ghé vào cùng nhau, nàng nhưng thật ra xem thường Lăng Thiên Nguyệt thủ đoạn, chẳng qua xem kia hai người ở chung trạng thái, lại cũng không giống như là đắc thủ bộ dáng. Đến nỗi Tần Dĩnh, Tô Nhan Y Lìa đang ở tính kế nàng kia dư lại 3% cổ phần, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian, cũng nên đổi chủ, cũng không biết Tần Chấn Nghĩa lúc này đang làm cái gì đâu, có hay không tưởng Tần Tịch Nhiên đứa con trai này đâu, nghe nói Tần Sở ra quốc về sau liền không biết tung tích. Cũng không biết đối với Tần Chấn Nghĩa cái này lánh khóc đến đem chính mình thân sinh nhi tử vứt bỏ đến cô nhi viện phụ thân tới nói, có thể hay không lo lắng cái kia hắn từ nhỏ nhìn đến. Lớn nhi tử đâu? Có lẽ sẽ không, nhưng kia cũng cùng nàng không có gì quan hệ, nàng chung quy là muốn cho Tần Chấn Nghĩa vì hắn lúc trước hành động trả giá đại giới. Lễ kỷ niệm dần dần tiếp cận kết thúc, các thực khách lại là chưa đã thèm không nghĩ rời đi, tam tam hai hai tụ ở bên nhau thảo luận thái sắc cùng nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Nếu là cùng Tô gia người quen thuộc, liền sẽ thò qua tới dò hỏi một ít cái gì. Các phóng viên ăn uống no đủ về sau cũng lại lần nữa tiến vào tới rồi công tác trạng thái, nhìn chằm chằm Tô gia người không bỏ, nhưng lúc này đây lại rất chuyên nghiệp, đưa ra vấn đề phần lớn đều là có quan hệ đồ ăn phẩm phương diện, chẳng qua này đó phóng viên lại không có nghĩ đến, này vấn đề cuối cùng lại cũng vẫn là cùng Tô Nhan Y có quan hệ. Tô Đồng, chúng ta vừa mới hưởng qua lần này Tô Thị đẩy ra cung đình bí chế mỹ thực, quả nhiên thực đặc biệt. Hương vị cũng thập phần không tồi, là ta cho tới nay mới thôi ăn qua ăn ngon nhất mỹ thực, như vậy ngài có thể nói, này đó bí chế mỹ thực phối phương là nơi nào tới sao? Lại là từ vị nào đầu bếp chủ bếp? Có phải hay không có thể thỉnh ra tới làm chúng ta đại gia nhận thức, cũng hảo trở về giúp Tô Thị làm tuyên truyền A? Mô vị phóng viên vấn đề nói. Nghe thấy cái này vấn đề, Tô Ba Ba thần bí cười, này tươi cười làm rất nhiều người thông minh đều ánh mắt sáng lên, biết lại có tin tức nhưng nào. Hôm nay trong yến hội lưỡng đạo chủ đồ ăn, một đạo gọi là Long Cũng Say, một đạo gọi là Phong Hướng Lên Trời. Này lưỡng đạo đồ ăn là năm nay ăn Tết thời điểm, tiểu nữ thân thủ cho chúng ta cả nhà làm, mà mặt khác vài đạo đồ ăn, tiểu nữ nhàn hạ khi cũng đều cho chúng ta đã làm. Ta cảm thấy hương vị không tồi, liền cũng nghĩ làm đại gia cũng đều có thể nhấm nháp một phen. Ta tưởng các vị tới tham dự lễ kỷ niệm bằng hưu, đối này một bàn yến hội, hẳn là vẫn là vừa lòng đi. Tô Ba Ba dùng một loại không chút nào che giấu kiêu ngạo ngữ khi nói, mà trong giọng nói nội dung, càng là làm chung quanh nghe thế phiên lời nói người, đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Tô gia hai cha con. Tiểu nữ làm. Tiểu nữ là ai? Tô Đồng tiểu nữ chỉ có một. Nháy mắt, mọi người nhìn Tô Nhan Ý thì ánh mắt liền bất đồng. Khu khu, cái này, dung ta lại xác nhận một lần, xin hỏi Tô Đồng, ngài ý tứ là, này đó đồ ăn đều là Tô Nhan Ý thì Tô Tổng làm. Phóng viên bằng hữu không thể tin tưởng hỏi, rất là không quá nguyện ý tin tưởng chính mình vừa mới nghe được chính là sự thật. Này đó đồ ăn tự nhiên không phải, tiểu nữ đã đem thực đơn đều giáo thụ cho chúng ta Tô Thị các vị chủ bếp, cho nên này đó đồ ăn là chủ bếp nhóm làm, các ngươi nếu có hứng thú, ta cũng có thể đưa bọn họ thỉnh ra tới. Tô Ba Ba cười ôn tồn lễ độ, nhưng quen thuộc người của hắn lại đều biết, hắn này rõ ràng là ở tính kế cái gì. Các phóng viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy đề nghị. Bởi vì bọn họ cũng rất muốn từ chủ bếp trong miệng biết được chân tướng, đối với bọn họ tới nói, bọn họ tình nguyện tin tưởng Tô Nhan Y khí phách lại thu mua nhiều ít ra công ty, cũng không muốn tin tưởng Tô Tổng thế nhưng sẽ nấu ăn, lại còn có làm như vậy cao tiêu chuẩn, đặc biệt là các nữ nhân, liền càng thêm không muốn tin tưởng điểm này. Rất nhiều người đều nguyện ý lúc riêng tư xưng hô Tô Nhan Y vì nữ vương bệ hạ, bởi vì Tô Nhan Y đích xác đạt đến nữ vương tiêu chuẩn, vô luận là thân phận gia thế, vẫn là năng lực tính cách. Đều cho người ta 10 phần khoảng cách cảm, làm người nhìn lên, làm người sùng bái. Nhưng là, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy, như vậy nữ nhân chưa chắc liền thích hợp cưới về nhà làm như thế tử. Rốt cuộc có như vậy một bộ phận người vẫn là cảm thấy, làm thế tử nữ nhân hẳn là ôn nhu hiền huệ, là có thể làm người cảm thấy hạnh phúc cấm áp, mà không phải một cái cường thế nữ vương. Tuy rằng có rất nhiều Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y chính phủ phấn, vẫn luôn ở nỗ lực duy trì hai người tình yêu, cũng có rất nhiều người thông qua ảnh chụp nhìn đến hai người ân ái, nhưng lại cũng vẫn là có chút người cảm thấy, bọn họ tình yêu chưa chắc như biểu hiện ra ngoài như vậy ngọt ngào, càng sâu đến có chút nữ nhân sẽ chua lòm bình luận. Tô Nhan Y cá tính căn bản là vô pháp trở thành một cái hảo thế tử, ảnh đế đại nhân cùng nàng ở bên nhau, nhất định là trả giá so nhiều kia một cái. Đúng vậy, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, vô luận là ghen ghét vẫn là thiệt tình phân tích, rất nhiều người đều cảm thấy, lấy Tô Nhan Y kia cường thế cá tính, tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách hiền thê lương mẫu. Đương nhiên những người này đại đa số cũng sẽ không phủ nhận hai người tình yêu, bởi vì tình yêu phân rất nhiều loại, hai người tình yêu càng như là chuyện cổ tích Trung Vương Tử cùng công chúa, mà công chúa kỳ thật trước nay đều không phải hiền huệ. Nhưng là, liền ở ngay lúc này, liền vào giờ phút này, nào đó người nhận chi lại đột nhiên đã chịu đánh sâu vào, nguyên lai nữ vương cũng là có thể thực hiện huệ a. Vài vị chủ bếp mang theo từng người đồ đệ đi ra, các phóng viên lập tức vây quanh qua đi bắt đầu phỏng vấn, mà mọi người nhất chú ý vấn đề, lại đều là cùng Tô Nhan Y có quan hệ vấn đề. Xin hỏi vài vị chủ bếp, các ngươi sở làm này đó thức ăn đều là Tô Tổng cung cấp phối phương sao? Kia nàng có tự mình giáo thụ các ngươi như thế nào làm này đó đồ ăn sao? Xin hỏi các vị, Tô Tổng có phải hay không thật sự sẽ nấu ăn? Hơn nữa làm ra thái sắc có phải hay không có thể đạt tới hôm nay hiến hội như vậy tiêu chuẩn? Đối mặt phóng viên vấn đề, vài vị chủ bếp tựa hồ đều làm tốt chuẩn bị, trong đó một vị rất là bình tĩnh đại biểu còn lại người trả lời nói, ta thực cảm tạ Tô Tổng đem này đó phối phương dạy cho chúng ta, càng thêm cảm tạ Tô Tổng đã nhiều ngày chỉ đạo, ta có thể lấy ta danh dự bảo đảm, Tô Tổng nấu nướng trình độ tuyệt đối không thể so chúng ta thấp, hơn nữa nếu riêng là chỉ hôm nay này đó thái sắc nói, Tô Tổng trình độ tuyệt đối ở chúng ta phía trên. Có thể nói, chúng ta đều là Tô Tổng đồ đệ. Bởi vì là nàng giáo thụ mới làm chúng ta có thể làm ra này một bản bản hoàn mỹ thức ăn. Cái này mạo muội hỏi một câu, ngài đầu bếp cấp bậc là. Các phóng viên cảm thấy vị này đầu bếp nói nghe vào trong thai như thế nào đều không quá chân thật, Tô Tổng trình độ so với hắn còn muốn cao. Chẳng lẽ vị này đầu bếp chỉ là một vị học đồ không thành? Các ngươi hảo, ta là Phó Thiên Thành, quốc gia cao cấp kỹ sư, yêu cầu nhìn xem ta kỹ sư chứng sao. Tiểu Trung Quốc chế biến thức ăn sư cộng thiết 5 cái cấp bậc, phân biệt vì sơ cấp, trung cấp, cao cấp, kỹ sư cùng cao cấp kỹ sư, mà vị này Phó Thiên Thành tiên sinh liền đã là kiểu Trung Quốc chế biến thức ăn sư trung nhân tài kiệt xuất nhân vật. Trên thực tế ở đầu bếp giới, Phó Thiên Thành cũng là một vị danh nhân, là dạy ra đồ đệ đều có thể đương sư phó cái loại này, ở Tô Thị khách sạn công tác cũng có hơn 30 năm, đồng thời cũng là tổng cửa hàng đầu bếp trưởng. Các phóng viên tự nhiên sẽ không yêu cầu xem kỹ sư chứng. Bởi vì bọn họ lúc này cũng không biết nên nói cái gì hảo, bị một vị cao cấp kỹ thuật như thế tôn sùng Tô Nhan Y, thật sự là bọn họ nhận thức cái kia Tô Tổng sao. Tô Tổng, đối với vị này phó chủ bếp theo như lời nói, ngài có gì cảm tưởng, ngài trung nghệ, khu, thật sự lợi hại như vậy sao? Phóng viên nghe qua đầu bếp nói, tựa hồ vẫn là cảm thấy không quá có thể tin, mịp rồ phồn vừa chuyển, trực tiếp chuyển hướng về phía Tô Nhan Y. Tô Nhan Y có chút rồi dám. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình trù nghệ sẽ bị mọi người đẩy đến như vậy cao một cái trình độ, nàng hoàn toàn đều là dựa theo hệ thống giáo thụ đi làm, mà trên thực tế nàng cảm thấy chính mình hẳn là xem như một cái phòng bếp sát thủ, nếu đã không có hệ thống, nàng phỏng trừng liền gạo cơm đều trưng không thân. Nhưng tưởng là như vậy tưởng, lời nói cũng không thể nói như vậy, nàng còn không có hủy đi chính mình đại ý tưởng, cho nên chỉ có thể bình tĩnh trả lời nói, nấu nướng chỉ là ta nghiệp dư yêu thích, đến nỗi đạt tới cái gì trình độ. Ta chính mình cũng không rõ ràng lắm, vài vị đầu bếp khen, cũng đại khái là bởi vì ta đối này đó thái sắc quen thuộc, đại gia không cần quá mức để ý, ta cũng không phải hôm nay vai chính, chư vị vẫn là phỏng vấn những người khác đi thôi. Tô Tổng, ngài như thế nào sẽ không phải vai chính đâu, chúng ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngài đâu, về ngài mang thai tin tức, ngài cảm tưởng như thế nào, có cái gì muốn đối đại gia nói sao? Tô Tổng, thì ngài nói chuyện ngài đối này đó thái sắc đánh giá. Này đó thái sắc thật là cổ cung đình bí chế thực đơn sao? Tô Tổng, xin hỏi ngài ngày thường ở nhà thật sự sẽ xuống bếp sao? Kia ngài sẽ thường xuyên nấu cơm cấp Tần tiên sinh ăn sao? Ngài đối hiền thê lương mẫu cái này xưng hô có cái gì cảm tưởng? Ngài cảm thấy ngài sẽ là một vị đủ tư cách hiền thê lương mẫu sao? Tô Nhan Y chối từ làm đông đảo phóng viên đều có chút vội vàng, cũng không rảnh lo cái gì chính tự, cầm mịt rồ phổn liền cùng nhau truy vấn lên. Một hát sao hắn không phải người khác. Đối với phóng viên mồm năm miệng 10 dò hỏi, Tô Nhan Y Y vốn là tính toán xem nhẹ rớt, nàng nhưng không nghĩ tới dựa trù nghệ nổi danh, nhưng trong đó một vấn đề, lại là khiến cho Tô Nhan Y Y chú ý. Có phải hay không một người đủ tư cách hiền thê lương mẫu? nay thật đúng là một cái làm nàng có chút rối rắm vấn đề. Tô Nhan Y Lìa nhìn thoáng qua Tần Tịch Nhiên, sau đó đối với tên kia đưa ra vấn đề này phóng viên nói, ta cảm thấy vấn đề này người càng hẳn là đi dò hỏi ta trượng phu. Phóng viên phản ứng thực mau, lập tức liền đem mịt rổ phổn chuyển hướng về phía Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên chỉ sửng sốt trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, đem vòng tay ở Tô Nhan Y Lìa trên eo, đối với các phóng viên nói, kỳ thật vấn đề này có lẽ cũng không nên hỏi ta, Nhan Y Lìa trong lòng ta là hoàn mỹ nhất nữ nhân, hoàn mỹ nhất thế tử, lại nơi nào sẽ là hiển thê lương mẫu này bốn chữ đủ để hình dung đâu, huống chi vẫn là dùng đủ tư cách như vậy từ ngữ, không khỏi quá nông cạn. Câu này trả lời, có Tần Tịch Nhiên đối Tô Nhan Y Lìa tình yêu, cũng có Tần Tịch Nhiên đối Tô Nhan Y Lìa giữ gìn cùng khẳng định. Tần Tịch Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới Tô Nhan Y gì có phải hay không một cái hiển thê lương mẫu, bởi vì hắn căn bản là không cần suy xét như vậy vấn đề, ở trong lòng hắn, Tô Nhan Y Lìa vĩnh viễn là tốt nhất hoàn mỹ nhất, không thể bắt bẻ. Bị nói nông cạn phóng viên có chút xấu hổ, phỏng chừng ai cũng sẽ không nghĩ đến, Tần Tịch Nhiên đối Tô Nhan Y Lìa giữ gìn sẽ đạt tới loại tình trạng này, liền hiển thê lương mẫu như vậy hình dung từ đều phải bị ghét bỏ, cái này làm cho mặt khác hiển thê lương mẫu sao mà chịu nổi. Tô Nhan Y Lìa ở một bên nghe, chớp chớp mắt, nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế cũng có như vậy điểm ngông, đối với hiển thê cái này từ, nàng kỳ thật vẫn luôn là thực dối dám, tuy rằng nàng vẫn luôn đều thực tự tin, đối chính mình cũng thực vừa lòng. Chỉ là cùng Tần Tịch Nhiên hiền huệ so sánh với, nàng tổng cảm thấy hiền thê cái này từ dùng ở chính mình trên người liền không như vậy thích hợp, mà hiện tại được đến như vậy cao đánh giá, đột nhiên khiến cho nàng có điểm tiểu ấy nấy, tổng cảm thấy. Chính mình đối người nam nhân này, tựa hồ cũng không có đối phương đối chính mình như vậy hảo. Tô Nhan Y Lìa đã không ngừng một lần quyết định, phải đối người nam nhân này tốt một chút, muốn cho người nam nhân này cũng cảm nhận được nàng sở cảm nhận được cái loại này hạnh phúc, muốn cho tất cả mọi người biết, người nam nhân này là hạnh phúc. Cũng là hạnh phúc nhất. Thân ái, ở lòng ta, ngươi cũng là nhất đồng. Tô Nhan Y Lìa đối với Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng cười, kia tươi cười nở rộ nháy mắt, mê loạn tầm mắt mọi người, mỹ lệ không gì sánh được. Mà cùng lúc đó, Tô Nhan Y Lìa cũng nhẹ nhàng nâng lên mũi chân, nhẹ nhàng hôn ở Tần Tịch Nhiên trên môi. Nếu ở cái này nam nhân trong lòng, nàng là tốt nhất, như vậy, khiến cho nàng thật sự trở thành tốt nhất cái kia, sau đó làm Tần Tịch Nhiên trở thành hạnh phúc nhất cái kia. Phóng viên cùng các thực khách đều vẫn luôn ở chú ý tình huống nơi này, nhìn đến này một hôn, tức khắc liền có loại bị lóe mù mắt cảm giác, này lúc nào cũng ở tú ân ái tiết tấu, thật là làm người lại hâm mộ lại ghen ghét ta. Tần Tịch Nhiên ánh mắt nháy mắt ôn nhu như nước, hắn Nhan Y Lìa, càng ngày càng đáng yêu. Cùng ngày lễ kỷ niệm kết thúc, khắp nơi truyền thông cùng với internet các ngôi cao thượng, liền sôi nổi xuất hiện về Tô Thị cùng với Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên các loại tin tức. Mà có quan hệ lễ kỷ niệm rất nhiều video cũng xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, cùng với mà đến tự nhiên chính là đủ loại ngôn luận. Không đề cập tới Tô Thức khách sạn đẩy ra tân thái sắc ở ăn uống ngành sản xuất khiến cho như thế nào hoành động, cũng chỉ nói có quan hệ Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người bình luận, liền đủ để bá chiếm các đại diễn đàn nhất đứng đầu đầu đề. Nữ vương mang thai. Nữ vương thế nhưng mang thai. Đây là phải có tiểu nữ vương tiết tấu sao? Hảo chờ mong a. Tiểu ảnh đế chờ mong tiểu ảnh đế. Nữ vương đại nhân thật sự sẽ nấu ăn. Trước kia nhìn đến ảnh đế đại nhân phát ảnh chụp thời điểm liền rất muốn hỏi, hiện tại được đến chứng thực, cảm giác vô cùng phức tạp. Vì cái gì biết nữ vương chủ nghệ phi phàm lúc sau, ta liền hảo muốn khóc đâu. Chẳng lẽ là bởi vì ta lo lắng cho mình gả không ra nguyên nhân sao? Tuy rằng ảnh đế giống như thực ghét bỏ hiền thê cái này từ, nhưng không thể không nói, nữ vương thật sự có hướng hiền thê phát triển tiết tấu a, càng ngày càng hiền huệ, ảnh đế đại nhân nhất định thực hạnh phúc đi. Tú ân ái. Lóe mù mắt, này hai người tú ân ái phương thức, thật là càng ngày càng cao điệu, không lâu trước đây mới ở tình quang thưởng thượng công khai thổ lộ, hiện tại lại ở lễ kỷ niệm thượng cho nhau khen, câu kia thân ái ngươi cũng là nhất đồng, quả thực buồn nôn tới rồi cực điểm A. Tổng cảm giác, vô luận là ảnh đế đại nhân, vẫn là nữ vương đại nhân, tựa hồ đều càng ngày càng hạnh phúc đâu, loại cảm giác này, đồng đồng đa ta. Lễ kỷ niệm sau khi chấm dứt, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên từ khách sạn khách quý thông đạo rời đi, chỉ là mới vừa chuyển cái cong. Liền nhìn đến có hai người đứng ở chỗ rẽ chỗ, như là đang chờ người, hoặc là nói hẳn là đang chờ bọn họ. Nhìn đến Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên xuất hiện, Bạch Kinh hướng về Tô Nhan Y đến gần vài bước, đứng ở nàng trước mặt mới mở miệng nói, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ nấu cơm. Ta cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ cùng Lăng Thiên Nguyệt cùng nhau tới. Tô Nhan Y nhìn Lăng Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, lúc này Lăng Thiên Nguyệt khoảng cách mọi người có ba bước xa đi, cũng không có thấu tiến lên đây. Mà là dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn cùng Tô Nhan Y Lìa nói chuyện Bạch Kình. Bạch Kình cũng không nghĩ tới Tô Nhan Y Lìa sẽ nhắc tới chuyện này, dừng một chút mới giải thích nói, chỉ là đụng phải mà thôi. các ngươi ngồi ở cùng nhau thời điểm, thực xứng đôi. Tô Nhan Y Ghi trận tròn mắt nói dối, một chút cũng không ngoại ý muốn chính mình nói xong câu đó sau, Bạch Kình kia càng thêm khó coi sắc mặt. Xì một tiếng, cách đó không xa Lăng Thiên Nguyệt liền bật cười, nói xen vào nói, cảm ơn khích lệ, chúng ta sẽ càng xứng đôi. Tuy rằng biết rõ Tô Nhan Y Ghi nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Lăng Thiên Nguyệt vẫn là thực thích những lời này. Không cần nói bậy. Bạch Kình quay đầu lại trừng mắt nhìn Lăng Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, Lăng Thiên Nguyệt lập tức liền làm một cái câm miệng động tác, tỏ vẻ chính mình sẽ không nói nữa. Bạch Kình lúc này mới quay lại thân, tiếp tục đối với Tô Nhan Y Ghi nói, bá phụ nói ngươi mang thai, chúc mừng. Cảm ơn. Tuy rằng nàng không cảm thấy chuyện này có cái gì đáng giá chúc mừng, đối nàng tới nói, mang thai chẳng khác nào phiền toái. Tô Nhan Y Ghi nói lời cảm tạ qua đi, trường hợp liền lạnh xuống dưới, Bạch Kình không có lại tiếp tục nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Nhan Y Ghi xem, Tô Nhan Y Ghi lạnh một khuôn mặt, càng thêm cảm thấy Bạch Kình này nam nhân có chút không bình thường. Bạch tiên sinh, nếu không có mặt khác muốn nói sự tình, có phải hay không có thể đi rồi? Tần Tịch Nhiên lại là không cao hứng, hơi tiến lên nghiêng người chặn Bạch Kình nhìn Tô Nhan Y Ghi tầm mắt, lạnh thanh âm nói. Này nam nhân như vậy thẳng nhìn chằm chằm nhìn hắn nữ nhân, thật sự cho rằng hắn là không có tính tình không thành. Bạch Kình nhíu mày, ánh mắt cũng thập phần không vui nhìn Tần Tịch Nhiên, đồng dạng lạnh thanh âm nói, ta ở cùng Nhan Y Ghi nói chuyện, cho dù ngươi là trượng phu của nàng, cũng không có quyền lợi can thiệp nàng tự do đi. Nhan Y Ghi có thai, không thích hợp lâu trạng, nếu ngươi thật sự có chuyện tưởng cùng nàng nói, ta không ngại các ngươi tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi nói. Tần Tịch Nhiên sở dĩ ra tiếng ngăn cản, cũng không phải bởi vì ghen, Nhan Y hiển nhiên cũng không thích người nam nhân này, hắn có gì tất ghen đâu, nhưng nam nhân nhìn Nhan Y Ghi tầm mắt, lại làm hắn cảm thấy không thoải mái, bất quá này cũng không phải hắn mở miệng lý do. Từ tình quang thưởng thời điểm nhìn đến Nhan Y Ghi bởi vì xuyên giày cao gót mà chân không thoải mái về sau, hắn liền vẫn luôn chú ý điểm này. Đặc biệt hiện tại Nhan Y Ghi lại có thai, cùng này nam nhân đứng ở chỗ này đối diện không nói gì, quả thực chính là ở lãng phí thời gian. Bạch Kình ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Tô Nhan Y Ghi, ta vẫn luôn cho rằng, chuyện của ngươi không phải người khác có thể can thiệp. Giống như là bọn họ trước kia ở chung khi bộ dáng, Tô Nhan Y Ghi liền chưa từng có nghe qua hắn ý kiến, hắn thích nàng độc lập có chủ kiến cá tính, lại cũng đồng thời không thích điểm này, bởi vì kia sẽ làm hắn mất đi chủ khống quyền. Tần Tịch Nhiên nhíu mày. Hiển nhiên không thích Bạch Kình loại này tựa châm ngòi ly gián lời nói, hắn cũng không phải ở can thiệp Nhan Y Y sự tình, mà chỉ là quan tâm thân thể của nàng thôi, hắn như vậy hiểu biết Nhan Y Y, tự nhiên cũng minh bạch Nhan Y Y cá tính trung cường thế. Kỳ thật lúc này Tần Tịch Nhiên, đã có như vậy điểm tiểu bất an, này tựa hồ vẫn là lần đầu tiên Nhan Y Y cùng người khác nói chuyện khi, hắn chủ động đứng ra. Nếu là trước đây, Tần Tịch Nhiên là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, không thể không nói, cùng Nhan Y Y càng ngày càng hòa hợp ở chung. Còn có càng ngày càng khắc sâu cảm tình, đều làm Tần Tịch Nhiên ở đối đãi Tô Nhan Y Ghi thái độ thượng đã xảy ra như vậy điểm biến hóa. Tần Tịch Nhiên cũng không sẽ lại đem sở hữu sự tình đều giấu ở trong lòng, cũng sẽ không lại yếu đuối chỉ hiểu được cẩn nhẫn, hắn tôn trọng Nhan Y Ghi, kính yêu Nhan Y Ghi, nhưng đồng thời, hắn cũng dần dần học xong bảo hộ Nhan Y Ghi, đem Nhan Y Ghi sự tình cũng làm như là hắn có thể tham dự sự tình, mà đây cũng là hai người trở thành người một nhà một loại quá trình. Bạch Kình, ngươi hẳn là minh bạch một sự kiện, hắn cũng không phải ngươi trong miệng người khác, ngươi mới là. Ở Tần Tịch Nhiên có điểm tiểu bất an thời điểm, Tô Nhan Y Ghi lạnh lùng đã mở miệng, trong giọng nói ý tứ là không chút nào che giấu giữ gìn. Bạch Kình tuy rằng ở cực lực khống chế được chính mình biểu tình, nhưng sắc mặt vẫn là mắt thường có thể thấy được trở nên khó coi. Ta cho rằng chúng ta ít nhất vẫn là bằng hữu. Bạch Kình thanh âm vẫn luôn là có chút áp lực, như là ở ẩn nhẫn cái gì. Đương nhiên, Bạch Kình cần thiết muốn ẩn nhẫn. Chính mình âu yếm nữ nhân cùng nam nhân khác càng ngày càng ân ái, hắn cảm thấy chính mình như bây giờ thái độ đã là thực tốt. Là bằng hữu, nhưng hắn là ta nam nhân, cùng hắn so sánh với, người vĩnh viễn đều là người ngoài. Tô Nhan Y Ghi cũng không có phủ nhận bằng hữu như vậy quan hệ, nhưng nếu đều biết là bằng hữu quan hệ, lại sao có thể cùng nàng nam nhân so sánh với đâu. Tô Nhan Y Ghi nhưng không cảm thấy chính mình là cái loại này hữu nghị cao hơn tình yêu người, huống chi nàng cùng Bạch Kình hữu nghị, thật đúng là không có cỡ nào khắc sâu. Một câu người ngoài xem như hoàn toàn đả kích Bạch Kình, kỳ thật Bạch Kình cũng không phải không có từ bỏ, ở lần trước Tô lão gia tử tiệc mừng thọ thượng, hắn cũng đã từ bỏ, chẳng qua hắn từ bỏ chính là cùng Tô Nhan Y ở bên nhau khả năng, lại không phải từ bỏ đoạn cảm tình này, hơn nữa ở hắn nghĩ đến, hắn cùng Nhan Y cảm tình tóm lại là hẳn là có chút bất đồng. Nhưng là, chính là hiện tại, hắn lại phát hiện, chính mình thật sự là có chút ấu trĩ. Chính mình cùng Nhan Y phần cảm tình này cùng Nhan Y cùng người nam nhân này chi gian cảm tình so sánh với, căn bản là không thể so sánh đâu. Ta hiểu được, ta hiện tại đã biết rõ. Nếu như vậy hắn còn không rõ, liền thật là quá xuẩn. Minh bạch liền hảo, cho nên, ngươi có thời gian quan tâm chuyện của ta, không bằng nhiều hơn quan tâm chính ngươi sự tình. Tô Nhan Y Dì nói chuyện đồng thời cũng quét cách đó không xa Lăng Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, trong giọng nói ý tứ thập phần rõ ràng. Bạch Kinh bị nói có chút vô ngữ, hắn cùng Lăng Thiên Nguyệt sự tình có chút phức tạp, thật đúng là khó mà nói. Ta cùng nàng không phải ngươi tưởng như vậy. Nghĩ nghĩ, Bạch Kinh vẫn là miễn cưỡng giải thích một câu. Ta nhưng không tưởng cái gì, nếu không có mặt khác sự tình nói, ta liền về nhà. Tô Nhan Y Dì đối Bạch Kinh giải thích nhưng không thế nào cảm thấy hứng thú, vô luận này hai người là cái gì quan hệ. Đều cùng nàng không có quan hệ. Tô Nhan Y Dì cùng Tần Tịch Nhiên lướt qua Bạch Kinh đi rồi, đi đến Lăng Thiên Nguyệt trước mặt thời điểm, Tô Nhan Y Dì nhàn nhạt nói một câu, lâu như vậy đều không có bắt lấy, thực không có mặt mũi. Lăng Thiên Nguyệt cơ hồ là nháy mắt liền tạt bao, Tô Nhan Y Dì lời này quả thực chính là hồng quả quả khiêu khích, nàng vì cái gì không có bắt lấy người nam nhân này. Còn không phải bởi vì người nam nhân này trong lòng có Tô Nhan Y Dì nữ nhân này, mà nàng cùng Tô Nhan Y Dì quả thực chính là hai cái loại hình. Làm nàng càng là truy liền càng là cảm thấy nhục chí, nếu không phải bằng vào không chịu thua bướng mình, nàng phỏng chừng đã sớm từ bỏ. Ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, nếu là cho ngươi đi truy nam nhân, nói không chừng còn không bằng ta đâu. Lăng Thiên Nguyệt thẹn quá thành giận phản bác nói, nàng hiện tại là càng thêm cảm thấy Tô Nhan Y Lì là cái hảo mệnh nữ nhân, sớm liền tìm cái hợp tâm ý nam nhân gả ra ngoài, không cần giống nàng như vậy, hiện tại còn phải vì nam nhân sự tình nhọc lòng bận rộn. Ta đã có nam nhân, không cần truy. Tô Nhan Y Dì cao lãnh phạm 10 phần nói xong lúc sau lôi kéo Tần Tịch Nhiên tay liền đi rồi, chỉ chưa cấp Lăng Thiên Nguyệt một cái kiêu ngạo bóng dáng, khí Lăng Thiên Nguyệt ở nơi đó dương mắt nhìn. Ngươi nhìn xem ngươi thích nữ nhân, lại bá đạo lại phúc hắc, nàng rốt cuộc có nào điểm hảo, như thế nào khiến cho ngươi không bỏ xuống được đâu. Tiến đi Tô Nhan Y Dì, Lăng Thiên Nguyệt liền dùng một loại thập phần nghi hoặc ngữ khí đối với Bạch Kinh hỏi. Nàng hảo ngươi không cần biết. Bạch Kinh ánh mắt chuyển hướng Lăng Thiên Nguyệt. Trong ánh mắt mang theo bực bội cùng một mặt bất đắc dĩ. Là, nàng hảo, ta không tốt, cho nên ngươi đuổi theo nàng chạy, mà ta đuổi theo ngươi chạy. Lăng Thiên Nguyệt dùng một loại bất chấp tất cả ngữ khí nói. Ta không làm ngươi đuổi theo ta chạy. Bạch Kinh lạnh mặt tiếp tục dùng cái loại này ghét bỏ ngữ khí nói. Nhưng ta liền nguyện ý đuổi theo ngươi chạy, giống như là ngươi nguyện ý đuổi theo Tô Nhan Y thì chạy giống nhau. Lăng Thiên Nguyệt cũng không tức giận, chỉ là thanh âm có điểm lạnh lạnh, mang theo tự rêu ý vị. Ta cũng không có đuổi theo nàng chạy. Ta chỉ là cùng nàng nói hai câu lời nói mà thôi. Bạch Kinh cau mày giải thích, hắn nhưng không có đuổi theo Tô Nhan Y Y chạy, trở về lúc sau lâu như vậy, cũng chỉ bất quá thấy Tô Nhan Y Y hai ba mặt mà thôi. Nhưng ngươi tâm lại ở đuổi theo nàng chạy. Này nam nhân nhìn Tô Nhan Y Y ánh mắt, này nam nhân cùng Tô Nhan Y Y nói chuyện khi biểu tình, nàng chính là đều xem ở trong mắt đâu. Ta không phủ nhận ta thích nàng, hơn nữa thích thật lâu, nhưng là, này cùng ngươi có quan hệ gì? Bạch Kinh ngữ khí càng thêm xa cách lên. Đúng vậy, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta cũng chỉ bất quá là thích ngươi mà thôi, ngươi thích ai thật đúng là cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Lăng Thiên Nguyệt liền cảm thấy chính mình thích thượng Bạch Kình chuyện này, thật sự là tìm ngược a. Bạch Kình nhíu mày, tựa hồ không quá thích Lăng Thiên Nguyệt nói như vậy, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn Lăng Thiên Nguyệt liếc mắt một cái, cau mày đi rồi. Lăng Thiên Nguyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt, cũng không có lại ở cái này để tài thượng dây dưa, đi theo Bạch Kình bên cạnh người cùng nhau đi rồi. Không thể không nói, kỳ thật Lăng Thiên Nguyệt cũng là một cái rất có cá tính nữ nhân, tuy rằng biết rõ Bạch Kình thích Tô Nhan Y, lại là đối Tô Nhan Y không có gì quá phận ghen ghét chi tình, hơn nữa liền tính là Bạch Kình thái độ vẫn luôn lạnh như băng, nàng cũng không có từ bỏ ý tứ, cũng coi như là rộng lượng hơn nữa chấp nhất. Trên đường trở về, Tần Tịch Nhiên dầu dĩ không nói lời nào, tuy rằng hắn ngày thường cũng không thế nào nói quá nhiều nói, nhưng là Tô Nhan Y chính là có thể cảm giác được đến, Tần Tịch Nhiên lúc này tâm tình có chút buồn. Tô Nhan Y Dì nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó cảm thấy trừ bỏ Bạch Kình sự tình, hẳn là không có gì không thoải mái sự tình phát sinh, như vậy người nam nhân này là bởi vì Bạch Kình ở không vui. Kia suy nghĩ một chút nữa, này nam nhân đây là ở ghen tị. Tô Nhan Y Dì rất là hào phóng đem Tần Tịch Nhiên quan sát một phen, lại là cảm thấy chính mình phỏng đoán tựa hồ không quá chuẩn xác, này nam nhân hơi cau mày bộ dáng tựa hồ là có chút không vui, cùng ghen lại có điểm không giống. Suy nghĩ cái gì? Nghiên cứu không rõ. Tô Nhan Y Lì liền trực tiếp hỏi ra tới. Tô Nhan Y Lì vấn đề thực đột nhiên, Tần Tịch Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới, ngẩn người, có chút không được tự nhiên, tựa hồ không biết nên như thế nào trả lời. Suy nghĩ chuyện vừa rồi. Tần Tịch Nhiên thực hiểu biết Tô Nhan Y Lì, vấn đề này hắn nếu không trả lời, Nhan Y Lì nhất định còn sẽ truy vấn, còn không bằng thành thành thật thật nói. Bạch Kình. chẳng lẽ thật là ở ghen? Không phải. Tần Tịch Nhiên bay nhanh nhìn Tô Nhan Y Ghi liếc mắt một cái, sau đó lại lập tức đem tầm mắt quay lại phía trước, chuyên tâm lái xe lên. Tô Nhan Y Ghi xem bộ dáng này Tần Tịch Nhiên, như thế nào đều cảm thấy có điểm trột dạ cảm giác đâu. Không phải. Đó là cái gì? Nhan Y Ghi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta can thiệp chuyện của ngươi? Tần Tịch Nhiên do dự một chút vẫn là hỏi ra tới, tuy rằng lúc ấy Tô Nhan Y Ghi rất là giữ gìn hắn, còn nói kia phiên làm người cảm thấy vô cùng ấm lòng nói. Nhưng hắn trong lòng lại vẫn là có như vậy điểm tiểu thấp vọng. Nhan Y Lìa rốt cuộc có nguyện ý hay không chính mình can thiệp chuyện của nàng? Lại sẽ bởi vì hắn can thiệp mà có cái dạng nào cảm giác đâu? Có rất nhiều phu thê chính là bởi vì quá mức thân mật, quá mức quen thuộc, ngược lại sẽ xem nhẹ rất đối phương cảm thụ. Hắn không nghĩ bởi vì cảm tình càng thêm thân mật, liền làm ra cái gì làm Nhan Y Lìa phản cảm hoặc là không mừng sự tình. Nga, nguyên lai là vấn đề này, Tô Nhan Y Lìa rộng mở thông suốt, lập tức liền minh bạch. Ngươi đã ở can thiệp. Bằng không nói như thế nào Tô Nhan Y kỳ thật thực phúc hắc đâu, nàng biết rõ này nam nhân để ý chính là cái gì, lại ngược lại nói ra nói như vậy, làm nam nhân càng thêm khẩn trương. Tần Tịch Nhiên lái xe động tác đều cứng đờ, càng thêm cảm thấy vấn đề này không nên ở trong xe nói chuyện, cũng có chút ủ rũ ở trong lòng thở dài, Nhan Y quả nhiên vẫn là không thích đi. Về sau sẽ không, đừng để ở trong lòng, ta chỉ là sợ ngươi chạm lâu rồi không thoải mái. Tần Tịch Nhiên có chút chua xót giải thích nói. Tô Nhan Y lìa ngón tay ở chính mình trên đùi gõ gõ, nghiêng đầu nhìn Tần Tịch Nhiên nói, ta là không thích người khác can thiệp chuyện của ta, nhưng là, ngươi không phải người khác. Cho nên nàng cũng không để ý người nam nhân này can thiệp chuyện của nàng, đặc biệt là loại này quan tâm, nàng thực thích. Tần Tịch Nhiên nháy mắt liền cười, có người ngoài thời điểm Nhan Y lìa nói như vậy, còn sẽ làm hắn có chút hoài nghi, có phải hay không vì mặt mũi của hắn, nhưng hiện tại chỉ có hai người ở bên nhau, Nhan Y lìa nói như vậy, hắn cũng liền an tâm rồi. Tần Tịch Nhiên vui vẻ, không khí cũng liền nhẹ nhàng, hai người hoan vui sướng mau về nhà, xuống xe thời điểm, Tần Tịch Nhiên lại một lần ân cần phục vụ một phen, đem mang giày cao gót Nhan Y trực tiếp ôm vào phòng khách trên sofa, sau đó lại cầm dép lê đi qua đi, nửa ngồi xổm Tô Nhan Y trước mặt giúp nàng đổi giày. Nhan Y, khi nào đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tần Tịch Nhiên một bên cấp Tô Nhan Y đổi giày một bên nói, muốn nói Nhan Y hoài bảo bảo chuyện này, Tô ra người cùng hắn đều là có như vậy điểm tiểu hoài nghi. Ban đầu biết tin tức này thời điểm, tự nhiên là thập phần hưng phấn, nhưng là sau lại ngẫm lại, rồi lại phát hiện một chút tiểu điểm đáng ngờ. Nhan Y Ghi là như thế nào biết nàng chính mình mang thai đâu? Lại là mang thai bao lâu đâu? Nhan Y Ghi nói vẫn luôn đều không rõ lắm, bọn họ cũng liền biết đến mơ mơ hồ hồ. Ngày mai đi. Mang thai thời gian mau đến một tháng, cũng có thể kiểm tra ra tới, là nên đi bệnh viện nhìn xem, cho nên tôi Nhan Y Ghi cũng không có cự tuyệt cái này đề nghị. Hảo, ngày mai đi. Nhìn đến Tô Nhan Y Ghi như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, Tần Tịch Nhiên cũng cười. Đính hảo ngày mai đi đó chính là ngày mai đi, ngày hôm sau hai người liền cùng đi bệnh viện làm kiểm tra, hẹn trước khoa phụ sản bác sĩ là vị lão bác sĩ, cũng là Tô Mụ Mụ ngự dụng khoa phụ sản bác sĩ, cấp Tô Nhan Y Ghi làm kiểm tra thời điểm cũng làm thập phần cẩn thận, lại dò hỏi một phen lúc sau, mới nói, chúc mừng hai vị, mang thai thời gian hẳn là có bốn phía, còn có chín nguyệt, các ngươi hải tử liền có thể sinh ra. Bốn phía. Nghe thấy cái này con số, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa biểu tình đều hơi có như vậy một chút biến hóa. Tô Nhan Y Lìa là lạnh mặt ra vẻ chấn định, nàng tới phía trước cũng đã làm tốt như vậy chuẩn bị. Đang mang thai ban đầu liền biết chính mình mang thai nữ nhân, phỏng trừng thật sự không nhiều lắm, mà nhất thời xúc động liền đem loại chuyện này nói ra chính mình, phỏng trừng cả đời này cũng liền xuẩn lúc này đây. Mà Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, bốn phía thời gian. Lúc ấy hắn giống như vừa lúc vừa mới biết chính mình phải làm phụ thân rồi. Mà như vậy tính toán xuống dưới, kia chẳng phải là Nhan Y ở nàng vừa mới mang thai thời điểm, liền biết chính mình mang thai. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y tầm mắt trở nên có chút cổ quay lên, Tô Nhan Y cảm giác được, lại cũng trực tiếp xem nhẹ rớt, dù sao nàng là không có giải thích gì tứ. Cái kia Tần Tịch Nhiên do dự mà đã mở miệng, không biết là muốn nói cái gì, bởi vì hắn vừa mới nói hai chữ, đã bị Tô Nhan Y đánh gãy. Kiểm tra xong rồi. Đi công ty đi, buổi chiều còn có cái sẽ muốn khai. Tô Nhan Y Ghi nói liền đứng lên, một bộ chuẩn bị phải đi bộ dáng. Trước từ từ, ta hỏi một chút bác sĩ một ít yêu cầu chú ý sự tình, hảo sao? Tần Tịch Nhiên giữ chặt Tô Nhan Y Ghi tay, trong lòng có chút buồn cười, Nhan Y Ghi loại này trốn tránh thái độ, tuy rằng không rõ ràng, lại vẫn là bị hắn phát hiện, xem ra về hài tử tồn tại thời gian vấn đề này, hắn vẫn là không hỏi hảo. Vậy ngươi hỏi đi. Chỉ cần không hỏi nàng vì cái gì sẽ ở như vậy sớm thời gian liền biết chính mình mang thai tin tức, Tần Tịch Nhiên muốn hỏi cái gì, nàng đều không có ý kiến. Tần Tịch Nhiên trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, cái dạng này Nhan Y Y, tuy rằng tựa hồ là có cái gì không muốn nói cho hắn bí mật, nhưng vẫn là làm hắn cảm thấy thực đáng yêu. Tần Tịch Nhiên cùng bác sĩ Hàn Huyên gần nửa giờ thời gian, hỏi rất nhiều yêu cầu để ý vấn đề, bác sĩ đối với như vậy phụ thân tâm thái cũng thực hiểu biết, nói rất nhiều chuyện quan trọng, Tô Nhan Y ở một bên an tĩnh nghe, lúc ban đầu thời điểm còn nghe xong một hồi, nhưng nghe nghe liền cảm thấy có chút nhàm chán, hệ thống đổi mới về sau, tự mang cái kia phụ trợ dục nhi hệ thống, bên trong có thực kỹ càng tỉ mỉ các loại về mang thai yêu cầu chú ý sự tình, hiện tại nghe bác sĩ nói đến, cũng liền không có cái gì tất yếu. Chỉ là nhàm chán một lúc sau, nàng trong lúc vô tình nhìn đến Tần Tịch Nhiên kia nghiêm túc thái độ, rồi lại đột nhiên cảm thấy loại chuyện này tựa hồ không phải như vậy nhàm chán, ít nhất nhìn cái dạng này Tần Tịch Nhiên, khiến cho cảm thấy, nghe một chút những lời này cũng là có ý tứ. Hỏi qua yêu cầu chú ý sự tình lúc sau, hai người liền rời đi, Tần Tịch Nhiên vẫn luôn cẩn thận che chở Tô Nhan Y ở chung quanh, liền sợ Tô Nhan Y quăng ngã hoặc là chạm vào chứ. Tần Tịch Nhiên đưa Tô Nhan Y đi công ty trên đường, Tô Mụ Mụ đánh tới điện thoại, ý tứ chính là dò hỏi đi bệnh viện kiểm tra sự tình, điện thoại là Tô Nhan Y tiếp. Hết thể đều thực hảo, ngài yên tâm. Vậy ngươi rốt cuộc mang thai đã bao lâu à, bác sĩ có hay không phỏng đoán ra dự tính ngày sinh? Khu, một tháng tả hữu. Ta mau đến công ty, không hàn huyên. Cắt đứt điện thoại, Tô Nhan Y liền ở trong lòng thở dài, người A liền không thể xúc động một lần, phải vô số lần mua đơn. Tần Tịch Nhiên một bên lái xe một bên cười trộm, hắn liền biết, Nhan Y đối vấn đề này quả nhiên là kiêng rẻ. Nếu có người hỏi hài tử vấn đề, ngươi nên hiểu được như thế nào trả lời đi. Tô Nhan Y mới vừa buông điện thoại, liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên nén cười bộ dáng, không khỏi lạnh thanh âm nói. Hiểu, sẽ không khiến cho phiền toái. Ngươi yên tâm. Tần Tịch Nhiên cũng là thông minh, hơn nữa cũng đủ hiểu biết Tô Nhan Y Lìa, rất là minh bạch trả lời nói. Tô Nhan Y Lìa biểu tình lại là một đốn, nhìn nhìn Tần Tịch Nhiên, trong thần sắc hiện lên một mặt do dự, này nam nhân trả lời, hiển nhiên cũng là minh bạch chút cái gì, nhưng lại cái gì đều không có hỏi, ngược lại thực chủ động phối hợp nàng, vốn dĩ nàng là không chuẩn bị giải thích gì đó, nhưng lại đột nhiên rằng có như vậy một chút gọi là áy náy cảm xúc. Ngươi liền không hỏi. Tô Nhan Y liền cảm thấy chính mình cũng là có chút không có việc gì tìm việc, nhưng nàng chính là muốn hỏi một chút, muốn biết người nam nhân này nghĩ như thế nào. Ngươi không nghĩ nói, ta liền không hỏi, ngươi tưởng lời nói, ta không hỏi ngươi cũng nói. Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy cái này trả lời quả thực quá đơn giản, hắn ở kịch bản đều nhìn đến quá rất nhiều lần, huống chi hắn hiện tại trong lòng chính là như vậy tưởng, hơn nữa Nhan Y kia lạnh mặt lại né tránh bộ dáng, cũng làm hắn cảm thấy rất thú vị, cũng không biết cũng là vui vẻ. Không thể không nói. Kỳ thật Tần ảnh đế cũng là có như vậy điểm phúc hắc. Về sau có cơ hội, sẽ nói cho ngươi. Tô Nhan Y thì nghĩ, thập phần thận trọng nói một câu, cũng coi như là nàng đối Tần Tịch Nhiên một loại hứa hẹn. Về hệ thống tồn tại, về kiếp trước bí mật, nàng tuy rằng không có chuẩn bị nói ra quá, lại cũng không có tính toán liền như vậy giấu giếm cả đời. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, nàng liền sẽ thuận theo tự nhiên nói ra đâu. 127 ngọt ngào ảnh cưới. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tứ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phần. Hiện giai đoạn tích phân vì 31 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Ở Tô Nhan Y Ghi mang thai đầy một tháng thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, cũng chứng minh nàng trong bụng bảo bảo đã mãn một tháng, đối này Tô Nhan Y Ghi phản ứng thập phần bình tĩnh. Mà liên ở hài tử trăng tròn thời điểm, Tô Mụ Mụ cùng Sáo An cực cực khổ khổ thiết kế ra tới ảnh gia đình ảnh cưới lễ phục cũng rốt cuộc ra lò, liền như Tô Mụ Mụ lúc ban đầu thiết tưởng như vậy, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Ghi lễ phục, có thể nói là Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Trừ bỏ tây trang cùng váy cưới bên ngoài, thật đúng là vì hai người chuẩn bị cổ trang hỷ phục, đặc biệt là Tô Nhan Y kia một bộ chế tác thập phần xa hoa mũ phượng khăn quàng vai, thật sự là có loại lóe mù người mắt. Xúc động. Có thể hay không quá khoa trương. Có thể hay không không mặc. Nhìn kia trọng đạt mấy chục cân mũ phượng, Tô Nhan Y liền cảm thấy, này nơi nào là chụp ảnh, rõ ràng là chịu tội a. Đương nhiên không được, ngươi biết không, liền vì cái này hỷ phục, ta cùng Sáo An tìm mười mấy cá nhân tới hỗ trợ. Tăng ca thêm giờ vội này gần nửa tháng thời gian, mới làm ra tới cái này hỷ phục, ngươi sẽ không cô phụ mụ mụ này một phen tâm ý đi. Tô Mụ Mụ hai mắt sáng lên nhìn Tô Nhan Y Lìa, ngữ khí lại là đáng thương hề hề, rất có một loại ngươi nếu là không đáp ứng mụ mụ liền khóc cho ngươi xem ý tứ. Hảo, mẹ, đừng như vậy, ta nếu đồng ý, liền sẽ không cự tuyệt, bắt đầu thay quần áo đi. Sớm chụp xong sớm xong việc, nhìn đến người nhà đều là vẻ mặt chờ mong tới cười. Tô Nhan Y lại nơi nào sẽ thật sự cự tuyệt đâu. Vì Tô gia ảnh gia đình cùng với Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ảnh cưới, Khang Trọng, Phan Yến, Sáo An cùng Liễu Liêu chờ trợ thủ, thiết kế sư cùng chuyên viên trang điểm tất cả đều tới rồi, dựa theo Tô Mụ Mụ thiết kế, quay chụp địa điểm liền định ở Tô Gia Đại Trạch. Tuy rằng Tô Gia Đại Trạch là nhà riêng, nhưng nặc đại chiếm địa diện tích, cùng nhiều chỗ tỉ mỉ thiết kế cảnh sát, dùng để chụp ảnh cưới vẫn là tương đối thích hợp. Đương nhiên Tô Mụ Mụ đối này vẫn là có chút không hài lòng. Liền trước tiên ở trong nhà vỗ vỗ, chờ đến lần sau kỳ nghỉ, làm sao an lại nhiều thiết kế mấy bộ lễ phục, chúng ta xuất ngoại chụp. Tô Mụ Mụ tuy rằng thực hưng phấn, nhưng vẫn là có điểm tiểu tiếc nuối nói, nàng chính là còn nhớ rõ không lâu trước đây ở Úc Sở Chây Li A bờ biển kia Mỹ lệ cảnh sắc đâu, cái loại này lãng mạn địa phương mới càng thích hợp chụp ảnh cười A. Nghe được lời này rất nhiều người đều thực chờ mong, nhưng cũng có số ít người bắt đầu đau đầu, đứng núi chịu sào chính là Tô Nhan Y Lì, mà tiếp theo chính là Sáo An. Sáo An còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, không nghĩ tới này công tác còn không có xong đâu. Đến nỗi cuối cùng có chút bất đắc dĩ chính là muốn thuộc vội vàng gấp trở về Tô Nôn Mạch, vì chụp một bộ ảnh gia đình liền phải từ nước ngoài bay trở về hắn, đêm qua ngủ đều là ở trên phi cơ tiến hành đâu. Thay quần áo, hóa trang, Sáo An cùng Liễu Liễu mang theo bọn họ từng người đoàn đội vội hơn nửa giờ, rốt cuộc vì Tô ra mọi người xử lý xong, rồi sau đó Tô Mụ Mụ tìm tới nhiếp ảnh đoàn đội cũng bắt đầu công tác, tuy rằng chỉ là tư gia ảnh chụp, nhưng Tô Mụ Mụ tìm tới nhiếp ảnh đoàn đội nhưng tuyệt đối là danh tác. Mời đến nhiếp ảnh ra là bị nghiệp giới xưng là linh hồn chi mắt Mạc Đêm Tinh. Nhưng có một việc không thể không nói, vị này Mạc Đêm Tinh đại sư vẫn là lần đầu tiên bị người tìm tới chụp ảnh cưới, hoặc là chuẩn xác mà nói là hắn không thể không đáp ứng vì người khác chụp ảnh cưới. Kỳ thật vị này tuổi đại khái 40 nhiếp ảnh ra cũng thập phần vô ngữ, rất nhiều người muốn tìm hắn chụp cá nhân ảnh chụp, như là ảnh cưới, cũng như là ảnh gia đình, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, hắn là nhiếp ảnh ra, cũng không phải là cái loại này cái gì ảnh chụp đều chiếu nhiếp ảnh ra. Nhưng là, lúc này đây hắn là thật sự vô pháp cự tuyệt, trừ phi là thật sự không nghĩ lăn lộn. Tô gia là điệu thấp, Tô gia người cũng không phải như vậy bá đạo, nhưng là Tô gia cùng Tô gia người cường thế lại cũng là nội liễm, chân thật đáng tin. Có câu nói như thế nào tới, gọi là có quyền không cần quá thời hạn trở thành phế thải. Đúng vậy, đưa một người có quyền thế về sau, lại có mấy người sẽ không đi vận dụng đâu, chẳng qua loại này vận dụng cũng là có cái độ, hoặc là có cái nguyên tắc thôi. Mà đối với Tô gia người tới nói, bọn họ muốn, đó là nhất định phải được đến, vô luận là Tô Nhan Y vì Tần Tịch Nhiên muốn được đến Tần thị xí nghiệp, vẫn là hiện tại Tô Mụ Mụ vì người trong nhà mà mời một cái quốc tế cấp nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới, hoặc đại hoặc tiểu, này có lẽ liền đều là thuộc về Tô gia người cường thế. Mãi mãi, nặc nặc xuyên cái này đẹp sao? Tô gia người ăn mặc đệ nhất bộ cả nhà lễ phục đó là cổ trang, cùng loại với hán phục, cũng có chút như là đường trang, lại kết hợp một ít hiện đại nguyên tố, lại thời thượng lại có cổ điển hơi thở. Đặc biệt là tiểu Tô Nặc tơ vàng áo bào ngắn, có vẻ tiểu Tô Nặc càng thêm đáng yêu, cũng càng thêm quý khí. Cần thiết đẹp à, Nặc Nặc ăn mặc này một thân, thật đúng là cực kỳ giống cổ đại tiểu công tử. Tô Mụ Mụ dùng thưởng thức ánh mắt nhìn nhà mình tinh xảo tiểu công tử, nàng tự mình thiết kế này bộ tiểu cổ trang, ăn mặc tiểu Tô Nặc trên người, quả nhiên là đáng yêu cực kỳ. Mà Tô Mụ Mụ cũng ăn mặc một bộ thời cổ đương gia phu nhân xuyên cái loại này phu nhân trang, búi tóc cao cao cuốn lên, rất là có phạm ngồi ở trên sofa. Một bên là Tô Ba Ba ăn mặc một thân lao gia trang, cười nhìn mọi người, mà nhất có khí phái liền phải thuộc lao gia tử, hắc hồng hai sắc mặc ở lao gia tử trên người, lại là quý khí lại là tinh thần, ngồi ở chỗ kia cười tủm tỉm nhìn mọi người, thập phần tự ái. Mà Tô Nôn Mạch thiết kế cũng coi như là Tô Mụ Mụ độc đáo, Tô Mụ Mụ cấp Tô Nôn Mạch thiết kế một thân thuần màu đen trường quái, mặc ở trên người, một chút đều không có quý công tử hơi thở, ngược lại cực kỳ giống cổ đại giang hồ nhân sĩ. Hơn nữa vẫn là cái loại này sát khí tung hoành ma đạo nhân sĩ, xem Tô Mụ Mụ cũng là đôi mắt tỏa sáng, vừa lòng cực kỳ. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên trang phục là nhất vui mừng, đều là màu đỏ rực vi chủ thể, màu đen cùng kim sắc vì điểm xuyết, cũng không biết có phải hay không Tô Mụ Mụ ác thú vị, thế nhưng cấp Tô Nhan Y phong cảnh khăn quàng vai ngoại, còn tặng kèm một cái màu đỏ khăn voan, chẳng qua này khăn voan bị Tô Nhan Y thực ghét bỏ, đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, khăn voan là cầm ở trong tay. Mà này cũng làm nàng kia tinh xảo diễm lệ dung nhan, bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Thứ này đeo, còn cần ta chụp ảnh sao? Chụp ai không đều giống nhau. Đắp lên khăn voan về sau, liền mặt đều không cần thấy, còn chụp cái gì chiếu A, hơn nữa lại không phải ở cử hành hôn lễ, cái gì khăn voan A. Thật đẹp, không hổ là nữ nhi của ta, ngươi là toàn thế giới mỹ lệ nhất tân nương. Tô Mụ Mụ lại là nhìn nhà mình nữ nhi thập phần kiêu ngạo nói, Nhan Y thì rất ít sẽ hóa nùng trang. Lúc này đây vì phối hợp hỷ phục, trang họa thực đùng, cũng thực diễm lệ, làm Tô Nhan Y cả người đều có vẻ càng thêm sặc sỡ lóa mắt, mị diễm bức người. Tần Tịch Nhiên liền ở một bên, màu đỏ rực hỷ phục xứng với hắn kia cương nghị tuấn mỹ dung mạo, có vẻ lại là vui mừng lại là quý khí, hắn vẫn luôn đều ở thật cẩn thận đỡ Tô Nhan Y lìa tay, nghe được Tô Mụ Mụ nói sau, cũng nghĩ đến không lâu trước đây nhìn đến cái dạng này Nhan Y lìa khi, kia vô cùng kinh diễm cảm giác. Là thật sự thực mỹ à, hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên cơ hồ đều ngây người đâu, đặc biệt là đương Nhan Y lìa hơi hơi ngước mắt phong tình vạn chủng nhìn về phía hắn khi, kia một khắc, hắn tâm không hề là ra tốc nhảy lên, mà là hung hăng tạm dừng trong nháy mắt, thậm chí ngừng thở, quên mất chính mình sở hữu phản ứng. Chỉ còn lại có trước mắt này mặt vô cùng diễm lệ dung nhan. Uy, Tịch Nhiên, đừng nhìn ngây người, về sau có rất nhiều thời gian đi xem, hiện tại muốn chuẩn bị chụp ảnh Nga, đỡ hảo ngươi tân nương, chúng ta cùng nhau đi rồi. Tô Mụ Mụ đôi mắt đảo qua, vừa lúc nhìn đến Tần Tịch Nhiên ngốc rất bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nói. Tần Tịch Nhiên ngượng ngùng phản ứng lại đây, cười cười, nắm chặt Tô Nhan Y lìa tay, cùng mọi người cùng đi hậu hoa viên, lúc này đây chụp ảnh, kia một cây thần kỳ lại mỹ lệ không biết tên đại thụ. Bị Tô Mụ Mụ chọn lựa thành bối cảnh trí nhất. Bối cảnh đã đều bố trí hảo, chụp ảnh thực mau liền bắt đầu. Tô Nhan Y Lìa lúc này mới phát hiện, nguyên lai ảnh gia đình không chỉ là Tô gia người, còn có Tô gia sùng vật. Liền thấy Tiểu Bạch Bạch cùng Tiểu Manh cũng bị trang điểm một phen. Tiểu Bạch Bạch cái đầu đã trưởng thành rất nhiều, Tô Mụ Mụ cho nó xưng cái màu đỏ áo choàng, rất xoáy khí, mà Tiểu Manh thật sự là có điểm tiểu, bị phóng tới Tiểu Bạch Bạch trên đầu mặt, kim sắc quy trên lưng cột lấy một cái so nó bản thân còn muốn lớn hơn rất. Nhiều màu đỏ nơ con bướm, manh thật sự là có điểm xuẩn, cùng nó tên kia tự quả thực chính là xứng cực kỳ. Chụp ảnh cái thứ nhất giai đoạn rằng có hơn một giờ mới kết thúc, Tô gia người lại ở trợ lý dưới sự trợ giúp thay đổi quần áo, sau đó liền lại là một loạt chụp ảnh, mà ở hậu hoa viên chụp qua sau, mọi người lại chuyển mà đi nhà ấm trồng hoa cùng trước môn tiểu kiều nước chảy, cuối cùng lại ở lầu chính trong đại sảnh, chụp mấy tấm ảnh gia đình. Tại đây trong đó, Tô Nhan Y lìa bỏ đi diễm lệ mũ phượng khăn quàng vai. Lại thay thanh thuần ưu nhã mỹ lệ váy cưới, cùng ăn mặc màu trắng tây trang Tần Tịch Nhiên, ôm nhau ở bên nhau chụp lãng mạn lại ngọt ngào ảnh cưới. Mà liền ở hai người ăn mặc váy cưới chụp quá ảnh chụp lúc sau, Tô gia người cũng sôi nổi xuống tới, Tô Mụ Mụ thập phần từ ái nói, các ngươi không có tổ chức hôn lễ, nếu không ngại, nương cơ hội này nói một chút đối lẫn nhau lời thề đi, chúng ta đương gia nhân đều ở, đều sẽ chúc phúc các ngươi. Kỳ thật Tô Mụ Mụ đối Tần Tịch Nhiên vẫn là có chút áy náy, bởi vì Nhan Y Lìa ca tính. Bọn họ thậm chí liền một hồi bình thường hôn lễ đều không có, ở biết Tịch Nhiên đứa nhỏ này đối Nhan Y Lìa như vậy hảo lúc sau, loại này hãy náy liền càng nghiêm trọng. Cho nên ở kế hoạch bổ chụp ảnh cưới thời điểm, Tô Mụ Mụ liền nghĩ tới, muốn mượn cơ hội này, cấp hai người bổ làm một hồi đơn giản lại long trọng hôn lễ, đơn giản là bởi vì tham dự người không nhiều lắm không tạm, long trọng lại là bởi vì bọn họ để ý người nhà đều tới rồi. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa nhìn lẫn nhau, Tần Tịch Nhiên có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong. Chỉ là Tô Nhan Y phản ứng tựa hồ có chút bình đạm, không biết là nguyện ý vẫn là không muốn. Có thể chứ? Tần Tịch Nhiên có chút thấp thỏm bất an hỏi. Tô Nhan Y chớp chớp mắt, thập phần bình tĩnh mở miệng nói, ta đã từng làm cho rất nhiều người mặt nói qua, ta cũng ái ngươi, cả đời ở bên nhau, nhưng ta còn có câu nói ở trong lòng nói qua rất nhiều biến, hiện tại ta coi như ta nhất để ý người, đối với ngươi nói một lần. Lúc này Tô Nhan Y lạnh nhạt biểu tình rốt cuộc trở nên vô cùng thận trọng lên. Từng câu từng chữ thập phần rõ ràng thả kiên định nói, không quan hệ tình yêu, ta nguyện ý, cả đời, bảo hộ ngươi, tận ta có khả năng, làm ngươi trở thành hạnh phúc nhất tồn tại. Không thể không nói, Tô Nhan Y cái này tình yêu, Nga không đúng, miễn cưỡng phải nói là cảm tình tuyên ngôn, thật sự là có chút không giống người thường, hơn nữa cẩn thận dư vị, cũng càng thêm cảm thấy có chút quái dị. Đương nhiên vô luận cỡ nào quái dị, trong giọng nói kia phân nghiêm túc cùng thận trọng lại là không thể nghi ngờ, làm người nghe vào trong tai. Gắt gao ghi tạc trong lòng. Tần Tịch Nhiên cũng cảm thấy có như vậy điểm quái quái, nhưng điểm này quái ý hiển nhiên cũng không quan trọng. Giờ này khắc này, hắn càng nhiều vẫn là tâm động cùng cảm động, thậm chí có loại hế ẩm cảm giác, toan tới rồi đầu quả tim, làm hắn đột nhiên liền cảm thấy, hắn cùng Nhan Y Lìa chi gian, nguyên lai có, không chỉ là tình yêu đâu. Không quan hệ tình yêu, không quan hệ tình yêu, nghe vào Tần Tịch Nhiên trong tai, những lời này ý tứ chính là, cho dù không có tình yêu, bọn họ chi gian cảm tình cũng đã kiên cố chân thật đáng tin. Ta cũng nguyện ý, cả đời, bảo hộ ngươi, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, đều sẽ vĩnh viễn bảo hộ ở cạnh ngươi, trở thành ngươi ái nhân, người nhà của ngươi, ngươi có thể tin tưởng người, làm bạn bên nhau, không rời không bỏ. Mà lúc này ở trong lòng, Tần Tịch Nhiên còn bổ thượng một câu, vô luận Tô Nhan Y cảm tình như thế nào biến hóa, hắn đều nguyện ý làm đến lời hứa chung sở hứa hẹn hết thảy, vĩnh viễn bảo hộ ở nàng bên người. Người nhà cùng các bằng hữu đều ở vỗ tay, đại gia cũng đều thập phần cảm động, có lẽ này chỉ là vô cùng đơn giản lẫn nhau nói một câu nói, nhưng trong giọng nói nội dung, lại là bọn họ đối lẫn nhau chân thành nhất hứa hẹn, cũng là yêu cầu bọn họ cả đời đều phải đi làm sự tình. Chụp ảnh sau khi chấm dứt, Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân trước tiên liền tìm thượng nhiếp ảnh gia Mạc Đêm Tinh, ba người trao đổi thật lâu, sau lại Tô Mụ Mụ xem tò mò, cũng gia nhập đi vào, sau đó chính là bốn người thảo luận, tuy rằng thảo luận cái gì những người khác không biết, nhưng sau lại này đó ảnh chụp ngoại chuyện cùng tiết lộ, hiển nhiên chính là này bốn người mưu đồ bí mật kết quả. Cuối cùng đổi đi váy cưới thời điểm, mọi người cùng nhau ồn ào, một hai phải làm Tần Tịch Nhiên ôm Tô Nhan Y trở về phòng đi đổi, Tô Nhan Y lạnh tinh xảo khuôn mặt nhỏ, không có cự tuyệt liền cũng là đồng ý, Tần Tịch Nhiên hồng nhĩ tiêm, lại là ôn nhu cười, vững vàng ôm Tô Nhan Y trở về hai người phòng ngủ. Tần Tịch Nhiên đem Tô Nhan Y trực tiếp đặt ở trên giường, sau đó cả người cũng đi theo bò đi lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Nhan Y xem Tô Nhan Y đều có như vậy điểm không được tự nhiên. Còn không đổi quần áo, bên ngoài những người đó nhưng đều đang chờ đâu, ngươi sẽ không thật sự muốn cho bọn họ miên man suy nghĩ đi. Tô Nhan Y bị xem có chút không được tự nhiên, nhịn không được nói sang chuyện khác. Không bỏ được đuổi, tưởng nhiều nhìn xem, hôm nay ngươi, thật xinh đẹp. Là thật sự không bỏ được, hôm nay Nhan Y, thật sự là mỹ cực kỳ bi thảm đâu. Ha ha, Tần Tịch Nhiên nghĩ cái này không quá thích hợp từ ngữ, rồi lại cảm thấy có chút chuẩn xác, vẻ mặt toàn là ý cười, hoặc là nói hắn ngày này, ý cười liền không có biến mất quá. Tuy rằng ban đầu thời điểm chỉ là chụp ảnh, nhưng cả nhà ở bên nhau, cái loại này hòa thuận vui vẻ không khí, lại là làm nhân tâm ấm áp, đặc biệt là sau lại tình yêu tuyên ngôn, càng là làm hắn thật sự có một loại cùng Nhan Y ở tổ chức hôn lễ cảm giác, trong lòng kia một chút tiếc nuối, tựa hồ cũng được đến thỏa mãn, làm hắn hạnh phúc muốn vựng rớt, rồi lại luyến tiếc muốn lại nhiều xem Nhan Y vài lần, đêm này mỹ lệ từng màn, đều gắt gao ghi tạc trong lòng. Ngày thương ta, liền không xinh đẹp. Tô Nhan Y trêu ghẹo hỏi ngược lại, lại là đột nhiên cảm thấy chính mình dường như càng ngày càng tục khí, liền như vậy kinh điển vấn đề đều như vậy tự nhiên hỏi ra khẩu, cũng không biết chính mình là bởi vì tình yêu biến xuẩn, vẫn là bởi vì tình yêu trở nên bình thường. Như vậy nghĩ, không đợi Tần Tịch Nhiên trả lời, Tô Nhan Y liền chính mình nở nụ cười, mà này cười, cũng hoàn toàn làm Tần Tịch Nhiên mất lý trí, cầm lòng không đậu hôn đi xuống. Dưới lầu mọi người đợi hồi lâu, nhưng thẳng đến cơm trưa thời gian, cũng không có nhìn thấy hai người xuống dưới. Hai mặt nhìn nhau một lúc sau, liền đều lộ ra hiểu rõ thân sắc. Khu khu khu, chúng ta ăn cơm trước, không đợi bọn họ. Tô Mụ Mụ cười rất có thâm ý, mọi người cũng đều minh bạch, sôi nổi cười đi ăn cơm trưa, hôn lễ qua đi chính là động phòng hoa chúc gì đó, bọn họ thật sự thực hiểu. Bỏ lỡ cơm trưa Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý gì tự nhiên không cần phải nói là đang làm cái gì, buổi chiều thời điểm, mới từ trong phòng đi ra, lại là chỉ có Tần Tịch Nhiên một cái, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn tươi cười, trực tiếp đi phòng bếp. Thân thủ vì Tô Nhan Y Lìa làm rất là phong phú một bản, sau đó mới lại đi lên, ân cần ôm Tô Nhan Y Lìa đi xuống lầu, trực tiếp ôm tới rồi trên chỗ ngồi, chén đũa mâm đều bày biện hảo, liền đồ ăn đều kẹp tới rồi trước mặt, mới đến phiên Tô Nhan Y Lìa chính mình động thủ. Ngươi như vậy đi xuống, ta đều sẽ cho rằng chính mình là người tàn tật đâu. Bị bế lên ôm hạ Tô Nhan Y Lìa, bị hầu hạ ăn cơm Tô Nhan Y Lìa, thiệt tình cảm thấy chính mình đã có hướng người tàn tật phát triển xu thế. Ngày đó ta nhìn một game show, kia mặt trên có người nói câu lời nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Nghe xong Tô Nhan Y Lìa nói, Tần Tịch Nhiên như là nghĩ tới cái gì, nếu có điều chỉ nói. Tô Nhan Y Lìa nhướng mày nhìn Tần Tịch Nhiên, một bộ chờ hắn tiếp tục nói tiếp bộ dáng. Người nọ nói, đem người yêu chiếu cô sinh hoạt không thể tự gánh vác, kia người yêu liền không có biện pháp rời đi chính mình. Lúc ấy nghe thế câu nói thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy thập phần có đạo lý, nghĩ lại chính mình, có lẽ có thể tham khảo một chút cái này kiến nghị đâu. Này xem như phúc hắc một loại. Những lời này cũng làm Tô Nhan Y Lìa nghĩ tới một câu, tựa hồ là ngươi được đến qua thế giới thượng tốt đẹp nhất tình yêu, lại sao có thể lại lui mà cầu tiếp theo tạm chấp nhận mặt khác, dùng một câu thập phần mỹ lệ thơ từ tới hình dung chính là, từng đem biển cả làm khó thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, hoa đã đi qua lười nhìn lại, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Ha ha, bọn họ đem này gọi là tình yêu 36 kế. Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Tịch Nhiên ngọt ngọt ngào ngào ở bổ ăn cơm trưa. Mà liền tại đây một ngày, nào đó vẫn luôn bị giám thị nữ nhân nơi đó, cũng đã xảy ra một kiện không tính tiểu nhân sự tình. Tôn Mẫn Nghệ bạn trai là nàng cấp trên, vốn dĩ cảm tình phát triển vẫn là không tồi, nhưng từ trong công ty nhiều một nữ nhân lúc sau, nàng cùng bạn trai cảm tình liền càng ngày càng không xong, hơn nữa không xong không chỉ có là cảm tình, còn bao gồm sự nghiệp của nàng, quả thực chính là nơi trốn đều đã chịu đả kích, nữ nhân kia ngoài sáng trong tối vẫn luôn ở tìm nàng phiền toái, lại là làm không dấu vết, làm người không lời nào để nói. Nàng chính là cùng bạn trai hoáng giận, cũng chỉ sẽ bị nói. thành là vô cớ gây rối, mà này cũng làm nàng tính tình càng ngày càng không xong, đối bạn trai cùng nữ nhân này chi gian quan hệ cũng càng ngày càng mẫn cảm, mà này cũng giống như là một cái tuần hoàn ác tính giống nhau, đem sự nghiệp của nàng cùng tình yêu đều làm cho càng ngày càng tao. Có câu nói gọi là không hề trầm mặc chung tử vong, liền ở trầm mặc chung bùng nổ, tuy rằng vẫn luôn không có trầm mặc, nhưng không thể nhịn được nữa nhiều lần đã chịu đả kích Tôn Mẫn Nghệ, vẫn là bạo phát. Đương nhiên này trong đó cũng cùng Tô Nhan Y Lì sở làm có chút quan hệ, bởi vì ở không lâu phía trước, Tô Nhan Y Lì lại làm mỗ vị thần trộm sạch cố Tôn Mẫn Nghệ tiểu ra, làm Tôn Mẫn Nghệ càng thêm cảm thấy chính mình có chút xui xẻo, sau đó ở cái này giai đoạn, lại làm nàng phát hiện bạn trai thật. Sự con hắn cùng nữ nhân kia hẹn hò ăn cơm, thậm chí còn làm nàng tận mắt nhìn thấy đến bọn họ lôi kéo tay đi dạo phố, này liền làm nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được, lúc ấy liền muốn buộc phát ra tới. Nhưng là hiện tại hảo công tác không hảo tìm, liền tính Tôn Mẫn Nghệ muốn bùng nổ thời điểm, lại đột nhiên nghĩ tới chính mình công tác vấn đề, sau đó lúc này đây bên ngoài bùng nổ liền nhịn xuống, lại là ở trong tôi bắt đầu kế hoạch nổi lên nhằm vào này hai người âm mưu, nàng muốn cho này hai người thân bại danh liệt, trở thành nghìn người sở chỉ. Muốn nói Tôn Mẫn Nghệ lúc trước có thể trở thành Tô Nhan Y Lìa trợ lý, chỉ số thông minh tuyệt đối là không có vấn đề, nếu muốn tính kế này hai người, lập tức liền nghĩ tới một cái ý kiến hay. Hoặc là nói là một cái tổn hại chủ ý, nàng ở nam nhân chung cư trang một cái ca mạ giạt, liền trực tiếp đối với trên giường vị trí, y đồ không cần nói cũng biết. Tôn Mẫn Nghệ sở làm việc này tự nhiên đều báo cáo cho Tô Nhan Y Lìa biết, mà Tô Nhan Y Lìa mệnh lệnh chỉ có 4 chữ, tương kế tự kế. Tương kế tự kế, này 4 chữ mệnh lệnh hậu quả thực hiển nhiên, Tôn Mẫn Nghệ muốn quay chụp đến bạn trai cùng nữ nhân kia bất nhã video, như vậy trái lại, bị quay chụp đến liền rất có khả năng là nàng cùng nàng cái kia háo sắc bạn trai. Muốn nói Tôn Mẫn Nghệ cũng là một cái xuẩn, hoặc là nói là thông minh qua đầu, vì không làm cho nam nhân phòng bị, cũng vì có thể càng dễ dàng giám thị cùng chụp lén, biết rõ bạn trai an vụng Tôn Mẫn Nghệ, vẫn là cùng bạn trai duy trì mặt ngoài hài hòa, càng sâu đến là liền nào đó thân mật sự tình cũng không có cự tuyệt làm. Đương nhiên này trong đó cũng có cái nguyên nhân là nàng không muốn từ bỏ cái này thân phận địa vị đều thập phần không tồi nam nhân, tuy rằng nghĩ làm người nam nhân này cùng nữ nhân kia đều thân bại danh liệt, nhưng bình tĩnh lại, nàng tâm tư cũng liền trở nên càng nhiều. Có lẽ nàng có thể dùng như vậy video trao đổi một ít cái gì. Cũng hoặc là chỉ tuân ra nữ nhân kia bất nhã video, làm nữ nhân đi hiểu lầm nam nhân, như vậy nam nhân kia cũng chính là nàng. Nàng tuy rằng tức giận người nam nhân này hoa tâm, nhưng lại cũng không có thật sự từ bỏ người nam nhân này ý tứ, phải biết rằng hiện tại điều kiện tốt như vậy nam nhân nhưng không hảo tìm đâu. Tôn Mẫn Nghệ suy nghĩ rất nhiều, kế hoạch cũng miễn cưỡng xem như có thể. Nhưng bất đắc dĩ với nàng sở làm những việc này đều phát sinh ở Tô Nhan Y Y mí mắt phía dưới, lại sao có thể làm nàng như ý đâu. Lúc trước vì làm nàng cùng cái kia bạn trai gia tăng cảm tình, nàng thậm chí không có nói sớm phá hư, vì chính là làm Tôn Mẫn Nghệ nếm thử loại này oán hận cảm giác, lòng tràn đầy đều bị ghen ghét cùng oán hận chiếm cứ, một chút vui sướng cùng hạnh phúc đều không cảm giác được, một ngày lại một ngày, này liền tính lại mỹ lệ nữ nhân cũng sẽ trở nên xấu xí, huống chi vốn dĩ liền rất xấu xí Tôn Mẫn Nghệ đâu. Liên ở Tôn Mẫn Nghệ nóng lòng với máy theo dõi vẫn luôn chụp không đến bạn trai cùng nữ nhân kia bất nhã màn ảnh thời điểm, trên mạng lại đột nhiên xuất hiện nàng cùng bạn trai bất nhã video. Video chung, nam nhân mặt bị đánh mồ sải, nhưng nàng lại bị quay chụp thập phần rõ ràng, kia bất nhã trò hề rõ ràng có thể thấy được, liền nàng dục cầu bất mãn khóc cầu thanh, đều nghe thập phần rõ ràng. Tôn Mẫn Nghệ buổi sáng đến công ty thời điểm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại phát hiện chung quanh người xem nàng ánh mắt đều bất đồng. Mà liền ở nàng có chút nghi hoặc thời điểm, bạn trai cũng cho nàng đánh tới điện thoại. Tôn Mẫn Nghệ, ngươi có biết hay không đã xảy ra chuyện gì, ngươi hiện tại ở nơi nào, lập tức đến ta văn phòng tới, lập tức. Phanh một chút liền cắt đứt điện thoại, cũng làm Tôn Mẫn Nghệ càng thêm kinh hoàng lên, trực giác nói cho nàng, nhất định là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Mà theo sau phát sinh hết thảy, giống như là một hồi ác mộng giống nhau, làm Tôn Mẫn Nghệ vô cùng khiếp sợ đồng thời, trên mặt tràn đầy đều là không thể tin được thần sắc. Như thế nào sẽ, video rõ ràng là ta Tôn Mẫn Nghệ câu nói kế tiếp nói không nên lời, nàng nghĩ video rõ ràng đều bị nàng ở trên máy tính xóa bỏ, như thế nào liền sẽ bị truyền ra tới, sao có thể. Nhưng vô luận Tôn Mẫn Nghệ như thế nào không dám tin tưởng, sự thật chính là sự thật, tựa hồ có vô số thủy quân ở giúp đỡ đăng lại cái này video, làm Tôn Mẫn Nghệ kia trò hề tận hiện bộ dáng trước tiên liền thịnh hành toàn bộ Internet. Có thể nói, lúc này đây Tô Nhan Y xuống tay trình độ, không thể nói không tàn nhẫn. Bất quá cũng chỉ có thể nói là Tôn Mẫn Nghệ tự làm tự chịu, rốt cuộc Tô Nhan Y Lì làm như vậy, cũng là bị nàng dẫn dắt ra, bằng không Tô Nhan Y Lì thật đúng là không nghĩ tới như vậy nhất chiêu. Rõ ràng là ngươi cái gì? vì cái gì sẽ có như vậy video? Nhà ta chỉ có ngươi có thể đi vào, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nam nhân lúc này cũng là một đầu óc hãn, có chút kinh hoàng, có chút chọc giận, sớm đã không có nửa điểm bình tĩnh. Tuy rằng video chung hắn tướng mạo bị đánh thượng một sải, nhưng kia rõ ràng là hắn, có thể nào làm hắn không kinh hãi. Mà lúc này Tôn Mẫn Nghệ lại chỉ có thể kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, tổng không thể nói là nàng trộm trang máy theo dõi, muốn chụp lén bạn trai ngoại tình, nhưng cuối cùng lại là đào cái hố đem chính mình chôn vào đi thôi. Lúc này Tôn Mẫn Nghệ cũng là vừa kinh vừa giận lại hoảng lại khủng, toàn thân nhũn ra cơ hồ đứng không vững, đã là cảm thấy chính mình cả nhân sinh đều tại đây một khắc bị hủy rớt, không còn có cái gì quang minh cùng hy vọng, mà kia tuyệt vọng bộ dáng cũng cực kỳ bi thảm. Vào lúc ban đêm, Tô Nhan Y liền thu được báo cáo, đem Tôn Mẫn Nghệ đủ loại phản ứng đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, thậm chí còn có thập phần rõ ràng video tư liệu, mà liền ở Tô Nhan Y nhìn đến Tôn Mẫn Nghệ tuyệt vọng kia một màn khi, Tô Nhan Y lạnh lùng cười. Bất luận cái gì thực xin lỗi nàng người, thương tổn nàng người, phản bội nàng người, đều sẽ đã chịu trừng phạt, nàng tất nhiên sẽ đem chính mình ngày đó khổ sở thừa lấy gấp 10 lần gấp 100 lần còn cho bọn hắn, ai cũng chạy thoát không xong. Tiếp tục giám thị, ta muốn cho nàng hai bàn tay trắng, kỳ hạn sao? 20 năm đi. Sẽ không làm nàng hai bàn tay trắng cả đời, này liền cũng coi như là Tô Nhan Y Lìa rộng lượng, đương nhiên cái này tiền đề là Tôn Mẫn Nghệ cũng đủ kiên cường, có thể có dũng khí nhịn qua này 20 năm tra tấn, không đến mức tinh thần hỏng mất, cũng sẽ không tuyệt vọng đến tự sát từ bỏ. Như vậy ở 20 năm lúc sau, nàng nguyện ý thả Tôn Mẫn Nghệ là 128 càng ngày càng hiền huệ. Tần lão sư, đây là hải tuyển nhập vây tuyển thủ danh sách cùng với các tuyển thủ video, ngài xem, nơi nào có vấn đề chúng ta lại sửa sửa. Ta là nhất đồng đắt phó đạo diễn Lưu cùng cầm cuối cùng sửa sang lại tốt chúng cử danh sách đi tới Tần Tịch Nhiên văn phòng. Trên thực tế này gian văn phòng Tần Tịch Nhiên rất ít tới, lúc này đây tới vẫn là ước hảo kết quả. Vất vả ngươi, Lưu phó đạo, này đó tư liệu ta sẽ xem, ngươi đi trước vội đi. Lưu cùng vị này phó đạo diễn là một người rất có thực lực cũng rất có kinh nghiệm tuyển tú loại game show đạo diễn, cũng là hắn trải qua nghiêm túc sau khi tự hỏi mời tới đảm nhiệm phó đạo diễn, rất nhiều chuyện giao cho vị này Lưu phó đạo diễn đi làm, cũng làm Tần Tịch Nhiên thực yên tâm. Hảo, có vấn đề đã kêu ta. Lưu phó đạo sau khi ra ngoài, Tần Tịch Nhiên liền phiên nổi lên tư liệu, cũng đem video phóng ra, một bên xem tư liệu một bên xem video, trong đó cũng phát hiện mấy cái không tồi mầm, rất có tiềm lực, cũng rất có phát triển tiền đồ, bất quá đại bộ phận vẫn là thập phần ngây ngô, giống như là một đám chỉ có mộng tưởng, lại không có thực lực hài tử, căn bản không biết chính mình nên làm là cái gì, nhưng không thể không nói, ngay cả như vậy, dũng khí cũng là nhưng ra. Bởi vì tư liệu quá nhiều, Tần Tịch Nhiên ở văn phòng vội thật lâu, Khương Tiểu Bân tìm tới thời điểm, Tần Tịch Nhiên mới xem qua 2/3. Thần ca, ngươi hôm nay bất hòa Tô Tổng cùng nhau tan tầm. Khương Tiểu Bân cũng là nhìn thời gian tới, Tần ca lại không đi liền tới không kịp cùng Tô Tổng cùng nhau tan tầm, này tuyệt đối không phải Tần ca phong cách ra. Đã trễ thế này a, ta đây liền đi. Tần Tịch Nhiên nhìn thời gian, đôi mắt có chút chua xót, chớp chớp, liền bắt đầu thu hồi tư liệu, tuy rằng hắn cũng không thích đem công tác mang về, nhưng hắn càng không thích bởi vì công tác mà vãn về nhà. Đương nhiên cũng hoàn toàn không hy vọng bởi vì gia đình liền chậm trễ công tác, cho nên chỉ có thể về nhà tăng ca. Lão đại, ngươi thật là thay đổi rất nhiều đâu. Khương Tiểu Bân đi theo Tần Tịch Nhiên phía sau đi rồi vài bước, đột nhiên liền thập phần cảm khái nói. Ngươi đều là ở biến hóa, một tầng bất biến chính là người chết. Đừng nói Tần Tịch Nhiên độc nhất hoặc là quá mức sắc bén, nhưng trên thực tế sự thật chính là như thế. Khu khu, lão đại ngươi biết đến, ta không phải ý tứ này, ta chính là cảm thấy. Ngươi cùng Tô Tổng ở bên nhau lúc sau, vô luận là tính cách vẫn là thói quen đều thay đổi rất nhiều đâu. Khương Tiểu Bân thiếu chút nữa bị nghẹn tới rồi, bất đắc dĩ giải thích nói, nhưng hắn chính là cảm thấy Tần ca đây là ở ra vẻ hồ đồ, nhất định là minh bạch hắn ý tứ. Vậy ngươi cảm thấy loại này thay đổi là hảo vẫn là không tốt? Tần Tịch Nhiên tự nhiên là minh bạch Khương Tiểu Bân ý tứ, mà hắn loại này trả lời cũng coi như là thừa nhận Khương Tiểu Bân nói. Tự nhiên là tốt đi, Tần ca cười thời điểm chính là so trước kia nhiều hơn đâu. Khương Tiểu Bân nói tới đây thời điểm, chính mình cũng cười, thực vui vẻ bộ dáng, hắn là thật sự thực thích hiện tại cái dạng này Tần ca, đồng thời cũng vì cái này bộ dáng Tần ca mà cảm thấy cao hứng, trước kia cái kia Tần ca quá lạnh, tổn thương do giá rét người khác đồng thời, cũng tổn thương do giá rét chính mình, làm hắn cảm thấy Tần ca liền dường như một cái không có cảm tình khối băng giống nhau, tuy rằng ưu tú có tài năng fan điện ảnh vô số, nhưng vẫn đều là cô đơn một người, cho... Dù là hắn cái này từ nhỏ liền cùng hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ, cũng vô pháp đi vào hắn nội tâm thế giới, cho nên nói vẫn là như bây giờ Tần ca hảo. Tần Tịch Nhiên dừng bước chân, ánh mắt ôn hòa nhìn Khương Tiểu Bân liếc mắt một cái, hắn biết cái này huynh đệ là thiệt tình vì chính mình suy nghĩ, bằng không cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Cho tới nay, cũng vất vả ngươi. Tuy rằng Tần Tịch Nhiên nội tâm thế giới, trừ bỏ Tô Nhan Y ở bên ngoài, tựa hồ không có người khác, nhưng là trên thực tế trợ giúp quá hắn, nghiêm túc đối đãi quá hắn, thiệt tình chiếu cố quá người của hắn, hắn đều biết, cũng đều nhớ rõ, chỉ là trước kia hắn không tốt lời nói, hiện tại lại hiểu được biểu đạt chính mình cảm tình, mà này lại cũng là bởi vì Nhan Y Y tồn tại. Khương Tiểu Bân ngẩn người, đôi mắt nháy mắt liền đỏ, cả người cũng đều ngượng ngùng, nặc nặc nói, Tần ca, đừng như vậy, này nói đều là gì đâu, vất vả cái gì à, không có ngươi nơi nào có ta đâu, vẫn luôn là ngươi che chở ta, ta biết đến. Tần Tịch Nhiên đi đến Khương Tiểu Bân bên người, vỗ vỗ Khương Tiểu Bân bả vai, hết thể tức khắc liền ở không nói chúng, huynh đệ tình, bằng hữu tình, kỳ thật cũng chính là đơn giản như vậy, không cần cỡ nào phức tạp ngôn ngữ. Tần Tịch Nhiên chạy về ra làm cơm chiều, tuy rằng thời gian có điểm đuổi, nhưng đồ ăn thượng cũng tuyệt đối không có nửa điểm có lệ, Nhan Y Y mang thai lúc sau, Tần Tịch Nhiên đối đồ ăn phương diện nghiên cứu cũng càng thêm khắc sâu, quả thực liền mau đuổi kịp nửa cái dinh dưỡng đại sư. Cơm chiều sau, Tần Tịch Nhiên có chút xin lỗi lại có chút không tha nói, buổi tối không thể bồi ngươi, ta có chút tư liệu muốn xem. Hắn là cỡ nào tưởng cùng lão bà cùng nhau tản bộ a, bằng không chính là cùng nhau xem tivi cũng hảo a. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên lại đột nhiên nghĩ tới một câu thơ tử, tóc mây hoa nhàn kim bộ diêu, phụ dung trướng ấm độ, khổ đoạn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều. Hắn tuy rằng không phải quân vương, cũng không có đạt tới thượng triều như vậy độ cao, nhưng bởi vì Nhan Y Y, hắn đối công tác nhiệt tình tựa hồ thật là càng ngày càng ít, cũng không biết Nhan Y Y đã biết chính mình như vậy tâm tư, có thể hay không ghét bỏ chính mình quá không có chi khí. Như vậy nghĩ, Tần Tịch Nhiên liền càng không nghĩ đi rồi, không đợi Tô Nhan Y Y nói cái gì đâu, lại đột nhiên gian ôm lấy Nhan Y Y, có chút dầu di nói, lao bà, không nghĩ công tác, về sau ngươi kiếm tiền dưỡng ra đi. Dù sao trên mạng trạng thái đều đổi thành cái dạng này, đừng tưởng rằng hắn không thấy được. Tô Nhan Y Y ngẩn người, đối mặt người nào đó đột nhiên mà tới làm lũng hành vi, có chút không biết nên như thế nào phản ứng, đặc biệt là ở nhận thấy được nam nhân cảm xúc tựa hồ thật sự có chút hạ xuống thời điểm. Cái này làm cho Tô Nhan Y Y có chút vô pháp phân biệt ra Tần Tịch Nhiên lời này rốt cuộc là nghiêm túc, cũng hoặc là chỉ là vui đùa mà thôi. Ngươi ngày thường tiêu tiền sao? Tô Nhan Y Y nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi một cái rất là thú vị đề tài. Tần Tịch Nhiên nghe được như vậy vấn đề liền nhịn không được cười, như thế nào liền cảm thấy, Nhan Y Y manh manh đâu, chú ý điểm cùng người bình thường đều không quá giống nhau a. Hoa không nhiều lắm, nhất định so kiếm thiếu. Tần Tịch Nhiên cũng dùng sự thật khai câu vui đùa, sau đó lại nói tiếp, kỳ thật có một việc, cũng coi như là một cái nho nhỏ tiếc nuối, người trước nay đều không có yêu cầu ta nộp lên trên tiền lương, thiếu điểm cảm giác thành tựu. Tô Nhan Y Y liền cảm thấy thực mới lạ, dùng quái gì ánh mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái. Hỏi ngược lại, ngươi đây là cảm thấy tiền riêng quá nhiều, không hài lòng. Ha ha, ta nơi nào có cái gì tiền riêng, là ngươi đều không thèm để ý này đó, ngươi còn hỏi ta ngày thường tiêu tiền sao, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có tiêu tiền sao? Hiện tại hai người ở bên nhau sinh hoạt trạng thái rất đơn giản, công ty, công ty, trong nhà nguyên liệu nấu ăn đều là người hầu chuẩn bị, hai người tăng cơm, đều là Tần Tịch Nhiên làm, trang phục phương diện cũng có chuyên gia thiết kế cùng chuẩn bị. Ngày thường cực nhỏ sẽ ra ngoài đi dạo phố, nơi nào lại có tiêu tiền cơ hội đâu. Tô Nhan Y thì nghĩ, không khỏi nghĩ đến chính mình ở Thịnh Yến Hào Thượng vùng tiền như rác bộ dáng, nàng như thế nào sẽ không tiêu tiền đâu, chính là hoa bãi thả neo cũng không phải nàng chính mình tiền. Nhìn đến Tô Nhan Y thì một bộ bình tĩnh tự hỏi chính mình có phải hay không có tiêu tiền bộ dáng, Tần Tịch Nhiên liền cười nói, tổng cảm thấy hai ta thảo luận vấn đề này có điểm kỳ quái đâu, hảo đi, ta đi công tác, có chuyện gì đã kêu ta. Đi thôi. Tô Nhan Y kỳ thật cũng có rất nhiều công tác phải làm, nhưng nàng hiện tại càng ngày càng không thích về nhà công tác, cũng không có tính toán ở nhà công tác ý tứ, chỉ là ngày thường cảm thấy thực nhẹ nhàng gia đình sinh hoạt, không biết sao, lại đột nhiên dàn trở nên có chút nhàm chán lên. Tô Nhan Y đầu tiên là ngồi ở trên sofa nhìn một hồi thư, cảm thấy không có ý tứ lúc sau lại đi tiểu phòng khách nhìn một hồi tivi, nhưng nhìn một lúc sau càng thêm cảm thấy nhàm chán, thông minh Tô Nhan Y liền nhịn không được thở dài một hơi. Tần Tịch Nhiên đối chính mình ảnh hưởng, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Buông thư, đóng lại TV, Tô Nhan Y Y ngón tay ở trên đùi gõ gõ, đứng dậy đi phòng bếp. 001, pha trà có cái gì chú ý sao? Gặp được không hiểu vấn đề liền hỏi 001, hệ thống ở trong phòng bếp lợi dụng suất hiển nhiên là tối cao. Chủ nhân phải cho nam chủ nhân pha trà A. Nam chủ nhân thích nhất uống trà, chủ nhân ngài thật là càng ngày càng hiền huệ, cố lên nỗ lực đi xuống, khoảng cách Hiền Thê Lương Mẫu liền không xa à, chủ nhân, cố lên, ngài là nhất đồng đát. Thập phần làm cho người ta không nói được lời nào quá tiếng ồn. Đừng nói nhảm nữa, nói trọng điểm. Đương Tô Nhan Y pha hảo trà, bưng đi đến cửa thư phòng khẩu thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy có như vậy điểm không được tự nhiên, nàng này tựa hồ là thật sự có điểm nỗ lực làm Hiền Thê tiết tâu a. Do dự vài giây, Tô Nhan Y mới mặt vô biểu tình đẩy cửa đi vào, Tần Tịch Nhiên đang xem tư liệu, nghe được thanh âm liền lập tức ngẩng đầu lên, nhìn đến Tô Nhan Y bưng trà cụ đi vào tới, cả người sửng sốt một chút lúc sau, mới đột nhiên phản ứng lại đây, lấy cực nhanh tốc độ đón đi lên, đem trà cụ nhận lấy. Ngươi Tần Tịch Nhiên tưởng đối Nhan Y nói, ngươi nếu là tưởng uống trà, làm ta đi pha à, nhưng lập tức lại phản ứng lại đây, Nhan Y này nơi nào là muốn uống trà, nàng hiện tại mang thai, căn bản không thích hợp uống như vậy trà. Này hiển nhiên là vì hắn pha a, này liền làm Tần Tịch Nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Tuy rằng Nhan Y Ghi làm đều là điểm điểm tích tích chuyện nhỏ, nhưng là mỗi một lần làm ra tới lúc sau, đều sẽ làm hắn cảm thấy thập phần ấm áp. Trước kia Nhan Y Ghi nơi nào sẽ làm những việc này đâu, nhưng là hiện tại Nhan Y Ghi lại là nguyện ý vì hắn đi làm, như là một cái ôn nhu săn sóc tiểu thê tử giống nhau, nháy mắt liền ấm áp hắn tâm. Đem trà cụ phóng tới trên bàn, Tần Tịch Nhiên đi trở về đến Tô Nhan Y Ghi bên người. Nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Y Ghi, ngươi đây là muốn cho ta đau lòng chết ta. Nói bậy cái gì đâu. Tô Nhan Y Ghi giật giật, phát hiện nam nhân ôm thật sự khẩn, liền bất động. Thật muốn nói cho ngươi, cái gì đều không cần làm, ta tới làm, nhưng ngươi làm, ta lại đau lòng lại vui vẻ, đau lòng ngươi vất vả, vui vẻ là bởi vì biết, ngươi đây là ở tốt với ta, Nhan Y Ghi, ta có hay không nói qua, ngươi thật là càng ngày càng hiền huệ đâu. Tần Tịch Nhiên bế lên Nhan Y Ghi, trực tiếp ôm tới rồi trên sofa. Thanh âm ấm áp nói, ta liền pha cái trà, có cái gì vất vả, ngươi chính là đại kinh tiểu quái. Tuy rằng không quá thuần thục, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là vất vả. Tần Tịch Nhiên cười trộm, nơi nào là hắn đại kinh tiểu quái, hắn cũng không tin Nhan Y trước kia đã làm chuyện như vậy. Đối với Nhan Y cá tính cùng thói quen, hắn hiện tại chính là thập phần hiểu biết. Ta không phải đại kinh tiểu quái, ta này đây tiểu thấy đại, lao bà như vậy hiền huệ, làm ta càng ngày càng có áp lực a. Ngươi nên đem những việc này đều để lại cho ta tới làm ta biểu hiện càng ngày càng tốt mới là, bằng không, ta thật sợ cái gì thời điểm đã bị ngươi ghét bỏ. Thời gian cùng cảm tình luôn là sẽ làm hai người chi gian ở chung hình thức phát sinh một ít biến hóa, như là ngẫu nhiên can thiệp một chút Tô Nhan Y Lìa sự tình, cũng hoặc là ngẫu nhiên khai cái Nhan Y Lìa vui đùa. Bất quá rất nhiều người đều nói, rất nhiều vui đùa kỳ thật chính là nhất lơ đãng trong lòng lời nói, giống như là hiện tại, hắn nói lại làm sao không phải sự thật đâu. Vốn dĩ ở hắn cảm nhận chung liền cực kỳ hoàn mỹ Nhan Y Ghi, hiện tại trở nên càng ngày càng hiền huệ, làm hắn cái này vốn dĩ liền không thế nào có tin tưởng nam nhân, thật sự là càng ngày càng có áp lực. Người này lý luận cũng thật đặc biệt. Tô Nhan Y Ghi nghe được Tần Tịch Nhiên như vậy lý luận, cũng không biết nên nói cái gì hảo, nàng chính là pha cái trà, này nam nhân lại là có nhiều như vậy cảm thụ, cần thiết như vậy cảm tính sao. Không có người đặc biệt hoàn mỹ, làm hắn không thể không vẫn luôn đều ở nỗ lực đuổi theo. Liền sợ bị rơi xuống quá xa. Tô Nhan Y thì ngẩn ngơ, tuy rằng biết này nam nhân không phải ở cùng chính mình cãi nhau, nhưng vì cái gì loại cảm giác này lại quái quái đâu, này nam nhân thật sự là ở khen nàng sao. Nhưng nàng nói đặc biệt cũng không phải là a. Tô Nhan Y có điểm tưởng không rõ ràng lắm, nhịn không được nhíu nhíu mày, một bộ lạnh mặt tự hỏi rồi lại thập phần ngốc manh bộ dáng, nháy mắt liền chọc cười Tần Tịch Nhiên. Nhan Y ở chính mình trước mặt là càng ngày càng không bố trí phòng vệ. Cái dạng gì biểu tình đều sẽ thực tự nhiên bày ra tới, làm hắn cảm thấy càng ngày càng đáng yêu, cũng càng ngày càng chân thật. Nhìn Tần Tịch Nhiên cười như vậy vui vẻ, Tô Nhan Y liền nghĩ đến chính mình trước kia bị chê cười rất nhiều thứ sự tình, không biết này nam nhân lúc này đây là lại não bổ cái gì. Mau đi công tác, ngươi sẽ không hôm nay muốn ở thư phòng ngủ đi. Tô Nhan Y bắt đầu ghét bỏ lay nổi lên Tần Tịch Nhiên đầu, bằng không này nam nhân ôm chính mình liền không buông tay, nàng là tới quan tâm một chút này nam nhân. Nhưng không có quái giày này nam nhân công tác ý tứ. Ta nơi nào bỏ được. Tuy rằng cảm giác thượng có chút bị ghét bỏ, nhưng Tần Tịch Nhiên vẫn là cúi đầu hôn hôn Nhan Y Ghi khoe miệng, mới trở lại bàn làm việc sau tiếp tục xem tư liệu, hắn chính là liều mạng công tác, cũng đến chạy trở về ngủ a. Mới vừa ngồi xuống, nhìn đến không có đi ý tứ Nhan Y Ghi, Tần Tịch Nhiên hỏi, không đi nghỉ ngơi. Vẫn là muốn đi tắm rửa. Ta cho ngươi phóng thủy đi. Tô Nhan Y Ghi liền hết trô nói rồi. Này nam nhân rốt cuộc là có bao nhiêu khinh thường công tác a, vội thành như vậy còn nhớ rõ cho nàng mở nước tắm. Ta xem xe thư, ngươi vội đi. Thư phòng này là hai người cùng sở hữu, Tô Nhan Y Lìa đi đến chính mình trên kệ sách, chịu một quyển sách nhìn lên. Tần Tịch Nhiên cho chính mình đổ một ly trà, uống một ngụm, hương khí lượn lờ, tức khắc cảm thấy thập phần tinh thần lên, cũng bắt đầu nghiêm túc công tác. Mà lúc này đây, Tô Nhan Y tuy rằng vẫn là đang xem thư, lại không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy như vậy không khí thực hảo, làm nàng cả người đều cảm thấy thực thanh thản thực thoải mái, ngay cả thư thượng nội dung, đều cảm thấy có ý tứ lên. Tô Nhan Y bắt đầu thời điểm còn ngồi ở ghế trên, nhưng sau lại liền chuyển rời đến trên sofa, sau đó nhìn nhìn liền bất chi bất giác ngủ rồi. Tần Tịch Nhiên công tác lên cũng là cực kỳ nghiêm túc, nhưng ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm lại nhất định là nhìn về phía Nhan Y, lại một lần ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Nhan Y hoa ở trên sofa ngủ bộ dáng, như là một con lười biếng miêu mẹ giống nhau. Tần Tịch Nhiên nhìn nhìn còn dư lại một chút tư liệu, xem xong nói ước chừng yêu cầu hơn nửa giờ, nhưng cuối cùng Tần Tịch Nhiên vẫn là từ bỏ tiếp tục xem đi xuống ý tưởng, chậm rãi đứng dậy, động tác thập phần mà mềm nhẹ, đi đến sofa bên, nhẹ nhàng muốn đem Tô Nhan Y bế lên tới. Tần Tịch Nhiên vừa động, Tô Nhan Y liền tỉnh, nhưng lại chỉ là hơi hơi mở to mắt, nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, liền lại nặng nề đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Tịch Nhiên so ngày xưa dậy sớm hơn nửa giờ, hắn tự nhiên là tính toán đi xử lý tư liệu, nhưng bất đắc dĩ hắn mới vừa lên liền phát hiện chính mình sơ sót một cái thập phần quan trọng vấn đề. Nhan Y tư thế ngủ trước sau như một hảo, nửa ghé vào trên người hắn ngủ thập phần thơm ngọt, làm hắn thật là luyến tiếc liền như vậy lên, phải biết rằng Nhan Y chính là thập phần mẫn cảm. Hắn nếu là động, Nhan Y phỏng chừng cũng liền tỉnh đâu. Tuy rằng xem qua rất nhiều thứ, nhưng Tần Tịch Nhiên vẫn là thập phần tham luyến nhìn Nhan Y. Ở hắn lần đầu tiên nhìn đến Tô Nhan Y ngủ nhan thời điểm, hắn liền biết, như vậy dung nhan, hắn cho dù là coi trọng cả đời cũng là xem không đủ. Không biết qua bao lâu, Tô Nhan Y còn có chút buồn ngủ thanh âm vang lên, mỗi ngày xem không nị à. Tần Tịch Nhiên liền muốn cười, hắn vừa định chính mình vĩnh viễn xem không nị đâu, Nhan Y liền hỏi như vậy vấn đề, sớm. Hôm nay muốn ăn cái gì, ta đi làm. Tô Nhan Y Lìa nhắm mắt lại nghĩ, cũng không thể tưởng được muốn ăn cái gì, ở Tần Tịch Nhiên trên người bò, lại tìm cái địa phương bò đi xuống, vây, còn muốn ngủ. Vậy ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi làm bữa sáng. Tần Tịch Nhiên sủng nịch cười, Nhan Y có điểm tiểu ngủ nướng thói quen, mang thai sau mấy ngày này tựa hồ lại nghiêm trọng một chút. Tần Tịch Nhiên nói liền nhớ tới thân, lại là phát hiện chính mình bị Nhan Y Lìa lại ấn trở về, chỉ nghe Nhan Y Lìa nói, đừng đi. Lại bồi ta ngủ một lát, một hồi lại làm. Thói quen cái này đại ôm gối lúc sau, rời đi nói sẽ ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng, nàng mới không cần buông tay đâu. Cứ như vậy, Tần Tịch Nhiên liền lại bồi Tô Nhan Y Lìa ngủ một hồi, ước chừng lại qua hơn một giờ về sau, Tô Nhan Y Lìa mới thật sự tỉnh, bận rộn một ngày cũng bắt đầu rồi. Bữa sáng qua đi, hai người cùng đi công ty, Tần Tịch Nhiên tuyển tú đoàn phim ở buổi sáng có cái hội nghị, bởi vì đây là tam phương hợp tác, hội nghị nơi giống nhau đều sẽ định ở Tần Tịch Nhiên nơi này. Long Môi, Thôi Sán cùng Hoa Luân Tư gia tộc đại biểu đều tụ ở cùng nhau, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận nổi lên tuyển tú kế tiếp sở muốn phát sinh các vấn đề. Hải tuyển qua đi chính là đại tuyển, đến từ chính thế giới các nơi tuyển thủ tổng cộng 135 người, sẽ theo thứ tự lên đài biểu diễn, sau đó từ 8 vị giám khảo cùng 500 danh người xem cộng đồng chấm điểm, 8 vị giám khảo mỗi người một phiếu, 500 danh người xem nếu duy trì suất vượt qua một nửa cũng coi như là một phiếu. Mà mỗi vị tuyển thủ cuối cùng có thể được đến 5 phiếu thông qua phiếu, liền xem như đài tuyển thắng được, mà đây cũng là ta là nhất đồng đắt tuyển tú đệ nhị giai đoạn, mà này nhất giai đoạn cũng sẽ chính thức thu, với Long Môi danh nghĩa sở khống đài truyền hình truyền phát tin ra tới, đồng thời cũng sẽ ở Hoa Rột danh nghĩa đài truyền hình chính thức truyền phát tin, này cũng coi như là một loại trung ngoại hợp tác toàn cầu đồng bộ. Tân đạo, vô luận như thế nào, này biểu diễn loại giám khảo ngươi là nhất định phải đảm nhiệm, bằng không tất cả mọi người sẽ thất vọng. Ngươi cũng không thể chỉ làm hậu trường công tác ca, phép sẽ khóc, ngài phải biết rằng, phép nháo khởi sự tới, kia tuyệt đối không phải việc nhỏ. Phó đạo diễn Lưu cùng vẻ mặt đau khổ khuyên, vừa rồi nghe được Tần Tịch Nhiên nói không nghĩ đảm nhiệm giám khảo công tác, này quả thực chính là xét đánh giữa trời quang A, làm một cái nhiều năm tổng nghệ tuyển tú tiết mục đạo diễn, hắn có thể thập phần khẳng định nói, nếu Tần Tịch Nhiên không xuất hiện ở trên màn hình, dạ tình tuyệt đối sẽ giảm xuống ít nhất 5%. Mà dạ tình giảm xuống tuy rằng nghiêm trọng. Nhưng càng nghiêm trọng chính là danh dự cũng thập phần có khả năng đã chịu nghi ngờ, rốt cuộc rất nhiều tuyển thủ cùng người xem đều là vì Tần Tịch Nhiên tới, hiện tại nếu nhìn không tới Tần Tịch Nhiên, cái này tiết mục cũng liền tính là hủy hoại hơn một nửa. Ta thời gian thực khẩn. Tần Tịch Nhiên cũng cau mày, trên thực tế ở làm tiết mục này thời điểm, hắn cũng không có suy xét quá vấn đề này, bởi vì hắn cảm thấy đây là tất nhiên A, mà còn lại người cùng hắn ý tưởng tựa hồ cũng là giống nhau, cho nên cũng chưa từng có thảo luận quá như vậy vấn đề, mà hiện tại. Hắn hiển nhiên cũng không muốn cho công tác chiếm cứ hắn quá nhiều thời giờ, cho nên mới quyết định từ bỏ đảm nhiệm giám khảo công tác. Tần đạo, Tần lão sư, Tần đại ảnh đế, ngài là vội, nhưng ngài mỗi ngày vội chính là cái gì, đại gia nhưng đều là biết đến a, ngài thật tốt ý tứ lấy cái này đương lấy cớ tới nói. Lưu Cùng là một vị lão nhân, tuổi so Tần Tịch Nhiên lớn mau 20 tuổi, tuy rằng đối Tần Tịch Nhiên thực thưởng thức cũng thực tôn kính, nhưng lời nói gian cũng vẫn là tương đối tùy ý, ít nhất hắn nói như vậy, vẫn là có chút tư cách. Mà Lưu Cùng nói hiển nhiên được đến ở đây chư vị tán đồng, mọi người đều không hẹn mà cùng nghẹn cười gật đầu, Tần đại ảnh đế vội cái gì đâu. Vội vàng nấu cơm vội vàng về nhà vội vàng.